Sông Chí Huyền, Huyền Bân, Thành Hữu Lợi bụm lấy đau đầu đầu nhìn xem nhẹ nhàng nhảy múa An Thừa Hữu, trong lòng hối hận kình chưa đủ vi ngoại nhân nói ra. An Thừa Hữu tự nhiên không biết ba người bọn họ ý nghĩ trong lòng, hắn hiện tại cảm giác trước nay chưa có thoải mái, theo vũ đạo lại một lần nữa hát ra cái kia thủ tại Hàn Quốc Quảng Vi lưu bí truyền dân giao. Cây cắt cánh ơ, cây cắt cánh ơ, cây cắt cánh ơ, cây cắt cánh, không công cây cắt cánh ơ dài khắp sân dã. Chỉ cần hái một lượng quả ơ, có thể tràn đầy một đại la ơ, ai khục ôi. Cái này cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào đáng yêu ơ, cái này cũng là chúng ta lao động sinh sản. Hắn lựa chọn làm một gã thần tượng ca sĩ thật sự là đáng tiếc, tờ giới đã mất đi một vị nhân tài. Á Thành Hữu Lợi vớt cái chán cười nói. Nàng thật muốn lấy điện thoại di động ra đem một màn này nguyên vẹn thu xuống lấy về cho Lý Hiếu Lợi nhìn một cái. Đúng vậy a, thật sự đáng tiếc. Sông Chí Huyền cười khổ nói. An Thừa Hữu càng hát càng là hăng say, nhảy vài bước, đã đi ra nơi hẻo lánh, chạy tới thịt nướng điếm chính giữa, kéo thịt nướng chủ tiệm tay. Thịt nướng điếm lao bản là một vị bác gái, tựa hồ đối với loại sự tình này đã thấy nhưng không thể trách, uống say ca hát khiêu vũ người nàng là gặp nhiều hơn. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ chính là kéo tay nàng vị này lại chưa đủ tại tự mình một người bên cạnh hát bên cạnh nhảy. Một hồi ngạc nhiên về sau, đại mẹ nó mặt đống nhiên chán nở hoa đoá, các nàng cái tuổi này người là theo dân giao thời đại đi tới một đám người, đối với An Thừa Hữu ngâm nga lấy dân giao rất cảm thấy thân thiết. Còn nữa nói, An Thừa Hữu hát cũng không kém, triệt để khơi gợi lên nàng đã từng mỹ hảo nhớ lại. Thịt nướng điếm bác gái gia nhập An Thừa Hữu vũ đạo về sau, càng là mang theo thịt nướng trong tiệm khách nhân khác hứng thú. Khó được gặp thú vị như vậy chẳng diện, một gã khách nhân nhịn không được cũng gia nhập trong đó. Phải biết rằng mọi người là từ chúng động vật, một khi có người bắt đầu, đằng sau lục tục ngao ngoe đã có người gia nhập trong đó. Gần kề vài phút, thịt nướng điếm bỏ tại nơi hẻo lánh Sông Chí Huyền ba người, còn lại khách nhân đều cao giọng hát lên này tràn đầy bọn hắn lúc nhỏ trí nhớ ca dao, cây cắt cánh dao. Cây cắt cánh ơ, cây cắt cánh ơ, cây cắt cánh ơ, cây cắt cánh, không công cây cắt cánh ơ dài khắp sân dã. Chỉ cần hái một lượng quả ơ, có thể tràn đầy một đại la ơ, ai khục ôi. Cái này cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào đáng yêu ơ, cái này cũng là chúng ta lao động sinh sản. Mọi người nhặt tuổi hỏa diễm cao, hợp sướng hiệu quả lại để cho hiện trường hào khí càng thêm nhiệt liệt. Nam, lão, thiếu, nữ đều theo ca sĩ đong đưa lấy hai tay, dù cho không có âm nhạc nhạc đệm, y nguyên nhảy được nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Thành Hữu Lợi cuối cùng không có nhịn xuống lấy ra điện thoại, nhắm ngay lấy trong tràng hí kịch hóa một màn. Sông Chí Huyền mặt cười khổ cũng biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú lên tại trong mọi người nhảy được nhất hăng say An Thừa Hữu. Tiểu tử này, vô luận ở nơi nào đều là có thể khơi mào hào khí. Huyền Bân nghĩ tới năm trước Kim Ba Thuận kịch tổ bên trong đích sinh hoạt. Khi đó An Thừa Hữu tiểu gánh chịu nổi lên toàn bộ kịch tổ gia vị tề, bởi vì đã có hắn, toàn bộ kịch tổ mới thường xuyên tại nghỉ ngơi ngoài tràn đầy tiếng cười. Tiêu điểm mà Sông Chí Huyền thì thào nói một câu. Lại náo nhiệt tràng cảnh cũng có chấm dứt một khắc. Thịt nướng điếm quần thể vũ đạo tại An Thừa Hữu ngã xuống đất ngủ về sau xem như rơi xuống màn tre. Thịt nướng điếm bác gái cao hứng địa miễn đi An Thừa Hữu bốn người tiền cơm, sắp chia tay trước càng là lôi kéo ngủ say An Thừa Hữu hai tay lưu luyến không rời. Bọn bốn người đi ra thật xa, còn có thể nghe thấy đại mẹ nó thanh âm. Có rảnh thường đến A. Đi ra thật xa, Huyền Bân ba người mới nhớ tới một sự kiện. Bọn hắn đều không biết đạo An Thừa Hữu đang ở nơi nào. Huyền Bân lưng có ngủ say An Thừa Hữu. Sầu mi khổ kiểm nhìn xem Sông Chí Huyền cùng Thành Hữu Lợi, run rẩy một cái kình địa hướng địa co lại An Thừa Hữu, không thể tiễn đưa các người, ta phải nghĩ biện pháp đem thằng này làm cho trở về. Gió lạnh vù vù địa thổi mạnh, dù là Sông Chí Huyền cùng Thành Hữu Lợi tiểu lượng tốt, trải qua lạnh gió thổi qua, một điểm điểm cảm giác say bắt đầu đánh út lại. Hai người bất đắc dĩ nhìn thoáng qua như hải nhi đồng dạng ngủ đấm vào miệng An Thừa Hữu, gật gật đầu đồng ý Huyền Bân ý kiến. Sông Chí Huyền vươn tay tại vớt lên An Thừa Hữu đầu tóc rối bời. Rồi sau đó nhẹ nhàng ở hắn cái chán bắn thoáng một phát, Thừa Hữu hắn tiểu xin nhờ ngươi rồi. Đêm đã kinh rất sâu rồi, đường đi người đi đường cũng thời gian dần trôi qua rất thưa thớt, chỉ có sáng chói ngọn đèn y nguyên chiếu sáng hai cái cô đơn nam nhân bóng lưng. Huyền Bân đem An Thừa Hữu đặt ở một chỗ dựa vào tường đất trống, sâu sắc thở hổn hển mấy hơi thở, định mắt thấy làm lấy hương vị ngọt ngào mộng đẹp An Thừa Hữu, cười khổ nói, tiểu tử ngươi còn rất chìm. Lắc đầu, Huyền Bân ngồi xổm người xuống. Tại An Thừa Hữu trong túi áo lục lọi ra điện thoại di động, tùy ý truyền ra một chiếc điện thoại. Hắn tìm không thấy An Thừa Hữu chỗ ở, không có nghĩa là những người khác không biết. Tút tút tút tiếng điện thoại qua đi, điện thoại trong loa truyền đến một cái giống như tỉnh chưa tỉnh giọng nữ, "Tiểu An Tử." Huyền Bân run rẩy lông mi, cầm màn hình điện thoại di động nhìn nhìn. "Tiểu An Tử?" Xưng hô này như thế nào như vậy không được tự nhiên. Người đối diện tựa hồ phản ứng đi qua, vội vàng sửa lời nói, thừa hưu ca đã trễ thế như vậy làm gì hả? Huyền Bân nhíu môi, túi đầu xuống liếc một cái An Thừa Hưu, tiểu tử này nhận thức như thế nào đều là chút ít nữ, bất quá hiện tại rõ ràng không phải bắt quái thời điểm. Xin chào, ta là Huyền Bân An Thừa Hưu hắn. Chương 689, Vô Sỉ Tần Thiên Long. Chương 689, Vô Sỉ Tần Thiên Long. Ách Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ Tần Thiên Long tại này kiện sự tình bên trên tán gẫu biểu hiện, hiểu rõ gật gật đầu, xác thực, loại tình huống này Tần Thiên Long, còn giống như thực sự như vậy cái kỹ năng chuyện này thế nhưng mà Tần Thiên Long hôn sự của mình á Tần Thiên Long nếu không tại phía trên này phạm mơ hồ, cái kia mới là lạ đây này cái này không, hiện tại Tần Thiên Long tại Hà Lâm Hoa trước mặt mặt ngoài, cái kia chính là biết tròn biết méo a nếu như Tần Thiên Long trong nhà chủ bị hôn sự thời điểm, có thể phát huy ra hiện tại 1/10 thực lực. Cái kia đoán chừng Tần gia hiện tại cũng đầy đủ loạn được rồi. Tần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa gật đầu, lập tức cười ha hả nói, ha ha ha hoa tử, ta biết ngay ngươi theo ta muốn đồng dạng, ta làm sao có thể hội thêm phiền đâu này. Hà Lâm Hoa phi thường im lặng nhìn Tần Thiên Long liếc, sau đó nói, Thiên Long huynh, ta vừa rồi gật đầu, không phải định cùng ngươi thuyết pháp, mà là đang đồng ý nhà của ngươi lão tổ tông còn ngươi nữa phụ thân cách làm. Cái này đổi lại Tần Thiên Long bó tay rồi. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nói ra, không đúng Thiên Long huynh, Đông Lạnh đưa ra cái này ba chuyện về sau, ngươi tiểu không có đem chuyện này cùng trong nhà nói. Tiểu không để cho trong nhà giúp ngươi ra nghĩ kế cái gì hay sao? Tần Thiên Long nói ra, đương nhiên nói ta cùng Lao Tổ Tông còn có phụ thân nói, bọn hắn nghe xong về sau, lại để cho ta tự mình tới nghĩ biện pháp, nhưng lại khuyên bảo gia tộc khác thành viên, tuyệt đối không thể giúp ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đau đầu, lại cảm thấy chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ đến ta, cho nên mới tới tìm ngươi hỗ trợ. Hà Lâm Hoa nghe xong, đại khái đoán được cái nguyên cớ, có lẽ là Tần Bá Thiên còn có Tần Thiên Long phụ thân hai người bọn họ nhìn xem Tần Thiên Long tại này kiện sự tình bên trên quá mức hồ đồ rồi, cho nên muốn lại để cho Tần Thiên Long chính mình chui ra cái này giúp vào Sừng Châu. Tốt, như vậy cũng tốt tại Tần Thiên Long không có theo như chính hắn những cái kia chó má biện pháp đến, bằng không, Tần gia lần này thật đúng là muốn tại trong vũ trụ nổi danh nhi. Hà Lâm Hoa một bên nhi im lặng địa xoa cái hót nhi. Một bên nhi nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình bỗng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa phát hiện, Tần Thiên Long hay vẫn là tại dùng cực nóng địa ánh mắt nhi nhìn xem bản thân cái này, Hà Lâm Hoa cảm thấy trong nội tâm có chút sợ hãi, hỏi, Thiên Long huynh, ngươi như vậy chằm chằm vào ta làm gì? Ha ha a Tần Thiên Long dáng tươi cười, cái kia gọi cái thấm người a, cái gì kia, hoa tử, vi huynh tại đây, lại hay vẫn là hy vọng ngươi có thể hơi chút giúp đỡ ta rồi. Giúp ngươi. Ta cái này đã rất giúp ngươi rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Tần Thiên Long hiện tại tư thế, khẽ cau mày nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Thiên Long cười nói, không có gì hoa tử, ta chính là muốn, đã những này chủ ý đều là ngươi cho ta ra, vậy ngươi trực tiếp giúp ta chuẩn bị thỏa đáng thì ra là chuyện này, vi huynh mình cũng không dám tự tiện thao tác cái gì kia. Ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Nạp nhi. Hà Lâm Hoa nghe xong, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Tần Thiên Long, lớn tiếng nói, lao huynh. Ngươi nói đùa gì vậy? Đây là của ngươi này, đính hôn nghi thức cả loại chuyện này, ngươi đều bị ta hỗ trợ. Cái này có lầm hay không a? Tần Thiên Long cười ha hả nói, không có a đương nhiên đã không có ta chỉ là sợ hai chính mình làm chuẩn bị xảy ra một ít ngoài ý muốn, cho nên không thì ra mình thao tác mà thôi. Hoa tử, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ băng ta, đúng hay không? Hà Lâm Hoa vừa muốn mở miệng cự tuyệt, kết quả lại chứng kiến Tần Thiên Long trong giây lát vừa chắp tay, không người chào nói, hoa tử. Đây hết thể tiểu xin nhờ ngươi rồi. Ách Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút lấy, hợp tác, Tần Thiên Long chuyên môn đến chỗ này cầu đến, còn có một ý đồ, tiểu là muốn đem bản thân trở thành ố xin đến sai xử a bất quá, nhìn xem hiện tại còn xử lý cung lấy eo Tần Thiên Long, Hà Lâm Hoa coi như là muốn cự tuyệt, lời này đã đến bên miệng nhì, lại cũng không nói ra được. Được rồi ta tiểu không phản đối rồi, loại sự tình này nhi ngươi đều muốn để cho người khác hỗ trợ đấy. Giúp ngươi xử lý đã giúp ngươi xử lý. Thực đúng vậy Hà Lâm Hoa rơi vào đường cùng, xoa cái hót nhi, đem chuyện này đáp ứng xuống, ai. Dù sao chuyện này đối với chính mình mà nói, thì ra là từng phút đồng hồ công việc điều thứ nhất, áp đảo vũ trụ phía trên, lại để cho Xuân rút sạch cho khe hở một đôi giày thì ra là rồi. Điều thứ hai, nở đầy hồng loan hoa, những này hồng loan hoa cũng không cần chính mình đi siêu tập rồi, trực tiếp trong người trong không gian chế tạo một ít nham thạch nóng chảy tinh, sau đó đại diện tích địa đào tạo một ít thì ra là có Xuân Thảo một tinh linh trợ giúp. Chuyện này thì ra là vài phút có thể hoàn thành về phần M. Tê điều cuối cùng, đem Thanh Long cấp cho Tần Thiên Long khoe khoang thoáng một phát cũng phải rồi. Ha ha ha ta biết ngay, hoa tử ngươi nhất định sẽ đồng ý cái kia. Hoa tử, ngươi mấy ngày nay nhất định phải đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng á về phần ta. Mấy ngày nay tiểu quái dày vừa vặn, ta còn không sao cả tại cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh bên trong dạo qua, tiểu trên địa cầu du ngoạn vài ngày được rồi. Con em ngươi a. Hà Lâm Hoa nghe là thẳng mắt trợn trắng, lại nói, hắn trước kia còn cảm thấy Tần Thiên Long rất không tệ, nhưng trải qua hôm nay chuyện này, hắn mới phát hiện, Tần Thiên Long thằng này theo thuộc về mà nói, thì ra là một bạn xấu nha nha cái phi lại để cho chính mình bận việc, chính hắn khắp nơi du ngoạn, cái này nói nhảm hắn cũng là có thể nói đi ra ân. Tốt, Hà Lâm Hoa nhìn đã đi bộ ra cửa Tần Thiên Long, trong nội tâm bỏ thêm một câu, thằng này không chỉ có nói đi ra, cũng làm được à. Nhìn xem Tần Thiên Long vui cười ra cửa, Hà Lâm Hoa trong nội tâm ai oán giao hữu vô ý, nhưng lại không có biện pháp gì thằng này tốt xấu người tới là khách, chính mình cũng không thể sẽ đem người cho đuổi đi. Đây chẳng phải là cũng quá không thành thực rồi một chút. Mà thôi dù sao tiểu là một ít rườm rà việc nhỏ nhi mà thôi, dù sao những chuyện nhỏ nhặt này nhi cũng không phải Hà Lâm Hoa tự mình đi xử lý, giao cho hạ nhân đi chuẩn bị thì ra là. Ai Thiên Long huynh, ngươi hơi chút đợi một chút, chờ ta với, trên địa cầu ngươi không phải quá quen thuộc. Ta cùng ngươi cùng đi tốt. Hà Lâm Hoa hô to một tiếng, cũng đi theo. Tần Thiên Long dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, sau đó có chút vừa chắp tay nói, Hoa tử, ta lần này đính hôn có thể không thành công, đã có thể đều xem ngươi rồi. À ngươi bây giờ không giúp ta chuẩn bị, còn muốn theo giúp ta cùng một chỗ khắp nơi du ngoạn. Cái này có phải hay không có chút? Ách Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, trong nội tâm cực độ im lặng, Tần Thiên Long thằng này, hợp tác lao tử được giúp ngươi làm việc nhì. Ngươi bây giờ còn muốn răn dạy lao tử A. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, thập phân im lặng nói, Thiên Long huynh, những chuyện này, giao cho hạ nhân đi làm thì ra là rồi, dù sao cũng không có nhiều khó khăn ta cam đoan, chờ ngươi dùng được lấy thời điểm, ta nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Ha ha vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Thiên Long cười toe toét địa đồng ý, sau đó rồi lại hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay đạo, bất quá, hoa tử, ta hay vẫn là muốn chính mình khắp nơi đi bộ thoáng một phát cái này khoa học kỹ thuật văn minh bên trong. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đi qua mấy lần mà thôi, lần này có cơ hội, vi huynh chính mình đi bộ thoáng một phát, coi như là một phen tiêu sái. Nếu là hoa tử ngươi đi theo ta, liền cái gì kỳ lạ quý hiếm nhiệt tình cũng bị mất, đi dạo cũng không có ý gì. Được Tần Thiên Long cái này trả lại cho chọn đi lên. Hà Lâm Hoa đau đầu địa xoa xoa cái hót nhì, bất đắc dĩ nói, được được được, hết thảy tùy ngươi ân. Thiên Long huynh, hai ngày này tiểu đệ ta trên địa cầu vừa mới xử trí một ít tiểu nhân vật. Hiện tại thế cục còn hơi có chút hỗn loạn, bên ngoài luôn luôn một ít không biết sống chết người quấy rối ngươi, trong chốc lát sau khi ra ngoài, gặp được người nào gan dám công kích ngươi, cái kia không cần cho ta lưu mặt mũi, trực tiếp giết tiểu là còn có, nếu là có người nào đó muốn mời chào ngươi, đừng phản ứng đến hắn, những này chết tiệt chính khách, một cái so một cái chán ghét hơn. Còn có, trên địa cầu, mua đồ không phải dùng linh thạch, mà là sử dụng loại này bộ dáng tiền liền giấy, đây là 100 khối, đây là 50. Ta ở đây trong chữ vật giới chỉ vừa vặn có 100 triệu tiền giấy, ngươi cầm lấy đi dùng nhớ kỹ, mua đồ là lên giá tiền đấy. Hà Lâm Hoa cái này nói liên miên cằn nhằn nói một đại thông, nói Tần Thiên Long đều lật lên bạch nhãn, tốt rồi, hoa tử, những này ngươi cũng không cần nói như vậy kỹ càng, ta biết rõ là có ý gì, ta cái này chính mình đi, không cần ngươi ở chỗ này lắm mồm ai. Ngươi cái này nói nhiều như vậy, cảm giác thoáng cái thiếu rất nhiều tiền cảm giác rồi. Tần Thiên Long dứt lời, thân hình vừa mới động. Cứ như vậy hư không tiêu thất. A cái này hay vẫn là của ta không đúng. Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, cái này nếu không phải lo lắng Tần Thiên Long hội trên địa cầu bày ra rất nhiều ô long đến, Hà Lâm Hoa hắn về phần nói nhiều như vậy sao? Nhất là cái này mua đồ cái gì, Tần Thiên Long nếu là thật mua thứ gì, sau đó ném cùng nơi linh thạch rời đi, đoán chừng cần phải xảy ra chuyện không thành trên địa cầu nhận thức linh thạch người có thể có bao nhiêu hả? Như vậy tiện tay ném cùng nơi thạch đầu đã nghĩ chạy đi người. Vẫn không thể cho dẫn xuất phiền toái đến ai, cho dù cuối cùng thuyết phục rồi, Tần Thiên Long cũng ném đi mặt mũi, hơn nữa trọng điểm là Hà Lâm Hoa a, hắn mặt mũi này, lót bên trong áo hay chăn, đây chính là đều cho ném đi. Ai được rồi, chỉ mong thằng này không muốn cho dẫn xuất cái gì nhiễu loạn đến. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ thở dài, liền chuẩn bị trở về trong phòng mặt, tiếp tục chiêu hàng huyết đao đi. Mà lúc này, Hồ Vũ Phỉ cũng đổi tốt rồi quần áo, từ trên lầu chậm rãi đi xuống, xem xét Tần Thiên Long đã mất, kỳ quái địa ồ một tiếng, hỏi Tần Thiên Long người đâu? Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, giả bộ cả giận nói, cái gì Tần Thiên Long a, Thiên Long huynh căn bản là không có tới nơi này. Hồ Vũ Phỉ, ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly lá gan thật đúng là đại a, rõ ràng gan dám lừa gạt bổn đại gia ngươi, ngược lại, chuyện này làm như thế nào tính toán? Ân, cái gì? Tần Thiên Long không có tới? Điều này sao có thể? ta vừa rồi rõ ràng còn trông thấy hắn đấy. Hồ Vũ Phỉ vốn là kỳ quái địa lên tiếng, sau đó con ngươi đảo một vòng, tại trên bàn trà nhìn thoáng qua, trên mặt lại hiện ra tiểu hồ ly giống như cười. Hồ Vũ Phỉ là cỡ nào thông minh một người. Nàng xem xét cái chén ở trên bàn số lượng, đã biết do Hà Lâm Hoa nhất định là ở chỗ này tán gẫu bất quá, Hồ Vũ Phỉ lại giả vờ làm mắc lừa nói, không đúng không đúng, Tần Thiên Long nhất định tiểu ở địa phương nào, ta vừa rồi thật sự có trông thấy hắn đấy. Ha ha ha, ngươi xác định? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, tiểu hồ ly, mặc kệ ngươi đến cùng có hay không gặp ta, dù sao hôm nay chuyện này, ngươi được trước cho ta cái bản giao Thiên Long huynh rõ ràng sẽ không đến, ngươi lại nói đã đến. Tốt cho dù hắn đã đến, ta lại không phát hiện người, ngươi cái này lại nên giải thích thế nào? Hồ Vũ Phỉ giả bộ như kinh hoàng bộ dạng đi đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, sau đó đông nhiên khẽ vươn tay, một đôi bàn tay nhỏ bé đồng thời đặt ở Hà Lâm Hoa trên người véo đến véo đi, một bên véo lây còn một bên lớn tiếng nói, giải thích. Ngươi muốn cho ta giải thích? Ta đây tiểu cho ngươi hảo hảo giải thích giải thích. Hừ, Tần Thiên Long nhất định là vừa mới đi. Ngươi còn muốn gạt ta? Hừ, xem ta không bóp chết ngươi, xem ta không bóp chết ngươi. Ôi ôi, Hà Lâm Hoa bị Hồ Vũ Phỉ véo đau gần chết, một bên nhảy đáp lấy một la lớn, không đúng không đúng, Tần Thiên Long căn bản là không có tới a. Hồ Vũ Phỉ tiếp tục sử xuất véo người tuyệt chiêu nói, người đến không có tới ta còn không biết. Ta vừa rồi xem thanh thanh sở sở, ngươi thật đúng là đem ta trở thành hồ đồ trứng hay sao? Hứ, ngươi là tên khốn kiếp coi như là muốn hù dọa người, tốt xấu cũng hơi chút động não, làm bộ dáng, trên mặt bàn để đó hai cái ly. Hắn một người trong ly bên trên còn có Tần Thiên Long lưu lại linh lực cảm ứng, ngươi ngược lại, đây là có chuyện gì vậy? Ai, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên bàn trà bảy biện hai cái ly, đồng thời trong đầu không tự chủ được địa toát ra một cái ý niệm trong đầu, nha nha cái phi hẳn là ta cái này là trong truyền thuyết bi kịch rồi hả? Bởi vì bi kịch cho nên bi kịch rồi, cái này thật đúng là hắn mèo ô đấy. Theo Hồ Vũ Phỉ trong tay chạy ra một cái mạng về sau, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới trên lầu trong phòng ngủ. Nhắm mắt lại đem thần thức chìm vào luyện hồn thần điện ở trong, chuẩn bị tiếp tục chiêu hàng huyết đao tại chiêu hàng trước khi, Hà Lâm Hoa lại trước cha nhìn một chút huyết đao phục tùng sát xuất thành công, cái này xem xét cái này, Hà Lâm Hoa lập tức ngây dại, 100%. Hà Lâm Hoa có chút hồ đồ, rủi rủi mắt con người, lại hay vẫn là 100%. Cái này, Hà Lâm Hoa thật sự hồ đồ rồi, cái này vậy là cái gì tình huống? Vừa rồi thời điểm, cái này phục tùng sát xuất thành công rõ ràng vẫn chỉ là 80%. Như thế nào thời gian một cái nháy mắt, là được 100% rồi hả? Cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cảm thấy không hiểu thấu, nhưng hay vẫn là tiến nhập huyết đao hồn phách lan nội, cười tủm tỉm địa nhìn xem huyết đao nói, ha ha ha huyết đao, ngươi xem, như là như bây giờ không phải rất tốt mà chỉ cần ngươi về sau cho ta sử dụng, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết đao cũng không biết Hà Lâm Hoa đã theo phục tùng sát xuất thành công bên trên biết rõ hắn đã triệt để khuất phục hắn luôn rồi, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, muốn cho ta như vậy khuất phục, ngươi nằm mơ đi. A, ngươi đến cùng khuất phục không có khuất phục, ngươi trong lòng mình tin tưởng. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cao hứng, cũng lười giống như huyết đao so đo những này, thần thức cùng hồn phách thu nhận điện một câu thông, lựa chọn phục tùng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phục tùng nên có độc lập ý thức điên cuồng hồn phách cần 12 tiếng đồng hồ, xác suất thành công 100%, phải chăng xác định. Luyện hồn thần điện tại chế tạo loại này nói nhảm lên. Có thể thật đúng là có lấy thường nhân căn bản không có thiên phú à. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ, vừa trợn trắng mắt, lựa chọn xác định. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phục tùng bắt đầu. Huyết đao cái này ngoài ý muốn khuất phục, lại để cho Hà Lâm Hoa không khỏi có chút mê mang, không biết nên làm cái gì, hắn vốn là kế hoạch lấy, lần này ngốc trên địa cầu thời điểm, muốn đem sở hữu thời gian đều cho hao phí đến luyện hồn thần điện bên trong chiêu hàng huyết đao. Không nghĩ tới lần này không hiểu thấu địa cũng đã đạt thành chính mình mục đích, cái này kế tiếp nên làm cái gì, hắn thật đúng là làm không rõ ràng lắm. Ân, đúng rồi, cái gì kia trước kia chó má thủ tướng một nhà người, tựa hồ cũng còn trong người trong không gian ở lại đó đây này, nếu không tra tấn bọn hắn chơi đùa. Hà Lâm Hoa trong đầu không khỏi toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh lại bị Hà Lâm Hoa cho quăng đi ra ngoài, hắn cũng không phải biến thái, không có chuyện tra tấn người. Loại làm này rất biến thái có hay không có a, còn có, hắn tại 3 ngày trước bị cái gì kia chó má thủ tướng đắc tội thời điểm, trong nội tâm xác thực rất tức giận, nhất là đào đào bị người lấy ra uy hiếp hắn thời điểm, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thật sự là hận không thể muốn hành hạ chết bọn hắn, nhưng là, 3 ngày này thời gian vừa quá, sự tình cũng đi qua, Hà Lâm Hoa trong nội tâm loại này lửa giận cũng nhạt rất nhiều, không có tra tấn tâm tư của bọn hắn. Trọng điểm, hắn cảm thấy hắn cái này cùng một đám giống như con kiến kiến thức, thật đúng là đủ không có ý nghĩa. Được rồi, tự lại để cho bọn hắn tại cái đó trong không gian, cái nào đó cầu không sót thì địa phương tự sanh tự diệt được rồi. Nếu bọn hắn có thể còn sống sót, đó là vận khí của bọn hắn, nếu bọn hắn sống không được đến, vậy cũng tiểu chuyện không liên quan đến ta nhi rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy, quyết định chuyện này ném chi sau đầu. Tốt, không thể không nói, Hà Lâm Hoa cái thằng này thật đúng là đủ rộng lượng, hắn cũng không muốn muốn, hắn hiện trong người cái không gian. Này là cái gì chó má không gian a? Bởi vì Hà Lâm Hoa trong cơ thể của mình hoạt tính không gian mới vừa vặn xuất hiện, căn bản không có trải qua diễn hóa, trên cơ bản không có gì sinh mệnh tinh cầu lần này coi như là Hà Lâm Hoa tận lực địa cho những người này ném đến một khỏa cùng địa cầu cùng loại trên tinh cầu, nhưng mấu chốt cái tinh cầu kia bên trên căn bản không có bất luận cái gì động thực vật, chỉ có bọn hắn những người kia a ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, căn bản không có những người khác, những người này ngoại trừ chờ chết bên ngoài, còn có thể làm mấy thứ gì đó. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa cái này rộng lượng, là thập phần địa tán gẫu đấy. Ngay tại Hà Lâm Hoa làm ra cái này rộng lượng quyết định đồng thời, Hồ Vũ Phỉ lại xuất hiện ở Hà Lâm Hoa phụ cận, tức giận nói, Nana gia lão tổ tông đã tới, nói là ngươi phân phó công việc đã hoàn thành, cho ngươi, thứ ngươi lần này có thể muốn thấy rõ rồi chứ, không muốn xuống dưới về sau, lại nhìn không tới bần đạo chừng rồi. Ha ha, Hà Lâm Hoa làm mặt lơ tiến đến Hồ Vũ Phỉ trước mặt, cười ha hả nói, Vũ Phỉ lão bà, ngươi cái này đừng nóng giận mà lão công ta vừa rồi chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hư chẳng muốn phản ứng ngươi. Hồ Vũ Phỉ vừa nghiêng đầu, ném cho Hà Lâm Hoa một cái sâu sắc cái hót, đắc ý từ thang lầu khẩu biến mất. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ thở dài, bước chậm đi xuống thang lầu, đã đến trong phòng khách, hai mắt quét qua, nhập mục đích nhưng lại trống rỗng một mảnh, nha nha cái phi cái này đừng nói người rồi, cái này liền cái quỷ ảnh nhi đều không có a, nói như vậy cũng không đúng, ít nhất trên mặt bàn hay vẫn là cách hai cái chén trà, hắn một người trong trên chén trà, thình lình có thể cảm giác được bần đạo trưởng khí tức trên thân bất quá. Người này đâu này? Hà Lâm Hoa hơi khẽ cau mày, trong nội tâm ám tự suy đoán, chớ không phải là bởi vì có chuyện gì, cái này vừa mới ly khai. Như thế cũng có khả năng a, dù sao bần đạo trưởng, bất khuyết đại sư hai ngày này vừa muốn quản lý thế giới chính phủ, vừa muốn quản lý đặc thù sự vụ cục, sự tình rất nhiều. Chương 690, một cái tưởng tượng 3. Chương 690, một cái tưởng tượng. Đương nhiên, trong lúc này cũng có một ít không đúng lắm địa phương. Bần đạo trường hắn coi như là dù thế nào bề bộn, sự tình dù thế nào gấp, ít nhất cũng có thể lưu cái tin tức lại đi. Tiêu trực tiếp như vậy phiêu hốt địa không thấy bóng dáng rồi, thật sự là có chút hư không tưởng nổi a. Hà Lâm Hoa cau mày, trong nội tâm suy tư về, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tự mình liên hệ bần đạo trường, chính miệng hỏi hỏi thật hay. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa phi thân mà ra, đã đến cửa lớn, âm thanh lạnh lùng nói, phụ cận cái này xem đại cửa nhỏ đây này, đi ra cho ta cá nhân. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, nương theo lấy vèo một tiếng, vị kia một mực cho Hà Lâm Hoa xem đại cửa nhỏ tiên thiên võ giả xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mặt, cung kính địa hành lễ nói, Hà tiên bối, ngài có cái gì phân phó? Tốt, vị này tiên thiên võ giả kỳ thật cũng thật đáng thương đó a, hắn giàu gì cũng là một đường đường tiên thiên võ giả, trên địa cầu địa vị cũng là cực độ cao thượng, lúc trước tại phụ cận trông coi, đó là chăm sóc Hà Lâm Hoa lưu lại chỗ ở, coi như là êm thai một ít mà bây giờ đâu này. Hà Lâm Hoa cái này một trở lại, hắn tại Hà Lâm Hoa trong mồm, rõ ràng là được một cái xem đại cửa nhỏ được rồi, điều này thật sự là có chút. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ trước mắt cái này trong lòng người có bao nhiêu nghĩ cách, hắn đối xử lạnh nhạt quét người này liếc, lạnh giọng hỏi, ngươi có thể hay không liên hệ với bần đạo trưởng? Có thể liên hệ với hiện tại tiểu cho ta liên hệ thoáng một phát. Vâng, Hà tiền bối vị kia tiên thiên võ giả cúi đầu không lưng điệu đồng ý, sau đó lấy ra điện thoại, bấm bần đạo trưởng số điện thoại di động, vốn là, dùng hắn loại này địa vị. Căn bản không có quyền lợi cùng bần đạo trường bọn hắn liên hệ bất quá, hiện tại bởi vì cho Hà Lâm Hoa xem đại cửa nhỏ, hắn ngược lại coi như là có cái này quyền lực. Rất nhanh, điện thoại chuyển được, đối diện vang lên bần đạo trường thanh âm, ngươi là người nào? Có chuyện gì vậy? Vị kia tiên thiên võ giả lập tức cung kính nói, bần đạo trường tiền bối, vạn bối là ở Hà tiền bối phụ cận hầu hạ, Hà tiền bối để cho ta liên hệ ngài, nói là có chút công việc muốn cùng ngài nói. Vị kia tiên thiên võ giả dứt lời, lập tức đưa điện thoại di động đưa cho Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhận lấy điện thoại, há miệng lại hỏi, bần đạo trường, ngươi vừa rồi đến tìm ta có chuyện gì vậy? Tìm ngươi. Đối diện bần đạo trường cho người cảm giác, tựa là trong giây lát sửng sốt một chút, Hà tiểu hữu, lời này của ngươi lại từ đâu nói đến, ta lúc nào đi tìm qua ngươi rồi? Ách, ngươi chưa có tới đi tìm ta. Hà Lâm Hoa nói xong, cái hót nhi bên trên không khỏi xuất hiện vài tia mồ hôi lạnh, nha nha cái phi hắn mèo ô sẽ không. Chẳng lẽ nói là, chính mình bị cái con kia tiểu hồ ly cho lừa dối rồi. Bất quá, Bề ngoài giống như xuất hiện tại trên bàn trà ly lên, thế nhưng mà thực sự bần đạo trường khí tức ga chớ không phải là. Hồ Vũ Phỉ cái này chỉ tiểu hồ ly thật sự có lợi hại như vậy, rõ ràng đã có thể lừa gạt được rồi chính mình rồi. Không có khả năng a, bất kể thế nào nói, cái loại nầy khí tức cảm giác là sẽ không sai đó a, coi như là tiểu hồ ly dù thế nào che giấu, cái loại nầy khí tức bên trên cảm giác cũng tuyệt đối không có khả năng sai được rồi đó a. Hà Lâm Hoa vẫn còn mơ hồ lắm, đối diện bần đạo trường nói ra, cái này đương nhiên đã không có đúng rồi, Hà Tiểu Hữu, ngươi lúc trước phân phó, thủ tướng gia tộc sở hữu dòng chính thành viên cũng đã trảo đi lên còn có, ngươi lại để cho chúng ta chuẩn bị 100 cái tinh thông hành hình người cũng đều đã tìm toàn bộ rồi, ngươi xem ngươi chừng nào thì tới một chuyến, đem những người này cho mang đi. Cái này, được rồi, ngươi đem cái kia thủ tướng gia tộc người cho ném trong ngục giam đi thì ra là bọn hắn những người kia. Ta nhìn phiền về phần cái kia 100 cái tinh thông hành hình người, lại để cho bọn hắn tản được rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại khí đã tiêu tan, cũng tiểu không quan tâm những này đánh giám nhi. À, cái này đổi lại bần đạo trường sửng sở, Hà Tiểu Hữu, ngươi đây là ý gì? Chuyện này, ngươi lại không truy cứu rồi hả? Bần đạo trường hiện tại sửng sở, cái kia cũng là chuyện đương nhiên đó, ai truy cứu thủ tướng ra trách nhiệm, đem sở hữu thủ tướng gia tộc thành viên tất cả đều cho chào đứng dậy. Chuyện này không tính là bao nhiêu một chút chó má công việc bất quá, cái này mặt khác một đầu, tìm cái kia 100 cái tinh thông hành hình người, đã có thể được khác nói a muốn nói Hà Lâm Hoa phân phó xuống cái này lưỡng chuyện, nói cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, nhưng vì cái gì lại bỏ ra suốt 3 ngày thời gian mới cho chuẩn bị thỏa đáng. Những chuyện này khó xử lý. Chó má những chuyện này vậy rất tốt xử lý, nhất là tại điều động khởi quốc gia lực lượng về sau, đó là dễ dàng bắt cùng thủ tướng gia tộc có quan hệ người. Tổng cộng chỉ tốn mấy 10 phút mà thôi còn lại trên TH. Thực tế là tại đây 100 cái tinh thông hình phạt người bên trên lợi ích gút mắc. Hà Lâm Hoa lúc trước nguyên lời nói là cái gì? Hắn lúc trước nguyên lời nói là, cần 100 người hung hăng địa tra tấn thủ tướng gia tộc người, lại sau đó hội mang theo cái này 100 người tiến vào tu sĩ văn minh bên trong A một khi theo sau Hà Lâm Hoa tiến vào tu sĩ văn minh ở trong. Thật là cỡ nào mỹ diệu a, không ít thế lực đương nhiên sẽ vì cái này 100 người tiến hành tranh đấu, tuy nhiên Hà Lâm Hoa lúc trước nói, không muốn làm cho trong những người này lẫn vào bên trên cái gì bát nháo công việc, không muốn mang lên cái gì loạn. Thất bát tao người nhưng là đâu này? Ở trong đó có khủng bố lợi ích, lại có mấy người cam lòng buông tay hay sao? Tại đây đủ dưới lợi ích, tự nhiên sẽ có người bí quá hóa liều hơn nữa, trong lúc này bí quá hóa liều người còn rất hơn dù sao. Hay vẫn là lợi ích động nhân tâm a? Cái khác người không nói, tự là bần đạo trường chính hắn, đã ở trong những người này sắp xếp một cái cùng chính mình mang theo vài tia huyết mạch quan hệ người A. Nhưng là bây giờ, bọn hắn những người này lẫn nhau tầm đó đều sẽ toang ra mặt, thật vất vả đem người này mấy cho quyết định ra rồi. Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm lại nói cho bọn hắn, chuyện này thất bại, bần đạo trường hắn lại làm sao có thể không sững sờ, không ngẩn người đâu này. Khá lắm hợp tác ngươi một câu nói kia công phu, chúng ta những người này nhao nhao cái quá sức, chúng ta nhao nhao đã xong. Ngươi lại bay bổng địa lại đến thêm một câu, lại để cho chúng ta lúc trước sở hữu cố gắng, đều làm thành vô dụng công rồi hả? Con em ngươi đây là đang chơi người A có hay không có hay không có? Hà Lâm Hoa cũng không biết, trong lúc này lại thêm nhiều như vậy con thẳng thẳng hắn nhẹ gật đầu, nói ra, hai ngày này ta nghĩ, những cái thứ này với ta mà nói, tựu giống như là con sâu cái kiến một loại lúc trước ta thật đúng là nhàn rỗi nhàm chán rồi, rõ ràng cùng cái này một đám giống như con kiến kiến thức. Còn nghĩ đến tra tấn những này con kiến hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận rồi, cùng những này con kiến có cái gì tốt sinh khí, trực tiếp giết chết cũng không tính xong việc nhi. Nha Hà Lâm Hoa nói xong, lại hồn nhiên vô tình nói ra, đúng rồi, ngươi hỏi như vậy, thế nhưng mà có duyên cớ gì hay sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn cho ta tra tấn bọn hắn? Ách! Như thế không có bần đạo trường lắc đầu, đối với Hà Lâm Hoa loại này chỉ chọn sợi hành vi rất là im lặng. Hắn meo ô Hà Lâm Hoa cái này không muốn cái kia 100 người tin tức truyền đi, cái kia khẳng định phải có không biết bao nhiêu gia tộc người bắt đầu chửi mẹ vì người này ngạch, bọn hắn lẫn nhau tầm đó đều cho tranh giành thành cái dạng gì nhi nữa à, không ít vốn là quan hệ thập phần thân mật gia tộc thậm chí còn cũng bởi vì chuyện này cho náo tan dã trong không vui, quyết liệt đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, không có là tốt rồi. Ta còn có một chút công việc, hiện tại trước hết trò chuyện đến nơi này, có chuyện gì nhi ngươi lại để cho người cho ta biết một tiếng. Hoặc là trực tiếp lộ ra mạnh nhất linh lực chấn động, ta tự nhiên sẽ biết đến. Cái kia tốt, Hà Tiểu Hữu, ngươi nếu là có chuyện gì nhi, cũng có thể trực tiếp liên hệ ta lão gia hỏa này, ai. Ta cũng không có cái khác cái gì nghĩ cách, chỉ cần Hà Tiểu Hữu ngươi không muốn trên địa cầu quá mức dày vò, vậy cũng hết thể tùy ngươi rồi. Bần đạo trưởng lời nói đơn giản, nhưng bên trong ý tứ, Hà Lâm Hoa nhưng lại nhất thanh nhị sở. Ừ, ta cũng biết chỉ nếu không có ai chủ động đã chạy tới trêu chọc ta, ta cam đoan sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất thủ. Hà Lâm Hoa dứt lời, liền chuẩn bị cắt đứt điện thoại, mà lúc này, điện thoại đối diện Bần đạo trưởng bên cạnh thân lại truyền ra một thanh âm, "Bần đạo trưởng tiền bối, đây là ngài trà, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra nhi, ngài ly rõ ràng không hiểu thấu không thấy rồi, đây là võ minh bên trong vừa mới cho ngài chuẩn bị ly." Khá lắm, những người khác không rõ chuyện gì xảy ra nhi, mà Hà Lâm Hoa cái này nghe xong, có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa trên mặt cái kia biểu lộ a, cái kia gọi cái dở khóc dở cười Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu nương bỉ, cái này thật đúng là. Vì có thể lừa gạt bên trên chính mình một hồi, vừa rồi rõ ràng còn chuyên môn chạy tới Bần đạo trưởng chỗ đó, đem Bần đạo trưởng cái chăn cho trộm đã đến cái này lại để cho Hà Lâm Hoa rất là im lặng a. Hà Lâm Hoa ở bên cạnh cảm thấy thập phần bất đắc dĩ lại thập phần im lặng, mà Bần đạo trưởng tại khác một bên vẫn nói liên miên cằn nhằn, cái này thật đúng là kỳ quái, của ta ly rõ ràng đặt ở nơi nào đó a. Được rồi, có lẽ là ta nhớ lầm rồi. Hà Lâm Hoa dập máy điện thoại, sau đó đưa di động đổ cho cái kia tiên thiên võ giả, mới lại lấy ra trong tay Ngọc Phù, liên hệ nổi lên Hồ Vũ Phỉ đợi đến lúc Ngọc Phù chuyển được về sau. Hà Lâm Hoa lập tức dở khóc dở cười nói, tiểu hồ ly, ngươi cái này thật đúng là vô cùng dỗi danh áp vì có thể gạt ta thoáng một phát, còn chuyên môn đi Bần đạo trưởng chỗ đó đem hắn ly cho trộm đã đến, ngươi cái này thật đúng là. Ân, Hoa tử ca, ngươi đang nói cái gì a, ta nghe không hiểu a. Hồ Vũ Phỉ một bộ mơ mơ màng màng, rất là mê mang bộ dạng, nếu như không phải Hà Lâm Hoa đã tập trung vào nàng cái này phạm tội hiểm nghi người, đoán chừng xem xét bộ dáng này cũng sẽ không biết lại đem lòng sinh nghi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, tốt rồi, tiểu hồ ly, ngươi cũng không cần gạt người, ta vừa rồi cùng Bần đạo trưởng liên hệ rồi thoáng một phát, hắn nói hắn tận mắt thấy ngươi đem hắn ly cho cầm lấy đi đấy. Ân, Hoa tử ca, ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Anh Hồ Vũ Phỉ đánh chết cũng không thừa nhận, nhưng trên mặt cái kia phó vẻ mặt mê mang xem như biến mất. Được rồi, ta không với ngươi giật, ta cùng Nana, Tiểu Yến Nhi bọn hắn tại sân chơi, ngươi muốn hay không một cái này? Được rồi, ta trong chốc lát đi tìm một cái Thiên Long huynh, hai người chúng ta chơi đùa đứng dậy, ta còn từng đã đáp ứng Thiên Long huynh muốn thỉnh hắn uống rượu đây này. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói ra. Hồ Vũ Phỉ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nói ra, vừa muốn uống rượu à? Nữ nhân tựa hồ đối với hai chữ này có một loại khác phản cảm, bây giờ nghe lấy Hà Lâm Hoa vừa muốn cùng Tần Thiên Long uống rượu, lập tức có chút không rất cao hứng. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, ngươi yên tâm, lần này sẽ không uống nhiều quá, sớm chút về nhà a. Ân. Cùng tiểu hồ ly trò chuyện trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa thần thức ở địa cầu phụ cận quét qua, đã tìm được Tần Thiên Long vị trí sau đó, Hà Lâm Hoa phi thân lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Tần Thiên Long bên cạnh thân. Tần Thiên Long đây cũng là tại đất thuộc một cái vắng vẻ trong tiểu trấn, chính ngồi xổm một chỗ trên quán quan sát đến hàng vỉa hè bên trên một ít tượng điêu khắc gỗ. Tần Thiên Long phát hiện Hà Lâm Hoa về sau, cho Hà Lâm Hoa đánh cho cái bắt chuyện, sau đó càng làm chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào những cái kia tượng điêu khắc gỗ phía trên. Hà Lâm Hoa đi ra phía trước, Tần Thiên Long chỉ vào những cái kia tượng điêu khắc gỗ, mỉm cười nói, Hoa tử, cái này thật đúng là thật không ngờ, các ngươi tại đây rõ ràng còn có loại này kỳ lạ điêu khắc nghệ thuật. Loại này tượng điêu khắc gỗ, chạm trổ tuy nhiên thập phần thô ráp, nhưng trong đó lại ngừng tụ có điêu khắc người tinh khí thần, mặc dù không có bất luận cái gì kỳ lạ công hiệu, nhưng với tư cách cất chứa phẩm mà nói, coi như là một kiện không tệ bảo bối rồi. Đây là bảo bối. Hà Lâm Hoa có chút im lặng địa nhếch miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn chủ quán, cái này chủ quán, nhưng lại một cái vừa mới hơn 20 tuổi tiểu thanh niên. Cái này tiểu thanh niên nghe được Tần Thiên Long về sau, rõ ràng còn không có ý tứ địa cúi đầu, một bộ thập phần ngượng ngùng bộ dáng. Tần Thiên Long cười nói, cái này đương nhiên là bảo bối, ta vừa rồi ở chỗ này dừng lại, tiểu là chú ý tới cái này tượng điêu khắc gỗ phía trên tinh khí thần. Loại này tinh khí thần hoàn mỹ thống nhất, lại để cho cái này tượng điêu khắc gỗ đã có được linh hồn á. Như là loại này tượng điêu khắc gỗ, nếu là dụng tâm đào tạo, ngày sau nói không chừng còn có thể đào tạo ra một cái tinh quái yêu vật đây này. Tần Thiên Long dứt lời, dừng một chút, lại nói tiếp, tại chúng ta tu sĩ văn minh hệ thống ở trong, Khôi Lỗi tông môn đệ tử đối với cái này yêu cầu đều là rất cao bất quá, như là loại trình độ này, nhưng như cũng không có có bao nhiêu nếu để cho Khôi Lỗi tông người biết rõ, tại đây rõ ràng có một người bình thường có thể cho cái này tượng điêu khắc gỗ điêu khắc ra linh hồn, khẳng định phải trực tiếp chạy đến nơi đây đến đoạt đồ đệ rồi. Còn có loại này thuyết pháp. Hà Lâm Hoa gãi đầu nói thầm một câu, mới còn nói thêm, Thiên Long huynh, đã ngươi nói cái này điều khắc người có thiên phú, vậy không bằng ngươi trực tiếp đem người này thu làm đệ tử được rồi, mà cho dù ngươi không thu đệ tử, giao cho gia tộc của ngươi bồi dưỡng ngược lại cũng không tệ. Như vậy có thiên phú người, trên địa cầu vừa rồi không có khôi lỗi tông người, nói không chừng tốt như vậy thiên phú sẽ bị lãng phí mất. Ta thu đệ tử. Tần Thiên Long sửng sốt một chút, theo rồi nói ra, hoa tử, ngươi đây chính là nói đùa, ta am hiểu chính là bói toán chi đạo, mà không phải điêu khắc ga hơn nữa, cái này địa cầu là của ngươi sân nhà, tại ngươi tại đây với ngươi cướp người mới, cái này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái này nói rất đúng chuyện này. Tựa như ta mới vừa nói, loại người tài giỏi này ngươi tiểu là cho ta, ta cũng bồi dưỡng không ai, chúng ta Huyền Thiên Tông chỉ có như vậy chút đại, căn bản không có chuyên tu khôi lỗi tu sĩ, giáo không được mà ngươi Tần gia tiểu không giống với lúc trước, các ngươi gia đại nghiệp đại, cái nhân tài nào đều có, bồi dưỡng thoáng một phát người này đoán chừng còn không thành vấn đề. Người này nhìn về phía trên cũng mới vừa vặn hơn 20 tuổi, xem như đang có tiền đồ thời điểm đây này đều là người. Địa cầu, lại để cho hắn như vậy mẫn nhưng mọi người vậy, đây chính là không thể nào nói nổi a. A Tần Thiên Long cười cười, nói ra, ngươi nói như vậy, ngược lại là cũng rất có đạo lý. Dừng một chút, Tần Thiên Long còn nói thêm, mà thôi người này ta tiểu cho ứng ra rồi, chúng ta Tần gia vừa vặn cũng có mấy cái chuyên tu khôi lỗi cao thủ, đến lúc đó lại để cho bọn hắn bồi dưỡng thì ra là rồi. Bất quá, người này dù sao cũng là các ngươi trên địa cầu người a, ta như vậy các người, cảm giác, cảm thấy không phải quá mà nói. Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng nói, cái này có thập yêu địa đạo không mà nói người này dù sao ta cũng không cần phải. Tần Thiên Long mỉm cười lắc đầu nói, lời nói không thể nói như vậy đống nhiên tầm đó, Tần Thiên Long vô cái hót nhi, nói ra, hoa tử, ngươi xem như vậy như thế nào? Tiểu tử này quê quán dù sao cũng là trên địa cầu, nếu là ta hiện tại sẽ đem người mang đi, mang đến Thanh Long tinh vực, cái kia thật sự là có chút không đúng lắm bất quá. Hoa tử ngươi không phải có giả thuyết cảnh thật mà ngươi có thể nghĩ biện pháp đem giả thuyết cảnh thật quán thông. Sau đó ta phái ra trong nhà truyền tu khôi lỗi tu sĩ đến dạy bảo tiểu tử này, đến lúc đó, tiểu tử này bồi dưỡng được đã đến, xem như hai người chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả, ngươi thấy thế nào? Hà Lâm Hoa kinh Tần Thiên Long vừa nói như vậy, trong đầu tựa hồ thoáng cái thanh tỉnh không ít, hắn hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, không tệ a, cái này điểm quan trọng rất không tệ, kỳ thật nếu lại kéo dài thoáng một phát, chúng ta có thể thử tại giả thuyết cảnh thật nội kiến thiết giả thuyết tông môn a, chỉ muốn kiên trì như vậy một thời gian ngắn. Nói không chừng có thể thật sự tại trên thực chất địa khống chế vũ trụ ở trong một phần lực lượng hơn nữa, tiến vào giả thuyết trong tông môn học tập. Còn có lẽ đều là một ít tuổi không lớn lắm người, những người này ngày sau phát triển đứng dậy, vậy cũng hiểu. Tần Thiên Long nghe, cũng hưng phấn, đúng vậy a, nếu là thật sự có ngày nào đó, hoa tử ngươi có thể thật sự tiểu muốn trở thành toàn bộ vũ trụ ông vua không ngai rồi. Hà Lâm Hoa tại trong đầu trước đem chuyện này cho suy tư một lần, sau đó mới lại cười ha hả nói. Chuyện này đến cùng có thể hay không thành còn phải khác nói sao bất quá, theo thực dụng góc độ mà nói, xác thực là có lẽ kiến lập lên ân. Giả thuyết cảnh thật bên trong thì ra là nhiều một cái đằng trước hệ thống mà thôi, tự kêu là tông môn hệ thống. Tần Thiên Long cũng phù hợp gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, bất quá, những này từng cái chủng tộc, tất cả môn phái tu hành pháp môn, có chút liên lụy đến che giấu, muốn nếu như vậy tự kiến lập đứng dậy, chỉ sợ hơi có chút mệnh khó a. Hà Lâm Hoa cũng cau mày nói ra, ân. Hơn nữa, giả thuyết cảnh thật nếu là ra bên trên như vậy một cái hệ thống, những cái kia tất cả lớn nhỏ tông môn không thể nói trước sẽ xuất hiện cảm giác nguy cơ, chống lại đứng dậy, vậy cũng tiểu khó mà nói rồi. Điều này cũng đúng. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người nghĩ tới vấn đề này, không khỏi cùng nhau trầm tư. Vừa vặn lúc này thời điểm, bên cạnh đi ngang qua nhắc tới lấy giỏ rau phụ nữ, nhìn xem hai người, lượng trong mắt tràn đầy đồng tình chi sắc, ai? Thật sự là đáng thương. Lại là hai cái chơi trò chơi chơi choáng váng tiểu tuổi trẻ. Ân. Thần Thiên Long nghe không rõ có ý tứ gì. Ách tốt, Hà Lâm Hoa minh bạch có ý tứ gì, bất quá cái này lại cũng không có ý tứ nổi giận a nha nha, cái phi chính mình muốn là bởi vì chuyện này nhi nổi giận, nói không chừng còn sẽ bị người khinh bỉ đây này, nhẫn ta nhịn xuống đến ngươi một chữ to không nhìn được mấy cái thôn phụ, lao tử chẳng muốn với ngươi không chấp nhận. Nhìn xem cái kia nông thôn phụ nữ đi xa, Thần Thiên Long mới lại bỗng nhiên nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói. Hoa tử, người nọ mới vừa nói là có ý gì? Ta như thế nào nghe không biết rõ đâu này. Chương 691, thu đồ đệ duyên linh. Toàn văn chữ không quảng cáo chương 691, thu đồ đệ duyên linh. Ách, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nghĩ thầm cái này may mắn ngươi không biết đây này. Ngươi cái này nếu đã biết, nói không chính xác cũng muốn cho báo nổi rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa đối với Tần Thiên Long nói ra, Thiên Long huynh, những điều này đều là việc nhỏ nhi, không phải trọng điểm. Ân. Ngươi cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, có thể thử lại để cho người bồi dưỡng thoáng một phát sao. Đương nhiên, bồi dưỡng cần có nhân viên, được các ngươi Tần gia bỏ ra. Hà Lâm Hoa vừa nhắc tới chính sự, Tần Thiên Long cũng liền đem cái này việc nhỏ nhi cho ném chi sau đầu rồi. Hắn híp mắt cười cười nói ra, đó là đương nhiên. Chuyện này nếu là làm tốt rồi, đây chính là nhiều mặt được lợi sự tình. Một ít nhân viên cái gì, chúng ta Tần gia đều có thể cung cấp, bất quá, chuyên môn tông môn hệ thống, còn phải Hoa tử ngươi tới thiết trí một chút. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đây là đương nhiên. Dù sao thì ra là sửa chữa mấy cái tham số sự tình. Hà Lâm Hoa dứt lời, còn nói thêm, đúng rồi, chuyện này quyền chủ đạo, nhất định phải tại trong tay của ta. Về sau chuyện này nếu là thật sự thành, ta đây muốn chiếm hữu tối đa lợi ích. Nói xong, Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, lại bỗng nhiên nói ra, ta xem chúng ta không bằng như vậy như thế nào. Chúng ta trực tiếp tại giả thuyết cảnh thật bên trong thành lập một cái siêu cấp tông môn, ta đương tông chủ, người đương phó tông chủ. Ha ha, Tần Thiên Long hơi khẽ cười nói, được rồi, đã Hoa tử ngươi có cái này tâm tư, ta đây hãy theo ngươi hồ đồ bên trên một phen, cái kia lại có thể như thế nào đây? Còn có, cái này tất cả nhân viên, đều muốn chúng ta tới cung cấp sao? Đều bị Tần gia cung cấp. Cái này đương nhiên không có khả năng rồi. Nếu là đều bị Tần gia cung cấp, chỉ sợ một cái không cẩn thận, Hà Lâm Hoa cái này tưởng tượng lớn nhất được lợi người là được toàn bộ Tần gia rồi. Nếu như sở hữu trực tiếp khống chế mọi người là Tần gia, Hà Lâm Hoa cái này cái gọi là tông chủ, vậy cũng thật sự thành danh dự được rồi. Đây cũng không phải là Hà Lâm Hoa muốn xem đến đấy. Hà Lâm Hoa tròng mắt vòng vo hai vòng, trong nội tâm đã có chủ ý, ha ha. Tần gia thoáng cái ra nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng có chút cố hết sức rồi. Chuyện này, nếu là thật sự nói, tiểu hai chúng ta ra muốn hoàn toàn làm đứng dậy, hơi chút khó khăn đi một tí. Chuyện này nói đứng dậy, cũng coi như là một chuyện tốt nhi rồi. Bắc Cung gia tộc, yêu vực, Bạc Toán Môn bọn hắn nếu không tham dự tiền đến, cái kia còn có ý gì? Ngươi nói có đúng hay không? Thế lực của bọn hắn cũng đều tham dự tiền đến, tất cả ra lĩnh một cái đằng trước trưởng lao vị trí. Thần Thiên Long mỉm cười gật đầu nói, những này đều dễ nói. Chờ đến lúc đó, ngươi đem chuyện này hướng về chư vị tiền bối nói lên một lần thì ra là rồi, đoán chừng bọn hắn có lẽ đều không có ý kiến gì. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người tại giam ba câu tầm đó, cũng đã đem sự tình cho thương lượng thỏa đáng. Đương nhiên, tin tưởng Hồ Tôn bọn hắn tại nhìn đến đây mặt có thể sẽ tồn tại lợi ích về sau, rất có thể cũng sẽ biết đỏ mắt, đến lúc đó cũng sẽ biết tranh giành truy cập. Bất quá, cái này rằng co, hẳn là không thương đại cục đấy. Cùng lắm thì đến lúc đó lại nhượng xuất đi một ít lợi ích, lại để cho Bắc Cung gia tộc, yêu vực chờ nhóm thế lực cũng đều có được một cái phó tông chủ tên tuổi. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long thương lượng xong sau, lại hướng về bốn phía xem xét, cái này có thể há hốc mồm nhi, cái này chợ nhỏ chung quanh một tiền lớn người chính đều tại dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhi xem lấy hai người bọn họ. Xem bọn hắn cái kia tư thế, thời khắc chuẩn bị lách mình ly khai, sợ Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long bạo khởi đả thương người tựa như. Ách, Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng, trở mình mắt trợn trắng, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này một đám ngu xuẩn người địa cầu A. Về sau, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước mắt cái vị kia tuổi trẻ chủ quán, mỉm cười nói ra, vị bằng hữu kia, chúng ta mới vừa nói ngươi cũng nghe được rồi, không biết ngươi có nghĩ là muốn đương chúng ta cái này tông môn đệ nhất vị đồ đệ. Hà Lâm Hoa nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện không biết lúc nào đến tay dị bảo trường kiếm, mỉm cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý. Cái này trôi dị bảo trường kiếm coi như là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt rồi. Vị kia tuổi trẻ chủ quán nghe Hà Lâm Hoa vừa nói lời nói, lại xem xét Hà Lâm Hoa trong tay khoa tay múa chân lấy trường kiếm, lưỡng trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hướng lui về phía sau hai bước, sau đó nhanh chân bỏ chạy nói, những cái kia tượng điêu khắc gỗ ta không cần tiền, tất cả đều tặng cho ngươi rồi, ngươi không muốn chém ta à? Đúng vậy, vị kia tuổi trẻ chủ quán căn bản cũng không có nghĩ đến, Hà Lâm Hoa là muốn tiễn đưa hắn một thanh trường kiếm. Trong mắt hắn, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long cái kia chính là hai cái bệnh tâm thần. Hiện tại Hà Lâm Hoa cầm một thanh trường kiếm, cái kia chính là muốn chém người dấu hiệu A. Đầu năm nay, cầm cái bệnh tâm thần chứng minh cùng cầm một bả thượng phương bảo kiếm giống như, chém người có lý, giết không người nào tội. Hắn chính là một cái bình thường sơn thôn thôn dân mà thôi, theo nhà mình ra ra chỗ ấy học hơi có chút nhì tượng điêu khắc gỗ tay nghề, điêu đi một tí tượng điêu khắc gỗ đi ra bán, toan tính thì ra là mấy cái tiền mà thôi. Vì cái này mấy cái tiền, đem cái này mệnh cho góp đi vào, vậy cũng tiểu không đáng trở thành. Vị kia tuổi trẻ chủ quán vừa chạy, cái này rất giống là dẫn theo dáng vóc giống như, người chung quanh cũng bắt đầu tứ tán đào tẩu. Những người này một bên trốn còn một bên kêu to bệnh tâm thần muốn giết người rồi các loại. Đương nhiên, trong những người này những người khác còn thừa dịp hỗn loạn đã đoạt không ít thứ đồ vật. Cha mẹ nó a. Hà Lâm Hoa càng thêm phiền muộn trợn mắt chừng một cái. Tần Thiên Long nhìn xem bốn phía, biểu lộ phi thường địa quái dị, Hoa tử, những người này tại sao phải tứ tán đào tẩu? Còn có, bệnh tâm thần lại là có ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn tưởng rằng, ngươi xuất ra cái này thanh trường kiếm, là muốn giết chết bọn hắn hay sao? Thần Thiên Long hiện tại xác thực rất mơ hồ đấy. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa nếu muốn giết chết những người này, cái kia căn bản chính là từng phút đồng hồ sự tình, dùng được lấy thêm ra một kiện dị bảo đến phiền toái như vậy mà. Về phần hắn cuối cùng nói Hà Lâm Hoa xuất ra kiếm đến muốn giết người, cái kia căn bản chính là một câu trêu chọc mà thôi. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, Thiên Long huynh, liền ngươi cũng rêu cợt ta à? Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại nói tiếp, địa cầu chúng ta bên trên dù sao mới vừa tiến vào tinh tế văn minh, chúng ta nói những vật này, thật sự là quá mức phức tạp rồi, bọn hắn đoán chừng coi như là đã nghe được, cũng căn bản sẽ không tin tưởng, ngược lại là sẽ đem chúng ta trở thành đầu góc có vấn đề đấy. Về phần bệnh tâm thần, ngươi có thể lý giải thành tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma A. Cái kia xác thực là rất nguy hiểm đấy. Thần Thiên Long gật đầu ứng âm thanh vâng. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, càng thêm im lặng, lại nói, lao đại, cái này căn bản không phải trọng điểm A. Có hay không có? Có hay không có? Hà Lâm Hoa thuận miệng một kéo, nói sang chuyện khác, được rồi, chúng ta đừng tại đây vấn đề bên trên xoắn xuýt, ngươi ngược lại là nói, vừa rồi tên kia còn thu không thu hắn làm đồ đệ rồi hả? Đương nhiên muốn thu. Tần Thiên Long khẳng định gật đầu nói, có thể ở cùng nơi bình thường một đầu bên trên điêu khắc ra linh hồn, người này thiên phú có thể không phải bình thường cường A. Như là loại nhân vật này, thêm chút bồi dưỡng liền có khả năng sẽ trở thành làm một vị khôi lỗi tông sư, nếu là cứ như vậy buông tay, cái kia làm sao có thể cam tâm đắc rồi. Tần Thiên Long dừng một chút, lại nói tiếp, người này vừa rồi tuy nhiên vô lễ, đối với tu sĩ văn minh nội tình huống hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thực sự chứng minh người này thân thế trong sạch, không cần lo lắng bồi dưỡng được một tên phản đồ cái gì đấy. Ngươi cảm thấy thế nào, hoa tử? Ta tại đây tùy tiện A. Ngươi đã muốn kiên trì thu đồ đệ, vậy thì thu quá. Đối với thu người nào làm đồ đệ, Hà Lâm Hoa thật đúng là không sao cả đấy. Dù sao, tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, hắn nếu là thật dụng tâm bồi dưỡng một cái đồ đệ, cái kia đồ đệ coi như là dù thế nào đần, cho bồi thường đến độ kiếp kỳ cũng không thành vấn đề. Tại Hà Lâm Hoa tại đây, lúc tu luyện có linh thạch, đột phá thời điểm có đan dược, chuyện gì Hà Lâm Hoa đều có thể cho xử trí thỏa đáng. Coi như là cảm ngộ không đến xứng đáng cảnh giới, Hà Lâm Hoa đều có thể lại để cho hắn mượn không gian chi lực, cảm ngộ thoáng một phát trong đó lực lượng đấy. Tần Thiên Long mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia không thể nói trước, còn muốn cho tên kia thụ thoáng một phát làm kinh sợ. Tần Thiên Long dứt lời, thân hình lóe lên phía dưới, đã theo Hà Lâm Hoa trước mắt biến mất. Hà Lâm Hoa cũng đi theo thân hình khẽ động, cũng biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long đã xuất hiện ở cái kia người trẻ tuổi người bán hàng rong trước người. Vị kia tuổi trẻ người bán hàng rong vốn là tại sợ hãi rụt rè địa nhìn mình quán nhỏ vị trí, trong nội tâm còn nghĩ đến, trong chốc lát cái kia hai cái bệnh tâm thần nếu ly khai, hắn còn có thể trở về đem mình tượng điêu khắc gỗ cho cầm trở lại. Kết quả đâu rồi? Hắn ngược lại là chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long theo hắn quầy hàng chỗ đó đã đi ra, bất quá về sau hắn liền chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người đều xuất hiện ở trước mặt của hắn. A a a, cái kia đáng thương người bán hàng rong bị dọa đến quát to một tiếng, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất, đáng thương còn đập vào bệnh sốt rét địa cầu xin tha thứ đạo, hai vị đại tiên. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ngàn vạn đừng giết ta à. Ta cái này đáng thương người bán hàng rong. Hiện tại bị dọa đến cái kia gọi cái lợi hại A. Trên địa cầu hiện tại nhiều hơn không ít võ giả, tu sĩ, dị năng đi A, về những người này tồn tại, đã không phải là bí mật gì rồi. Đương nhiên, tại nông trong thôn, dân chúng hay vẫn là thói quen địa đem những người này xưng là đại tiên. Dù sao, những người này có chút thủ đoạn tại trong mắt của những người này, tựu như cùng là tiên nhân một loại. Ít nhất, bây giờ đang ở người thanh niên này chủ quán trong mắt, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long tựu là đại tiên. Về phần hắn hiện tại sao phải sợ hãi? Đó là đương nhiên cũng là có nguyên nhân đấy. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long là bệnh tâm thần, hơn nữa hay vẫn là hai cái đại tiên A. Hai cái bệnh tâm thần rõ ràng có được đại tiên lực lượng, cái này hai cái bệnh tâm thần chẳng phải là lợi hại hơn. Nếu một loại bệnh tâm thần đối với hắn ra tay, người thanh niên này chủ quán tự nhận là còn có thể phản kháng thoáng một phát, nhưng là hai cái đại tiên bài bệnh tâm thần đối với hắn ra tay, vậy hắn lại làm sao có thể tránh được? Nghĩ đến chính mình rất có thể bị trước mắt hai cái bệnh tâm thần cho giết chết, người thanh niên này chủ quán lại L.M. sao có thể không sợ hãi đâu này. Tại người thanh niên này chủ quán trong mắt là một loại tình huống, mà ở Hà Lâm Hoa trong mắt rồi lại là mặt khác một loại tình huống, khá lắm, chính mình cùng Tần Thiên Long cái này cũng đã đem thực lực cho biểu hiện ra đi ra, trước mắt thằng này còn tưởng rằng bản thân mới vừa rồi là tại nói lao à. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lạnh mặt nói, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm hay sao? Nhanh lên cho ta đứng. Còn dám cho ta nhiều rong dài một câu, lão tử hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Người thanh niên kia chủ quán ngây ngốc một chút, sau đó vội vàng đứng dậy, nhưng như cũng sợ hãi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này tiểu tử nhi không có thành tiểu bộ dạng, lại quay đầu nhìn về phía cái kia Tần Thiên Long nói, Thiên Long huynh, ngươi xác định thật sự muốn cho thằng này đương chúng ta phá núi đại đệ tử. Ta nhìn nếu là thật nhận lấy cái này đệ tử, cái kia hai người chúng ta có phải hay không xem như mất mặt như đều. Tần Thiên Long mỉm cười nói, Hoa tử, cái này miễn cưỡng cũng coi là một loại duyên phận rồi. Người này có thể gặp được đến chúng ta, hơn nữa có thể làm cho ta phát hiện trên người hắn thiên phú, vốn chính là một loại duyên phận. Coi như là vì loại này duyên phận, cái này đồ đệ danh phận, cũng không thể cho những người khác ca. Tần Thiên Long dứt lời, lại nhìn về phía người thanh niên kia người bán hàng rong nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, thích hợp khôi lỗi một môn, ta dục đề cử một vị khôi lỗi tông sư, lại để cho hắn dạy bảo ngươi khôi lỗi một môn chi thuật pháp, tương lai tất có thể ngao du vũ trụ, thành tựu vạn năm chi sự nghiệp to lớn, ngươi có bằng lòng hay không? À, vị kia người bán hàng rong nghe Tần Thiên Long nói xong, nhưng như cũng là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, làm không rõ ràng lắm tình huống. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ý tứ nói đúng là, chúng ta muốn cho ngươi tìm một cái sư phụ, chờ ngươi hơi có thành tựu về sau, có thể như đạt được như hai người chúng ta đồng dạng lực lượng, ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý hiện tại tiểu đáp ứng, không muốn cút ngay trứng. A, vị này người bán hàng rong nghe Hà Lâm Hoa như vậy một giải thích, lập tức hiểu được, lập tức gật đầu nói, nguyện ý. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Sau khi nói xong, vị này người bán hàng rong bỗng nhiên lại cảnh giác mà hỏi thăm, đợi một chút, hai người các ngươi không phải người con buôn. Ta thế nhưng mà nghe nói, hiện tại có thật nhiều người bị người lừa gạt đến địa phương nào, sau đó bị cắt thận. Cha mẹ nó a, lao tử tiểu giống như vậy là cái tội phạm sao? Lao tử lớn lên cũng không phải một chương tội phạm mặt. Hà Lâm Hoa tức giận nói, tiểu tử, ngươi đây là xem thường hai người chúng ta a. Tiểu năng lực của chúng ta, đáng giá vì ngươi cái kia mấy cục thịt nói thời gian dài như vậy hay sao? Chúng ta nếu muốn giết ngươi, vậy cũng là phất phất tay công phu, ngươi hiểu không? Minh bạch. Minh bạch. Minh bạch. Người thanh niên kia chủ quán lập tức nhẹ gật đầu, bất quá sau đó còn nói thêm, bất quá, trong nhà của ta còn có gia gia, năm nay đã 70 tuổi. Lão nhân gia ông ta chính mình chiếu không cố được chính mình, ta có thể hay không mang theo ông nội của ta cùng một chỗ. Thanh niên này chủ quán nói rất đúng nhẹ nhõm, mà Hà Lâm Hoa tắc thì lại đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long. Tần Thiên Long tắc thì mỉm cười nói, tiểu tử này như thế hiếu thuận, tương lai học thành về sau, tất nhiên cũng sẽ không quên hai người chúng ta dạy bảo tri ân, là tốt hẳn giống. Tần Thiên Long dừng một chút, lại nói tiếp, về phần nhà hắn thân nhân sự tình, này cũng dễ giải quyết. Chúng ta thành lập tông môn, là muốn tại giả thuyết cảnh thật bên trong thành lập, chỉ cần có chứa giả thuyết cảnh thật, ra vào đều là phi thường dễ dàng, kể từ đó, hắn là trên địa cầu hay vẫn là tại địa phương khác, đều không có gì khác nhau rồi. Về phần tiểu tử này thân nhân, hắn đã thành đệ tử của chúng ta, Hoa tử ngươi hỗ trợ ít. Lý thoáng một phát trong nhà hắn sự tình, cũng là việc nằm trong phận sự rồi. Hoa tử, dùng ngươi trên địa cầu quyền thế, xử lý những chuyện nhỏ nhặt này nhi, có lẽ còn không thành vấn đề a. Những này không có vấn đề, thì ra là một câu công việc. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên. Hắn Hà Lâm Hoa coi như là dù thế nào không được, đó cũng là địa cầu sân nhà. Lời nói không dễ nghe, Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu tương đương với là cả địa cầu Thái Thượng Hoàng rồi. Hắn nói câu nào, không cần Hà Lâm Hoa chính mình xử lý, tự nhiên sẽ có người toàn bộ hỗ trợ xử trí tốt. Thần Thiên Long mỉm cười gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Dứt lời, Tần Thiên Long lại nhìn về phía người thanh niên kia chủ quán nói, ngươi nghe rõ sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng bái sư, vậy thì là hai người chúng ta phá núi đại đệ tử. Về sau ngươi trên địa cầu ở lại đó cũng có thể học tập tu hành chi đạo. Còn có, với tư cách phúc lợi, người nhà của ngươi cũng tìm được tốt nhất đãi ngộ, ngươi đã minh bạch. A, người thanh niên kia chủ quán liên tục gật đầu đạo, cam tâm tình nguyện. Ta đương nhiên cam tâm tình nguyện rồi. Người thanh niên kia chủ quán dứt lời, mới lại do dự địa nhìn xem Hà Lâm Hoa nói, hai người các ngươi thật không phải là bọn buôn người a. Hà Lâm Hoa lại lần nữa trợn mắt chừng một cái, lại nói, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt rất có một loại trực tiếp đem vị này thanh niên chủ quán cho bán được ngoài hành tinh hệ đương thợ mỏ nghĩ cách. Nha nha cái phi đấy. Lao tử cái này đều nói thành cái dạng gì nhi rồi, hắn rõ ràng còn chưa tin đấy. Thần Thiên Long tắc thì không dùng vi ngang ngược. Hắn cười ha hả mà hỏi thăm, ngươi yên tâm, hai người chúng ta không có gì ác ý, ngươi nếu không phải tín, hai người chúng ta hiện tại tiểu ly khai, chờ ngươi xác định về sau, ngươi tại hiểu rõ ràng rốt cuộc muốn không muốn bái sư. Đúng rồi, tên của ngươi tên gì? Thanh niên chủ quán nói ra, ta gọi Trần Nhị Cẩu. Mẹ của ta nói ta số mệnh không tốt, lấy cái tiện tên nhi dễ nuôi sống. Trần Nhị Cẩu. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, đợi đã nào. Danh tự làm sao lại như vậy quen thai đâu này. Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới, lúc trước trên địa cầu thời điểm, tán tu chiêu mộ trên đài chiêu mộ đến chính là cái kia Trần Nhị Cẩu. Lại nói, hiện tại Trần Nhị Cẩu ra Trần Cẩu Đản hay vẫn là Hà Lâm Hoa thủ hạ trung thực tay chân đây này. Tần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa sắc mặt quái dị, không khỏi hỏi, Hoa tử, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại không hiểu thấu địa tiểu sừng sờ? Làm sao vậy? Hắn danh tự có vấn đề. Được rồi, Trần Nhị Cẩu danh tự ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa nghe trong nội tâm cái kia gọi cái khó chịu a, hắn nhướng mày, nói ra, Thiên Long huynh, Trần Nhị Cẩu cái tên này, thật sự là có chút không dễ nghe đấy. Ngươi xem như vậy như thế nào? Hai người chúng ta cho hắn lấy cái đạo hiệu a, về sau xưng hô hắn thời điểm tiểu xưng hô đạo hiệu. Bằng không, nếu là truyền đi hai người chúng ta phá núi đại đệ tử đại danh nhi Trần Nhị Cẩu, vậy cũng thật sự thành chê cười. Thần Thiên Long gật đầu nói, điều này cũng đúng. Dừng một chút, Tần Thiên Long lại tiếp tục nói, Hoa tử, ngươi xem cái này Trần Nhị Cẩu là ta trên địa cầu tìm được, hơn nữa hay vẫn là một cái tinh thông tượng điêu khắc gỗ đệ tử, không bằng đã kêu hắn duyên ninh như thế nào. À, Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó cau mày hỏi, cái gì kia? Thiên Long huynh, ngươi nói trước đi là trên địa cầu tìm được hắn, sau đó còn nói gọi hắn duyên ninh. Cái này lẫn nhau tầm đó, có liên hệ gì sao? Hà Lâm Hoa tại trong đầu vướt vướt. Nhưng bất kể như thế nào đều không có thể làm theo cái này trong quan hệ giữa. Lại nói, trong lúc này thật sự có liên hệ gì sao? Tần Thiên Long ha ha cười nói, Hoa tử, nhìn ngươi cái này nói, ai nói trong lúc này nhất định phải có liên hệ gì hay sao? Ta chỉ là muốn nói rõ một chút, cái này duyên ninh là hai người chúng ta trên địa cầu tìm được mà thôi. Ha ha. Ha ha. Hà Lâm Hoa nghe, khoe miệng không khỏi giật giật lấy hai cái, lại nói, lao đại. Loại người như ngươi thuyết pháp cho người cảm giác thật đúng là tươi mát thoát tục a. Đi đọc đọc. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Chương 690, Ma quật nội biến hóa, Hà Lâm Hoa quính sự tình. Toàn văn chữ không quảng cáo chương 690, Ma quật nội biến hóa, Hà Lâm Hoa quính sự tình. Nhắc tới Trần Nhị Cẩu vận khí thật đúng là không tệ, đi ra bán cái tượng điêu khắc gỗ đều có thể bị Hà Lâm Hoa thu làm đệ tử. Toàn văn chữ không quảng cáo, tuy nhiên loại này thu làm đệ tử cũng không phải thành Hà Lâm Hoa dòng chính đệ tử, này là thể dạy bảo công tác hay là muốn do những người khác để hoàn thành đấy. Bất quá, tuy vậy, hắn coi như là theo địa cầu cái này địa phương nhỏ bé thoát ly đi ra ngoài rồi, cái này hôm nay tất nhiên sẽ là trời cao biển rộng, tiền đồ bất khả hà lượng. Nhất là hắn hay vẫn là Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long gần đây nghĩ ra được cái này tông môn phá núi đại đệ tử, nương tựa theo cái này tên tuổi ở bên ngoài lưu lạc. Không thể nói trước cũng sẽ có lấy phần đông tiện lợi, hắn cả đời này, nhất định không có khả năng bình th. Tương được rồi. Bất quá, Trần Nhị Cẩu nhưng bây giờ cũng không tự biết. Hắn hiện tại, coi như là nói toàn ngày, cái kia cũng chỉ là một cái trung thực nông dân mà thôi. Thân làm một cái trung thực nông dân, hắn lại làm sao có thể hội nghĩ nhiều như vậy. Tại Trần Nhị Cẩu trong nội tâm, có thể đem mình chế tác sở hữu tượng điêu khắc gỗ toàn bộ đều bán đi, cái kia chính là một loại hạnh phúc. Tại hắn xem ra, hắn có thể trở thành Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long đệ tử, về sau muốn làm chính yếu nhất sự tình, tự là đem Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long cái này một thân buồn sự tất cả đều cho học được. Sau đó lại hội trong thôn đi về sau, hắn ít nhất có thể làm cái chuyên trách nhảy đại thần, về sau không lo ăn không lo uống. Được rồi, nếu Hà Lâm Hoa biết rõ cái này Trần Nhị Cẩu ý nghĩ trong lòng, lại có thể biết như vậy bất tranh khí, cố gắng Hà Lâm Hoa hội thập phần hối hận thu bên trên như vậy một cái không ôm chí lớn đồ đệ a. Quyết định nhận lấy Trần Nhị Cẩu cái này đồ đệ, Hà Lâm Hoa mới lại cười tủm tỉm địa nhìn về phía Tần Thiên Long nói, Thiên Long huynh, ngươi cái này khó được đến địa cầu chúng ta một chuyến, ta vừa vặn còn thiếu nợ ngươi một chầu rượu, này thời gian cũng nhanh đến giữa trưa, chúng ta ở đây có một cái cấp bậc rất thấp thú xào, xem như không ít tu sĩ, võ giả còn có dị năng giả tụ tập chi địa, mà chỗ đó đồ vật, tại toàn bộ trên địa cầu mà nói, coi như là món ngon nhất được rồi. Thiên Long huynh lần này đã đến địa cầu chúng ta rồi. Cái kia tự nhiên muốn nếm thử địa cầu chúng ta bên trên đặc sản. Tuy nhiên những vật này không tính là tốt, có chút đối với thân thể còn có hại, nhưng vui chơi giải trí, muốn đúng là cái này hương vị nha. Ha ha. Vậy thì hết thể xem Hoa tử an bài a. Tần Thiên Long đối với giữa chưa đến cùng có cái gì an bài ngược lại là rất không sao cả đấy. Coi như là những vật kia dù thế nào có hại, dùng hắn hiện tại thể chất, trừ phi là những cái kia có thể hạ độc được hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ độc dược, những thứ khác hắn căn bản là không quan tâm. Tại hắn xem ra, thì ra là như là Hà Lâm Hoa theo như lời đồng dạng, đã đến địa cầu, cái kia dĩ nhiên là muốn ăn trên địa cầu, uống trên địa cầu, bằng không đến trên địa cầu còn có ý gì. Không có có phẩm vị trên địa cầu phong thổ cứ như vậy ly khai, Tần Thiên Long còn không vui đấy. Tần Thiên Long dứt lời, nhíu mày, lại nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, nói ra, hoa tử, ngươi xem có cần hay không mang lên chúng ta mới đồ đệ. Trần Nhị Cẩu chứng kiến Hà Lâm Hoa Tần Thiên Long hai người nhìn về phía hắn, lập tức lại lộ ra cái loại này chỉ môi hắn có thuần phát dáng tươi cười, khiêm cung địa túi đầu không lưng lấy. Hà Lâm Hoa cũng nhíu mày nói, mang lên hắn. Cái này cũng không cần đi à nha. Hai người chúng ta uống rượu, mang lên hắn làm gì? Tần Thiên Long mỉm cười nói, cái kia tốt, vậy thì hai người chúng ta người. Hoa tử, ngươi muốn dẫn ta ăn cái gì trên địa cầu mỹ vị món ngon? Hà Lâm Hoa cười nói, Thiên Long huynh, hôm nay ngươi để cho ta tới an bài thì ra là rồi. Những chuyện khác, ngươi cũng không cần quản. Chỉ bằng để cho ta mang theo là được, ngươi xem tốt chứ. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thân hình nhoáng một cái phía dưới, đã theo Tần Thiên Long trước người biến mất. Tần Thiên Long lập tức cũng cười ha hả theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng, thời gian một cái nháy mắt đã không thấy rồi, chỉ để lại Trần Nhị Cẩu một người đứng tại nguyên châu ngây ngốc lấy. Ta đây rốt cuộc tính toán là chuyện gì xảy ra vậy? Ta đã có hai cái sư phụ, đều có thể dạy ta nhảy đại thần. Trần Nhị Cẩu còn có chút mơ hồ địa nói thầm lấy. Cái này may mắn, lời này là đợi đến lúc Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long sau khi rời khỏi mới nói ra âm thanh nhi, hơn nữa Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long đối với hắn cũng không tính là đa trọng xem, cũng không có lưu ý hắn. Bằng không, tiêu hắn một câu nói kia, đoán chừng Hà Lâm Hoa sẽ không nói hai lời, trực tiếp đem hắn đá ra sư môn, lại để cho hắn tự sanh tự diệt đi rồi. Nha nha cái phi đấy. Bản thân cùng Tần Thiên Long đó là cái gì địa vị? Hiện tại rõ ràng bị người trở thành nhảy đại thần, Hà Lâm Hoa cái này nếu không tức giận, đó mới có quỷ rồi. Xuyên thục chi địa. Toàn văn chữ không quảng cáo. Vốn là ma quật chỗ vị trí, đã không hề như lúc trước đồng dạng, lén gạt đi toàn bộ thế giới. Hiện tại, trên thế giới đại đa số người cũng biết, tại Hoa Hạ quốc cảnh nội truyền thâu chi địa, có một chỗ phi thường địa phương nguy hiểm. Hiện tại chỗ này địa phương bị Hà Lâm Hoa vị này địa cầu chi thần chấn đè lại, bây giờ là trên địa cầu sở hữu võ giả, tu sĩ dị năng giả một cái lịch lãm rèn luyện nơi. Hiện tại, cái này vốn là nguy hiểm, cản cối địa phương, cũng đã bị quốc tế chính phủ bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, thành lập thành một tòa khác đô thị, một tòa chỉ có võ giả, tu sĩ, dị năng đi ạ còn có nhà của bọn hắn thuộc mới có thể ở lại đặc thù đô thị. Hà Lâm Hoa tại lần nữa tiến vào ma quật bên ngoài thời điểm, cũng bị cái này biến hóa cực lớn sợ hãi kêu lên một cái, từ khi hắn đem ma quật phong ấn mất về sau, tiểu không còn có đã tới cái chỗ này rồi. Ai biết, cái này gần kề chỉ là một hai năm công phu, nguyên gốc cái muốn cái gì không có gì địa phương, rõ ràng đã thành như vậy một cái đại quy mô đô thị rồi. Hà Lâm Hoa chính mình biến ảo dung mạo, cùng Tần Thiên Long tại đây tòa mới phát sắt thép trong đô thị dạo chơi lấy, tìm kiếm lấy phù hợp nhà hàng. Ở loại địa phương này, Hà Lâm Hoa cho dù muốn không giấu giếm thân phận cái kia đều không được a. Nếu như nói, bình dân dân chúng đối với Hà Lâm Hoa vị này đại thần chú ý còn không thật là nhiều, cái kia những tu sĩ này, dị năng giả, võ giả đối với Hà Lâm Hoa chú ý, vậy khẳng định là tối đa đấy. Nhất là Hà Lâm Hoa tại 3 ngày trước không hiểu thấu báo nổi, tiêu diệt một cái ở thế giới trong phạm vi đều xem như thật lớn gia tộc về sau, những người này càng phải như vậy. Những này võ giả, dị năng giả cái gì, sợ một cái không cẩn thận đắc tội Hà Lâm Hoa, cái kia đối với bọn hắn những tiểu tử này mà nói, cái kia trên cơ. Bản tiểu tương đương với là vạn kiếp bất phục rồi. Tại ma quật ở trong đô thị du lịch sau một lát, Hà Lâm Hoa phát hiện lại để cho hắn rất là không thể tưởng tượng nổi địa một màn. Hắn rõ ràng phát hiện, tại đây tòa siêu đại sắt thép trong đô thị, có thể ăn cái gì địa phương, tối đa cũng không phải cái gì loạn thất bát tao nhà hàng, mà là kê bài điếm. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa phát hiện, mặc kệ những kiến trúc này vật đến cỡ nào cao, đến cỡ nào xa hoa, tại mỗi nơi hẻo lánh mặt, tổng là có thêm một nhà quy mô nhỏ mặt tiền cửa hàng. Tại bán cái này cây bài. Những này mặt tiền cửa hàng, giống như là cái này sắt thép đô thị lỗ chân lông một loại, mọc lên như nấm. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa còn thập phần quỷ dị phát hiện, ở cái địa phương này, tất cả mọi người giống như đều ưa thích cầm cái cây bài tại trong M. Ôm gặm. Ách. Cái này hắn mèo ô chính là tình huống như thế nào? Kỳ thật, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã loáng thoáng địa đoán được, cái này rất có thể là bởi vì chính mình lúc trước ưa thích ăn cây bài. Sau đó không biết bị ai cho truyền ra ngoài, cho nên tại đây mới sẽ xuất hiện N hơn kê bài điểm đấy. Tại đây tỏa cùng ngoại giới có nhất định sai biệt trong đô thị, mới xuất hiện loại này kỳ dị cùng phong tình huống. Tần Thiên Long thần thức tại phụ cận quét sạch một lần về sau, cũng phi thường kinh ngạc mà hỏi thăm, hoa tử, tại đây bán cái này cái gì kê bài, nhưng lại cái gì mỹ vị. Ta xem tại đây bán kê bài cửa hàng giống như khắp nơi đều là. Ha ha. Ha ha, Hà Lâm Hoa không có ý tứ địa gãi gãi đầu, nói ra, ta đây cũng không quá rõ ràng. Bất quá, cái này kê bài giống như chính là ta lúc trước yêu nhất ăn đồ vật kia mà. Hoa tử ngươi cũng thích ăn, vậy nhất định là chân chính mỹ vị rồi. Tần Thiên Long vô ý thức địa cho rằng, cái này kê bài là cái gì phi thường đồ tốt rồi. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn lúc này thời điểm vừa vặn đi tới một nhà kê bài mặt tiền cửa hàng cửa ra vào, còn chứng kiến một người quen, cái này người quen, lại đúng là ban đầu ở trạm quan sát bên trong cho Hà Lâm Hoa sắp xếp chính là cái kia đầu bếp. Cái này đầu bếp giống như gần kể chính là một cái bình thường hậu thiên võ giả, trước kia coi như là trạm quan sát nội nhân viên, hiện tại rõ ràng tại một chỗ như vậy bán được kê bài. Cái này thật sự là lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy có chút quỷ dị rồi. Lúc này thời điểm, vừa vặn có một cái nhìn về phía trên như là tình tu ngoại môn công phu tráng hán từ nơi này ra kê bài điếm bưng lấy cùng nơi kê bài đi ra, một miệng lớn đem cùng nơi kê bài cho gặm liền cốt đầu đều không thừa rồi. Hà Lâm Hoa vội vàng ngăn lại vị kia tráng hán nói, vị bằng hữu kia, xin dừng bước. Vị kia tráng hán có chút quái dị địa lên tiếng, sau đó mới lại cảnh giác địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, ngươi muốn làm gì? Vị kia tráng hán nói xong, còn đem trong tay mặt kê bài cái túi hướng sau lưng xê dịch. Hà Lâm Hoa nhìn xem phi thường im lặng địa vừa trợn trắng mắt, trong nội tâm thầm mắng, nha nha cái phi đấy. Lao tử nhìn về phía trên như là cướp bóc đấy sao? Hơn nữa, Lao tử coi như là cản đường ăn cướp, có khả năng hội ăn cướp trong tay ngươi cái kia tổng cộng giá trị không đến 100 khối kê bài sao? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt nói ra, vị bằng hữu kia, ngươi yên tâm, ta chỉ là có chuyện bên trên có chút nghi hoặc, cũng muốn hỏi thoáng một phát mà thôi. Ta vừa rồi nhìn, như thế nào ma quật phụ cận có nhiều như vậy kê bài điếm. Trong lúc này có phải hay không có duyên cớ gì? Tuy nhiên Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã suy đoán đến, chuyện này rất có thể cùng chính mình lúc trước thích ăn kê bài có quan hệ, nhưng hiện tại hay vẫn là cũng muốn hỏi đi ra, xác nhận thoáng một phát. Tráng hán kia cái này xem Hà Lâm Hoa ánh mắt càng thêm quái dị, ngươi không biết. Ngươi rõ ràng liền điều này cũng không biết. Ngươi sẽ không phải là vừa mới thức tỉnh dị năng giả a? Rõ ràng liền loại này thưởng thức cũng không biết. Đúng vậy. Tại đây người trong miệng, thích ăn kê bài rõ ràng còn thành một loại thưởng thức rồi. Hà Lâm Hoa dám cam đoan, chuyện này nếu truyền đi, không chừng sẽ trúng cử quỷ dị nhất thưởng thức một trong rồi. Hà Lâm Hoa hỏi, cái gì kia, dù sao ta cũng không biết. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ở đây vì cái gì nhiều như vậy kê bài điếm. Vị kia tráng hán chép miệng ba miệng, sau đó nói, ma quật bên trong rõ ràng còn có loại người như ngươi người. Ngươi thật đúng là hiếm thấy á, vị kia tráng hán xem Hà Lâm Hoa ánh mắt nhì tựa hồ có chút xem thường. Về phần Hà Lâm Hoa, trong lòng của hắn đã hận không thể đem trước mắt tráng hán này trực tiếp cho cạo chết được rồi. Vị kia tráng hán tựa hồ đối với Hà Lâm Hoa phản ứng cũng không quá để ý, hắn quệt miệng nói ra, đã ngươi hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, lại để cho ngươi biết rõ. Những thứ khác ngươi không rõ ràng lắm, ma quật phân tình bạn cố chi thời đại cùng thời đại mới ngươi tổng biết. Nhớ ngày đó, cái này ma quật bên trong ma vật tính toán là cả địa cầu nhất địa phương nguy hiểm, cũng là lớn nhất thai hoàng ẩm, cho tới N. Hay không biết có bao nhiêu cường đại tiền bối tại ma quật nơi này nuốt hận mà vong. Cái này ma quật thế đại thời đại, tự được gọi là trước đây đời, thay. Mà ở mấy năm trước, địa cầu chúng ta bên trên vĩ đại nhất tu hành thiên tài Hà Lâm Hoa tiền bối ngang trời xuất thế, tại ngắn ngủn địa thời gian ở trong đã lấy được thực lực khủng bố, hơn nữa thành công địa đem ma quật cho triệt để phong ấn mất. Từ ngày đó về sau, ma quật tiểu xuất hiện thời đại mới. Chúng ta hiện tại tòa thành thị này, đều là tại thời đại mới về sau kiến tạo lên. Thành thị này nếu là ở trước đây đời, thay, thời kỳ ở bên trong kiến tạo đứng dậy, chỉ sợ không cần vài ngày, cũng sẽ bị những cái kia du tán ma vật cho đều hủy diệt rồi, không. Phải nói, tại ma quật trước đây, đời, thay, bên trong, cái này tòa sắt thép thành phố lớn căn bản không có khả năng kiến lập. Về phần cái này trong thành thị tại sao phải có nhiều như vậy cây bài, cái này nguyên nhân. Nhưng lại ở đằng kia vị Hà Lâm Hoa tiền bối trên người. Nghe vị kia Hà tiền bối nói, cái này kê bài là sở hữu trong đồ ăn món ngon nhất đấy. Hơn nữa nếu là thường xuyên ăn, còn có thể có tăng lên tu vi, tinh luyện chân khí chi công hiệu, đối với chúng ta những này người tu hành mà nói, có thể nói là lại phù hợp bất quá rồi. Cho nên, trong tòa thành thị này mặt mới có thể có nhiều như vậy kê bài điếm đấy. Vị kia tráng hán nói xong, Hà Lâm Hoa đã ngây dại. Nha nha cái phi đấy. Ai vậy chuyện phiếm đó a? Chính mình lúc trước chỉ có điều bực tức một câu muốn ăn kê bài, làm sao lại cho diễn hóa ra nhiều như vậy lời đồn đại đến. Ăn kê bài có thể tinh luyện chân khí, còn có thể tăng lên tu vi. Đây quả thực là chó má ai chó má. Hà Lâm Hoa phiền muốn nói, lời này ta cũng không đã từng nói qua a. Cái này con mẹ nó không phải tại lừa người nha. Hư vị kia tráng hán nghe xong Hà Lâm Hoa rõ ràng miệng ra loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy, lập tức dựng lên một cái chớ có lên tiếng động tác, lại vụng trộm địa nhìn chung quanh một chút, mới nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa. Nghe nói Hà Lâm Hoa tiền bối cái này lượng thiên tâm tình không tốt, chính đang khắp nơi tìm người giết đây này. Ngươi nói ra loại này vu oan Hà Lâm Hoa tiền bối đến, nếu là bị người nghe xong đi, coi chừng Hà Lâm Hoa tiền bối tới giết ngươi. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa cái này đây chính là dở khóc dở cười, mình ở đừng trong mắt người mặt, chính là loại ưa thích lạm sát kẻ vô tội người sao. Chính mình lần sở dĩ giết người, cái kia cũng là bởi vì người khác không có mắt đắc tội bản thân, mới sẽ động thủ đấy. Bằng không, đổi lại Hà Lâm Hoa loại tính cách này, hắn mới chẳng muốn động thủ giết người đâu. Giết người loại chuyện này, cái kia nhiều lắm cố sức khí a. Vị kia tráng hán nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, cho rằng Hà Lâm Hoa không tin, nhỏ giọng nói, ngươi còn đừng không tin. Hiện tại chuyện này tất cả mọi người là trong nội tâm tin tưởng, chỉ là không có người nói ra mà thôi. Thế giới này chính phủ thủ tướng gia tộc, to như vậy một gia tộc, còn gián tiếp khống chế lấy không ít dị năng giả cùng võ giả đây này. Nhưng tiểu như vậy một đại gia tộc, trở tay tầm đó đã tan thành mây khói. Người chuyện này, coi như là Hà Lâm Hoa tiền bối không biết, nói không chừng bị những cái kia yêu cho mõm vào nhi người đã biết, cũng phải tìm làm phiền ngươi đây này. Cha mẹ nó a. Hà Lâm Hoa lại lần nữa mắt trợn trắng. Hắn phát hiện, hắn ngày hôm nay công phu bên trong mắt trợn trắng số lần, còn giống như thật sự rất hơn. Tốt rồi, ta nên hỏi cũng nói xong rồi, không với ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm rồi. Ta cho ngươi biết, muốn cùng người khác gần hơn quan hệ, mua mấy cái kê bài ăn là được. Tại ma quật bên trong, ngươi nếu không ăn kê bài, thật đúng là lăn lộn ngoài đời không nổi đây này. Tráng hán kia nói xong, lại nhỏ âm thanh nói, ta còn nghe nói, cái này kê bài còn giống như có chút cơ kỳ công hiệu đây này. Truyền thuyết lúc trước Hà Lâm Hoa tiền bối tiểu đã từng cầm kê bài cho người nên qua, đám người trúc cơ đây này vị kia tráng hán nói xong, quay đầu tiểu phải ly khai, đột nhiên giống như lại nghĩ tới điều gì giống như nói, đúng rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Ta là từ một cái ma quật trước đây đời, thay, tiền bối chỗ đó nghe nói. Cả cái trong thành thị. Tại đây kê bài mới được là chính tông nhất đấy. Nghe nói, trong lúc này cái vị kia đại sư, lúc trước tiểu là chuyên môn, cho Hà Lâm Hoa tiền bối sắp xếp đấy. Hà Lâm Hoa tiền bối nếm qua 3 vạn cái kê bài, đều là hắn cho làm đấy. Hắn làm kê bài, là sở hữu kê bài bên trong công hiệu làm tốt. Được rồi, cái này đồn đãi càng ngày càng huyền rồi, huyền Hà Lâm Hoa đều có chút bó tay rồi, lại nói, chính mình không phải là thích ăn hai khối nhi kê bài mà. Như thế nào chuyện này bây giờ có thể cho chuyện thành như vậy hay sao? Đợi đến lúc tráng hán kia rời đi về sau, Tần Thiên Long mới lại sắc mặt có chút quái dị địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hoa tử, thật sự là thật không ngờ. Ngươi lúc trước rõ ràng còn hội lưu lại như vậy. Cái kia kê bài thật sự như là ngươi nói thần kỳ như vậy, có thể cô đọng linh lực, tăng lên tu vi, nhưng lại có thể đường trúc cơ đan đến sai sử hay sao? Còn có, trước kia thật đúng là không có phát hiện à, hoa tử bụng của ngươi rõ ràng lớn như vậy. Suốt 3 vạn khối kê bài, ăn cũng phải không thiếu thời gian à. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, cười khổ nói, Thiên Long Huynh, ngươi cũng đừng cùng ta ở đây đến hay nói giỡn được không? Cái này kê bài trên thực tế chính là ta hứa ăn đồ vật mà thôi. Ai từng muốn cuối cùng này truyền đến chuyện đi, rõ ràng liền loại này hồ đồ lời nói đều có thể cho truyền tới, ta thế nhưng mà chỉ nói là rồi, ta thích ăn kê bài mà thôi. Ha ha, Tần Thiên Long mỉm cười lắc đầu, lại nhìn về phía này ra kê bài điếm, mỉm cười hỏi, Hoa tử, cái kia cửa tiệm mặt bên trong cái kia người, ngươi có lẽ nhận thức à? Ta vừa rồi nhưng khi nhìn đến ngươi ngẫu nhiên quét hắn hai mắt đây này, để cho ta đoán xem. Lúc trước cho ngươi sắp xếp ăn người, chính là hắn. Hà Lâm Hoa cười khổ gật đầu nói, ngươi thật đúng là không có nói sai. Ta lúc đầu ăn cây bài, xác thực là hắn cho hỗ trợ bảo chế đấy. Bất quá, ta cũng thật sự là không nghĩ tới, hắn hiện tại rõ ràng lại ở chỗ này mở một nhà kê bài điếm. Ta nhớ kỹ, hắn hình như là gọi Lao đi tới lấy. Đã hoa tử đã từng nếm qua hắn làm kê bài, cái kia nghĩ đến hắn làm kê bài nhất định rất tốt. Chúng ta hôm nay mượn tại đây kê bài đảm đương nhắm rượu đồ ăn như thế nào? Thần Thiên Long mỉm cười quyết định nói. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, nhưng lại hay vẫn là gật đầu đáp ứng xuống, lại nói, Hà Lâm Hoa cái thằng này căn bản không muốn lấy muốn thỉnh Tần Thiên Long ăn cây bài, mà là muốn chính thức địa thỉnh Tần Thiên Long ăn được một chầu. Không nghĩ tới, hiện tại làm tới, làm đi qua, rõ ràng hay vẫn là ăn khởi kê bài đến rồi. Lập tức, Hà Lâm Hoa phi thân đến đó ra kê bài điếm đối ngoại cửa sổ trước. Vị kia lão cao hiển nhiên đối với buôn bán kê bài cái gì hào hứng cũng không tính cao, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, chỉ là nhàn nhạt địa quay đầu nhìn lướt qua, sau đó lại quay đầu nhìn về phía phòng trong TV xem, không bao giờ để ý tới Hà Lâm Hoa rồi. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạn. Chương 693, Phục Tùng Huyết Đao, độ kiếp kỳ đỉnh phong hồn phách. Toàn văn chữ không quảng cáo chương 693, Phục Tùng Huyết Đao, độ kiếp kỳ đỉnh phong hồn phách. Hà Lâm Hoa theo lão cao ánh mắt hướng về kia đài TV nhìn lại, chỉ thấy thượng diện hình ảnh, lại đúng là về tân thế giới chính phủ lên đài tin tức chuyên đề. Hà Lâm Hoa quét hai mắt về sau, mới còn gọi là nói, lão cao, cho ta xương một chút cây bài. Lão cao nghe được Hà Lâm Hoa nói như thế, mới lại thay đổi đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, đã ngươi tới ta ở đây mua cây bài, cái kia nghĩ đến ngươi cũng biết ta quy củ của nơi này rồi. Quy củ? Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút. Tại đây mua kê bài còn phải có cái gì quý củ? Lao cao trao mày đầu, nói ra, ngươi là ai để cử tới, rõ ràng liền đến ta ở đây mua kê bài quý củ cũng không biết. Mà thôi. Dù sao đến thăm là khách, ngươi chỉ cần liên tục nói ba lượt kê bài bên trong tạp chất rất nhiều, thực chi vô ích, có tổn hại tu hành, cái kia ngươi muốn bao nhiêu kê bài, ta tự nhiên sẽ bán ngươi bao nhiêu kê bài rồi. À, Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, hắn thật không nghĩ đến. Lão cao cái này buồn bán kê bài thời điểm, rõ ràng còn có như vậy cái yêu cầu. Lại nói, hiện tại toàn bộ ma quật ở trong cơ hồ tất cả mọi người nói ăn hết kê bài có rất nhiều chỗ tốt, như thế nào lão cao tại đây lại ngược lại đảo lại rồi hả? Cái này có thể lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy có chút không hiểu thấu đấy. Lão cao xem xét Hà Lâm Hoa tựa hồ cũng không nói gì lời này ý tứ, ánh mắt nhi lạnh lẽo, nhìn về phía Hà Lâm Hoa ánh mắt đã có chút bất thiện, ngươi không muốn nói. Đã như vậy. Ta đây kê bài thực sự không bán cho ngươi rồi. Cái này thật đúng là có khách tới cửa nhi, ngược lại không làm đây này. Hà Lâm Hoa hiện tại càng phát ra mới tốt kỳ rồi, hắn không khỏi hỏi, lão cao, ngươi ở đây vì cái gì cần phải muốn lại để cho chúng ta nói lên cái này một câu, mới có thể mua kê bài đâu này. Trong lúc này thế nhưng mà có duyên cớ gì? Lão cao hừ nhẹ một tiếng, sau đó sắc mặt có chút không vui địa thở dài một ngụm, nói ra, ai? Nhớ ngày đó, tại toàn bộ ma quật bên trong, cũng biết ta đã từng cho Hà Lâm Hoa tiền bối đã làm kê bài, thế nhưng mà bọn hắn lại làm sao biết, những cái kia kê bài nhưng lại dùng cái biện pháp gì cho làm được. Cái này kê bài, trên thực tế cũng không có nhiều thần khí, gần kê chỉ là phạm tục trong thế giới bình thường kê bài mà thôi, nhưng là bây giờ lại bị bí truyền như là cái gì tuyệt thế linh đan rượu dược một loại. Toàn bộ ma quật bên trong người, rõ ràng có mặt khác càng thêm hữu ích tại tu hành nguyên liệu nấu ăn không ăn. Lại hết lần này tới lần khác muốn dùng ăn loại này không sạch sẽ bản thân thể sắc rác rưởi thực phẩm. Hơn nữa, rõ ràng còn vì thế mà đắc chí. Ai? Cái này kê bài, có thể thật không có theo như đồn đãi tốt như vậy a. Ta tại đây kê bài là chính tông nhất, ngươi nếu không phải tín, đại có thể cầm lấy đi phạm tục trong thế giới xét nghiệm thoáng một phát, mà lại nhìn xem bên trong đến cùng có bao nhiêu không sạch sẽ chi vật. Thật sự là không biết, chuyến ra cái kia lời đồn đãi người, rốt cuộc là có mục đích gì. Lão cao nói có chút hỗn loạn, nhưng Hà Lâm Hoa lại hay vẫn là rất đã minh bạch, làm cả buổi, lão cao cảm thấy những này kê bài căn bản cũng không có cái loại này theo như đồn đãi công hiệu, cho nên chuyên môn ở chỗ này mở một nhà mặt tiền cửa hàng, đến làm sáng tỏ chuyện này a. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nghĩ tới chính mình. Tiêu bởi vì chính mình lúc trước ưa thích ăn kê bài, hiện tại rõ ràng liền loại này chó má một loại đều có thể cho truyền lưu đứng dậy, cái này thật đúng là những này võ giả, dị năng giả bi ai a. Phải biết rằng, ăn hết những vật này, đối với thân thể không thể nghi ngờ, ngược lại có tổn hại. Nếu là trường kỳ dùng ăn, nói không chừng thật đúng là sẽ ảnh hưởng tu hành rồi. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, nói ra, lão cao, ngươi đây cũng là có chút đa tưởng đi à nha. Những người kia chính mình nguyện ý ăn cây bài, lại nghe tin những này lời đồn, rồi lại đoán được hay. Ngươi coi như là lúc trước đóng ở ma quật trước đây đời, thay, lão nhân, hiện tại chỉ cần nâng lên một tiếng, cũng không cần ở chỗ này bán cây bài à. Lão cao cười khổ nói, đây đúng là cùng ta không có gì liên quan. Bất quá, hiện tại cầu đã tiến nhập thời đại vũ trụ, về sau võ giả, dị năng giả, tu sĩ tất nhiên hội càng ngày càng nhiều. Nếu là bởi vì loại vật này làm trễ nãi tu hành, địa cầu chỉnh thể thực lực nói không chừng đều có liên lụy a. Tuy nhiên địa cầu có Hà Lâm Hoa tiền bối che chở, nhưng Hà Lâm Hoa tiền bối dù sao cũng có chuyện của mình, làm sao có thể hội một mực chiếu cố chúng ta. Địa cầu bây giờ nhìn đi lên tựa hồ tại phát hiện, nhưng tai họa ngầm không ít ta. Nhất là cái này kê bài sự tình, càng là ta trong lúc vô tình nói một câu Hà tiền bối thích ăn kê bài, về sau không biết bị ai cho chuyện thành như vậy đấy. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạt, nếu là bởi vì ta một câu nói kia, làm cho PHN đồng võ giả, tu sĩ, dị năng đỉ ạ chờ nhóm thế lực tăng trưởng giảm bớt, cái kiếp nhưng chỉ có tội của ta đã qua. Về phần sống ở chỗ này bán cây bài, nhưng lại ta ý nghĩ của mình rồi, cùng những người khác không quan hệ. Ai, sớm biết như vậy, lúc trước tiểu không nên nói bậy rồi. Ta chóng mặt. Cái này lão ca muốn, thật đúng là cho người cảm thấy rất hùng vĩ đó a. Rõ ràng theo một cái cây bài, có thể cho liên tưởng đến địa cầu thế cục đi lên. Phần này nhi trình độ, còn thực không phải bình thường người có thể có đấy. Bất quá, Hà Lâm Hoa lại nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến, lao cao cái này nếu là thật sự nói đứng dậy, giống như thật sự chính là tại thay mình làm việc chút đấy. Dù sao, nói toạc thiên đi, những cái kia ăn kê bài người cũng đều là đợi tin cái này lời đồn đãi, lại vì cùng phong Hà Lâm Hoa, mới có thể ăn những vật này đấy. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, nói ra, lao cao, thật sự là không nghĩ tới, ta lúc đầu chỉ là thích ăn kê bài mà thôi, rõ ràng còn có thể cho dẫn xuất chuyện lớn như vậy nhi đến. Lao cao nghe được Hà Lâm Hoa ta tự xưng, thân hình chấn động, sau đó không thể tưởng tượng nổi ngẩng lên đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Về phần Hà Lâm Hoa chính mình, cũng trong nháy mắt này, Hà Lâm Hoa trên mặt ảo thuật chậm rãi biến mất, khôi phục nguyên lai tướng mạo. Lao cao vậy cũng là cùng Hà Lâm Hoa tiếp xúc qua một thời gian ngắn người rồi, lại làm sao có thể hội không biết Hà Lâm Hoa. Hắn xem xét phía dưới, kích động vạn phần địa hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, cung kính nói, Hà Lâm Hoa tiền bối, ngài rõ ràng đến ta nhà tiểu điếm này rồi, cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, nói ra, tốt rồi, lao cao, ngươi cũng không cần quá mức kích động đấy. Ta hôm nay chỉ là gõ tốt đến ma quật bên trong đến đi dạo, thuận tiện tìm một cái nơi tốt thỉnh bằng hữu ăn cơm mà thôi. Thế nhưng mà, ta điều này thật sự là không nghĩ tới, toàn bộ ma quật bên trong, tuy nhiên cũng sửa ăn kê bài rồi. Lao cao nghe xong, lập tức ấy này nói, Hà tiền bối, chuyện này lại chẳng trách ngài. Nói đứng dậy, cũng là ta lúc đầu nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi. Nếu là ta không có nhiều lời nhiều như vậy lời ong tiếng ve, vậy hôm nay cũng không thành được loại tình huống này. Đọc truyện tại http://n/s Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, tốt rồi, không nói những thứ này. Hôm nay ta đi dạo đến ngươi tại đây, nhưng cũng là đúng dịp. Cho ta xưng bên trên hơn 10 nơi kê bài, như là những cái kia về kê bài lời đồn, ta quay đầu lại tự nhiên sẽ lại để cho Bất Khuyết đại sư bọn hắn ra mặt làm sáng tỏ, tin tưởng về sau sẽ rất ít có võ giả. Tu sĩ cái gì vọng tưởng dùng nuốt luôn kê bài đến để cao tu vi. Lao cao kích động nói, vậy thì cảm ơn Hà tiền bối rồi. Hà tiền bối cử động lần này có thể nói là trong chốn võ lâm một rất may sự tình rồi. Hà Lâm Hoa theo lão cao chỗ đó nhận lấy cây bài, phi thân lóe lên, rồi lại cùng Tần Thiên Long cùng nhau đã đi ra. Về sau, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người trực tiếp bay đến một tòa nhà cao tầng vật mái nhà, ước lượng trong tay hơn 10 nơi cây bài, trên mặt cười khổ nói, ai nha. Cái này còn thực đúng vậy, ta nguyên vốn muốn mời Thiên Long huynh nếm thử địa cầu chúng ta phía trên mỹ vị đấy. Không nghĩ tới, cái này không hiểu thấu, rồi lại ăn khởi kê bài đã đến. Thần Thiên Long mỉm cười nói, ha ha. Nhiều người như vậy thích ăn kê bài, cái kia tất nhiên cũng nói rõ, cái này kê bài hương vị nghĩ đến là không tệ đấy. Tần Thiên Long nói xong, đồng nhiên cảm giác được Hà Lâm Hoa thân hình lóe lên, sau đó lại lần nữa xuất hiện, trong tay lại nhiều đi một tí bình trang địa. Hà Lâm Hoa nói ra, ai? Hết cách rồi, đã vừa muốn tại đây cái gì phá địa phương ăn cây bài, đương nhiên hay là muốn phối hợp bia rồi. Thật sự là không nghĩ tới, hai ngày trước xin mời người như vậy ăn cơm, nhưng bây giờ vẫn là như vậy mời người ăn cơm. Tần Thiên Long tò mò theo Hà Lâm Hoa trong tay nhận lấy một lon bia, thử mở ra, uống một ngụm, sau đó chép miệng ba miệng nói, mùi vị kia lại là có chút là lạ đấy. Sau đó, Tần Thiên Long còn nói thêm, hai ngày trước hoa tử ngươi còn có bằng hữu tới đây. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, nhưng lại một cái khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống nội bằng hữu, từng tại Huyền Vũ tinh vực ở trong cùng nhau tiêu diệt toàn bộ qua thú xảo mà thôi. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long như vậy có một đáp, không có một đáp địa trò chuyện, cây bài ăn hết sạch rồi, bia cũng uống xong. Về sau, Hà Lâm Hoa lại dẫn Tần Thiên Long ma quật ở trong đi lòng vòng, lại trên địa cầu một ít kỳ diệu chi địa đi dạo thoáng một phát, đương nhiên, những này cái gọi là cảnh đẹp, tại Tần Thiên Long xem ra, cũng không có gì quá mức kỳ lạ quý hiếm đấy. Tiêu giống với Nam Cực Bắc Cực, người bình thường đại khái cả đời đều nhìn không tới như vậy địa phương, hưởng chịu không được cái loại nầy cảnh đẹp. Mà Tần Thiên Long đâu này? Dùng hắn địa vị, đừng nói là cái gì Nam Cực Bắc Cực rồi, cho dù là một mảnh tinh vực ở trong hết tất cả đều là khối băng nhi tinh cầu, hắn đều được chứng kiến. Những này cái gọi là du lãm, kỳ thật cơ hở, là hoàn toàn tại tùy ý đi một chút mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác, 12 giờ đã qua, mà lúc này sắc trời cũng đã đen lại. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long vừa rồi trong quán internet mặt đi ra, chuẩn bị khi về nhà, Hà Lâm Hoa lại đã nghe được trong óc một tiếng thanh thúy điệu tiếng nhắc nhở âm, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, có độc lập ý thức điên cuồng hồn phách phục tùng hoàn thành, ký chủ có thể tự hành xem xét nên hồn phách hết thể thuộc tính tình huống. Nhận được cái này trận thanh âm nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi mừng thầm, nghe luyện hồn thần điện ý tứ, cái này chẳng phải là nói, huyết đao đã bị mình tuần phục. Hà Lâm Hoa ngược lại là hiện tại tiểu muốn trực tiếp đem thần thức chìm vào luyện hồn thần điện ở trong trai nhìn một chút tình huống đâu rồi, bất quá nhìn nhìn Tần Thiên Long, lại hay vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu, chắp tay nói, Thiên Long huynh, ta bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ có một ít việc nhỏ phải xử lý. Tần Thiên Long cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp khoát tay nói, Hoa tử ngươi có chuyện gì nhi, chính mình đi xử lý thì ra là, không cần phải xen vào ta. Nghĩ đến, ta ở chỗ này còn sẽ không có nguy hiểm gì. Ta cũng không phải sợ ngươi gặp nguy hiểm, mà là sợ người khác gặp nguy hiểm a. Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng, chắp tay ly khai. Cái này, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, lại trực tiếp cho chạy tới mặt trăng phía trên, đồng thời đem thần thức chìm vào luyện hồn thần điện ở trong, tra xem huyết đao tình huống. Bị phục tùng sau khi thành công huyết đao, đã hoàn toàn đã không có lúc trước cái chủng loại kia cuồng vọng. Tại luyện hồn thần điện siêu cấp áp chế phía dưới, coi như là huyết đao tu vi cao hơn qua Hà Lâm Hoa, cũng căn bản không sinh ra nửa chút không lòng thần phục. Ngược lại là hiện tại, huyết đao thằng này lại tại hồn phách của mình lan trong phòng môn tự vấn lòng, hung hăng địa thụ lấy chính mình tâm linh phía trên quất roi, hắn tại hối hận a. Hắn tại hối hận, chính mình lúc trước tại sao phải đối với chủ nhân tôn kính sinh ra cái loại này đại nghịch bất đạo nghĩ cách. Huyết đao hiện tại quả thực tiểu là xấu hổ muốn trực tiếp đi chết ta. Đáng thương huyết đao, tại luyện hồn thần điện hiệu quả phía dưới, trực tiếp là được Hà Lâm Hoa trung thành nhất chó săn. Một chút chiết khấu đều không đợi đánh chính là. Huyết đao chứng kiến Hà Lâm Hoa tiến vào hồn phách của Hà Lan, lập tức cung kính địa quỳ trên mặt đất nói ra, lão nô huyết đao bái kiến chủ nhân. Lão nô trước kia đối với chủ nhân từng có rất nhiều bất kính, thỉnh chủ nhân trách phạt. Hà Lâm Hoa khẽ lắc đầu, cười tủm tỉm nói, tốt rồi. Những điều này đều là đã chuyện đã qua, vậy thì đi qua được rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta nô buộc, hết thảy đều muốn nghe theo của ta phân phó, ta trách phạt ngươi, lại còn có ý gì? Còn có, ngươi coi như là của ta thủ hạ rồi, về sau cũng đừng lao xưng hô chủ nhân cái gì đấy. Về sau không thể nói trước muốn cho ngươi đổi diện mạo, thiếp thân bảo hộ. Cái này một mực chủ nhân xưng hô, nhưng lại không quá thỏa đáng. Vâng, công tử. Huyết đao nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, lập tức đổi giọng rồi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa thần thức lại đang huyết đao trên người quét qua, lại phát hiện huyết đao hiện tại khí tức trên thân, chính hắn cũng nhìn không thấu. Cái này cũng nói rõ. Huyết đao tu vi, ít nhất cao hơn chính mình hai cái tiểu cấp độ A. Hà Lâm Hoa nhịn không được lại hỏi, đúng rồi, huyết đao, ngươi hiện tại tu vi cảnh giới, nhưng là như thế nào? Huyết đao lập tức cung kính hồi đáp, hồi công tử, lão nô hiện tại tu vi, cũng đã khôi phục đã đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, nhưng lại có được bất tử chi thân. Bất quá, bởi vì là hồn thể nguyên nhân, lão nô một thân thể tu vi trôi theo nước chảy, thực lực so với toàn thắng thời kỳ, lại muốn giảm bớt hai tầng. Lĩnh ngộ bất tử chi thân thể. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng rỡ, quả là thế, huyết đao thực lực bây giờ vi độ kiếp kỳ đỉnh phong, nhưng lại lĩnh ngộ bất tử chi thân, cái con kia muốn cho huyết đao mượn không gian chi lực về sau, huyết đao hoàn toàn có thể để thăng làm đại thừa kỳ tu vi a. Cái này cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa thủ hạ, nhiều ra một cái có chút cường đại chiến lực. Hơn nữa, cái này còn không phải mấu chốt nhất hay vẫn là huyết đao có thể lợi dụng hồn phách thu nhận điện, cưỡng ép tăng lên huyết đao tu vi, cảnh giới. Căn cứ Hà Lâm Hoa lúc trước xem xét số liệu, huyết đao hồn phách được cường hóa một lần xác suất thành công vi 60%. Chỉ cần Hà Lâm Hoa quyết định lại để cho huyết đao hồn phách cường hóa, Hà Lâm Hoa có 60% có thể sẽ có đề. Ở một vị chính thức địa đại thừa kỳ thủ hạ. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa mới xem như thật sự nắm giữ vũ trụ ở trong lực lượng mạnh nhất một trong. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa mới xem như có thể cùng những người khác nói chuyện ngang hàng A. Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ đến những này, thần thức vừa mới động. Lại tra nhìn một chút huyết đao cường hóa xác suất thành công. Cái này xem xét phía dưới, Hà Lâm Hoa trong lòng sắc mặt vui mừng càng đậm, nhưng lại huyết đao cường hóa xác suất thành công, rõ ràng chẳng biết tại sao lại tăng trưởng 20%, đạt đến 80%. 80% xác suất thành công A. Cái này chỉ cần không phải vận khí quá kém, một chút quá nát, cái kia trên cơ bản tiểu là một cường hóa một cái chắc rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa trong nội tâm nhưng cũng có chút kỳ quái, vì cái gì chính mình đem huyết đao sau khi thuần phục, xác suất thành công rõ ràng sẽ không hiểu thấu điệu tăng lên 20%. Hà Lâm Hoa có chút suy tư về sau, đồng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì hồn thể cường độ vấn đề. Lúc trước huyết đao không có phục tùng thời điểm, huyết đao hồn phách lại bởi vì bổ hồn đan công hiệu, một mực ở vào hồn phi phách tán trong trạng thái, mà bây giờ huyết đao bị sau khi thuần phục, hồn phách cũng hoàn toàn chữa trị nguyên vẹn rồi. Nói như vậy, huyết đao hồn thể tăng cường rồi, cường hóa xác suất thành công tăng lên một ít, thực sự đều tại hợp tình lý rồi hả? Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ vậy một điểm về sau, cũng đã có chút xác định, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, Hà Lâm Hoa cũng không nghĩ ra có lý do khác rồi. Nghĩ đến huyết đao tăng lên xác suất thành công, Hà Lâm Hoa có chút không thể chờ đợi được, muốn lại để cho huyết đao trực tiếp trở thành đại thừa kỳ hồn phách, hiện tại huyết đao chính mình cường hóa xác suất thành công thì đến được 80%, mà Hà Lâm Hoa gần đây còn có hai khỏa ngưng hồn đan, có thể tăng lên 10% xác suất thành công. Cái này đến lúc đó, nhưng chỉ có 90% xác suất thành công rồi. Cao như vậy đích tỷ lệ, Hà Lâm Hoa nếu không nếm thử một chút, trong nội tâm đều không cam lòng đấy. Về phần lại để cho huyết đao tại hồn phách lan nội tu luyện một thời gian ngắn, sau đó lại mưu cầu cường hóa. Có trời mới biết cái này lại để cho huyết đao cường hóa xác suất thành công tăng lên được bao lâu thời gian a. Phải biết rằng, từ khi Xuân, Âm Ma Cổ Vương, Khổ Lâm, Khang Đức, Tiểu Quy Quy chờ thực lực đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong về sau, Hà Lâm Hoa vẫn muốn đem bọn hắn để thăng làm độ kiếp kỳ đấy. Chỉ có điều cường hóa xác suất thành công quá thấp, Hà Lâm Hoa căn bản không dám nếm thử mà thôi. Mà từ khi thực lực của những người này để thăng làm hợp thể kỳ đỉnh phong đến bây giờ cũng đã có hơn nửa năm rồi, Hà Lâm Hoa một mực lại để cho những người này chú ý ân cần săn sóc hồn phách, mà cái này cường hóa xác suất thành công, lại cũng không quá. Đáng tăng lên một ném ném mà thôi. Hợp thể kỳ xác suất thành công tăng lên đã cái này bao nhiêu khó khăn, cái kia độ kiếp kỳ tăng lên xác suất thành công cũng không cần nói. Hà Lâm Hoa hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian a. Hà Lâm Hoa càng nghĩ, tuy nhiên trong nội tâm rất muốn cứ như vậy trực tiếp cường hóa huyết đao, nhưng lại vẫn cảm thấy, huyết đao như vậy một cái có được bất tử chi thân hồn phách dù sao đến từ không dễ, nhịn không được hỏi ý kiến hỏi một câu nói, huyết đao, ngươi như là đã thành của ta thủ hạ, cái kia ta lúc đầu hứa hẹn chuyện của ngươi, tự nhiên cũng là muốn làm đến đấy. Ta từng nói qua, muốn cho ngươi đại thừa kỳ tu vi cùng cảnh giới. Hiện tại, ta có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, cái này điều thứ nhất, ngươi có được bất tử chi thân. Hơn nữa có được độ kiếp kỳ đỉnh phong siêu cường thực lực, mượn không gian chi lực về sau, cũng có thể có được đại thừa kỳ tu vi, bất quá, loại thủ đoạn này đạt tới đại thừa kỳ, trên THCT tiểu là ngụy đại thừa kỳ, giống như là thủ hạ ta giả là gặt cùng ra là sẽ hai người bọn họ đồng dạng, tuy nhiên có thể có được đại thừa kỳ lực lượng, lại không thể thời gian dài có được. Mà điều thứ hai, chính là ta lợi dụng luyện hồn thần điện lực lượng, cưỡng ép giúp ngươi để tu vi, tăng lên tới đại thừa chi cảnh. Bất quá. Loại này tăng lên, nhưng lại có nhất định nguy hiểm đấy. Dùng ngươi bây giờ hồn phách cường độ, hơn nữa ta cho ngươi một ít trợ giúp, cũng chỉ có 90% xác suất thành công. Một khi thành công, ngươi có thể hoàn toàn có được đại thừa kỳ cảnh giới cùng thực lực, trở thành một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Bất quá, một khi cường hóa thất bại, ngươi chỉ có hồn phi phách tán cái này một loại kết cục. Toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạt. Chương 694, huyết đao đột phá. Chương 694, huyết đao đột phá. Chương 694, huyết đao đột phá. Nghe Hà Lâm Hoa cho ra cái này hai lựa chọn, huyết đao sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là đang suy tư rốt cuộc muốn chọn cái nào mới tốt. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa cái thằng này thật đúng là có đủ hèn hạ đấy. Thằng này rõ ràng tại trong lòng đã quyết định chủ ý muốn lập tức cường hóa huyết đao, lại hết lần này tới lần khác còn lại để cho huyết đao làm cái này lựa chọn, đây không phải hèn hạ là cái gì. Mắt thấy huyết đao tại do dự, Hà Lâm Hoa lại đạm nhiên nói ra, huyết đao, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Lựa chọn cái thứ nhất, ngươi cũng có thể đạt được đại thừa kỳ thực lực, bất quá tại càng nhiều nữa thời điểm, lại sẽ vì ta có hạn chế, mà lựa chọn thứ hai, ngươi có thể hoàn toàn có được đại thừa kỳ tu vi, mà ngươi sở muốn lo lắng, chính là không đến. 10% thất bại tỷ lệ. Huyết đao trên mặt biểu lộ lại là trải qua biến ảo, sau đó mới bỗng nhiên đại cười đứng dậy, nói ra, công tử, ngài không cần nói nữa, lao nô lựa chọn điều thứ hai, lập tức cường hóa hồn phách. Ân. Ngươi rõ ràng lựa chọn điều thứ hai. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái. Huyết đao tắc thì khẽ cười nói, công tử, ngài lúc trước cho ra lão nô hai cái tuyển hạng thời điểm, lão nô xác thực do dự một chút. Bất quá, về sau lão nô thực sự suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu như không có công tử trợ giúp, nếu như không phải công tử rộng lượng, lão nô đời này chỉ sợ đều chỉ có thể tiếc nuối cả đời rồi. Đã công tử cho lão nô hai lựa chọn, lão nô tiểu dùng cái này đầu tiện mệnh phấn đấu thoáng một phát, trực tiếp đạt tới đại thừa kỳ lại có thể thế nào. Hơn nữa, công tử ngài coi như là điều thứ hai, cái kia cho ra điều kiện, cũng là thập phần mê người đó à. Theo độ kiếp kỳ đỉnh phong đột phá đến đại thừa kỳ, rõ ràng cũng chỉ có 10% có thể sẽ thất bại, cái này đối với một loại độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói, đều xem như một loại hấp dẫn rồi. Phải biết rằng, coi như là lão nô mình muốn đột phá, cái kia xác suất thành công cũng chưa tới 50% đấy. Cho nên, lão nô lựa chọn điều thứ hai. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười cười, sau đó híp híp mắt, nói ra, cái kia tốt, đã ngươi lựa chọn điều thứ hai, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Nếu như trạng thái không tệ, ta hiện tại tiểu đối với ngươi tiến hành cường hóa rồi. Huyết Đao gật đầu nói, công tử xin yên tâm, lão nô hiện tại hồn phách, tiểu như cùng là vừa mới trọng sinh một loại, tinh thần đầu mười phần, kính xin công tử hiện tại tiểu lại để cho lão nô nếm thử một chút ta. Huyết Đao dứt lời, lại có chút hướng tới ngẩng lên đầu nói ra, lão nô ngóng trông ngày nào đó, đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hà Lâm Hoa gặp Huyết Đao quyết định chủ ý, cũng không nói cái gì nữa. Hắn thần thức vừa mới động, thối lui ra khỏi Huyết Đao hồn phách lan, tại hồn phách lan bên ngoài xem xét Huyết Đao tình huống, cường hóa xác suất thành công 80%. 80% cường hóa xác suất thành công, cũng xác thực là không thấp. Bất quá, Hà Lâm Hoa vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hay vẫn là lấy ra thật vất vả tích góp từng tí một xuống hai khỏa ngưng hồn đan, yêu cầu cho Huyết Đao sử dụng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, tiêu hao ngưng hồn đan hai khỏa, tăng lên nên hồn phách cường hóa xác suất thành công 10%. Trước mắt nên hồn phách cường hóa xác suất thành công vì 90%, phải chăng xác định? Hệ thống máy móc thức thanh âm lại lần nữa vang lên. Hà Lâm Hoa lựa chọn xác định, sau đó trong đầu lại vang lên luyện hồn thần điện hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, có độc lập ý thức điên cuồng hồn phách phục dụng ngưng hồn đan 2, cường hóa xác suất thành công đạt được tăng lên, cường hóa xác suất thành công tăng lên 10%, trước mắt cường hóa xác suất thành công 90. Hà Lâm Hoa lại tra nhìn một chút hồn phách lan ở trong trạng thái, xác nhận Huyết Đao tình huống về sau, mới lại lựa chọn cường hóa. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, có độc lập ý thức điên cuồng hồn phách cường hóa xác suất thành công 90%, bắt đầu cường hóa tiêu hao thời gian 12 tiếng đồng hồ, thỉnh ký chủ an tâm chờ đợi. 12 tiếng đồng hồ. Chỉ cần 12 tiếng đồng hồ. 12 giờ về sau, Huyết Đao đến cùng có thể hay không cường hóa thành công, kết quả là có thể đi ra. Nếu như Huyết Đao cường hóa thành công, Hà Lâm Hoa thủ hạ sẽ chính thức có được một vị đại thừa kỳ thủ hạ. Đương nhiên, nếu thất bại, Hà Lâm Hoa lúc trước hết thể chuẩn bị, cái kia đều xem như uổng phí rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa thật đúng là không tin, vận khí của hắn sẽ có đen đuổi như vậy, gặp được cái kia cực kỳ bé nhỏ 10%. Nếu quả thật gặp loại tình huống đó, cái kia coi như là Hà Lâm Hoa mệnh khổ, vận khí không tốt rồi. Do ở hiện tại Huyết Đao cường hóa tác động lấy Hà Lâm Hoa tâm, Hà Lâm Hoa trong lúc nhất thời cũng không có làm sự tình khác tâm tư rồi. Hà Lâm Hoa trực tiếp thông qua thông tin Ngọc Phù liên hệ rồi thoáng một phát Tần Thiên Long còn có Hồ Vũ Phỉ, cha mẹ bọn người, cáo chi chính bọn hắn bởi vì ngẫu có điều ngộ ra, cho nên tìm một chỗ yên tĩnh bế quan thoáng một phát, nhiều lắm là mười mấy giờ về sau sẽ trở về. Hồ Vũ Phỉ, Tần Thiên Long bọn hắn cũng biết tu luyện trọng yếu nhất, chỉ là dặn dò Hà Lâm Hoa phải chú ý an toàn, sau đó cũng liền không nói thêm cái gì. Trên mặt trăng ngồi xếp bằng, Hà Lâm Hoa đem chỗ có phân thân thả ra, cùng nhau ngồi xuống luyện khí. Cái này trong lúc bất chi bất giác, 12 giờ liền đã qua. Tại 12 giờ hạn chế sắp đã đến thời điểm, Hà Lâm Hoa đã tĩnh không nổi tâm đến, rời khỏi ngồi xuống, thần thức chìm vào luyện hồn thần điện ở trong, quan sát đến hồn phách lan, bởi vì cường hóa chính đang tiến hành nguyên nhân, Hà Lâm Hoa căn bản vào không được hồn phách lan, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem hồn phách lan phía trên không ngừng nhảy lên đếm ngược lúc con số. Khi thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây thời điểm, Hà Lâm Hoa chỉ cảm giác mình tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Dưới loại tình huống này, Hà Lâm Hoa nhưng lại như thế nào cũng bình tĩnh không được nữa. Đúng a? Hà Lâm Hoa căn bản là bình tĩnh không được nữa a. Bất quá 10 giây đồng hồ, Huyết Đao đến cùng có hay không cường hóa thành công kết quả là sẽ ra ngoài rồi. Nếu như thành công, Hà Lâm Hoa sẽ có một vị chính thức đại thừa kỳ thủ hạ, nếu như thất bại, Hà Lâm Hoa có thể coi là hai bàn tay trắng rồi. Dưới loại tình huống này, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể ổn xuống? Cái này chính là một cái tại gặp phải lấy thẩm phán tình huống A. 10, 9, 8, 7. Hà Lâm Hoa hai mắt gắt gao chầm chầm vào hồn phách lan phía trên còn thừa thời gian, trong nội tâm mặc niệm nước cờ chữ. Không có đọc lên một cái số lượng, Hà Lâm Hoa đều có thể cảm giác được lòng của mình hung hăng địa nhảy bỗng lúc nhích. Cái loại cảm giác này, có lẽ tiểu là cái gọi là dày vò thống khổ A. 3, 2, 1. Kết quả như thế nào đây? Đương Hà Lâm Hoa niệm đến một thời điểm, bắt đầu cùng đợi trong óc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một giây đồng hồ, không có phản ứng. 2 giây chung, không có phản ứng. 3 giây đồng hồ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, có độc lập ý thức điên cuồng hồn phách cường hóa thành công, nên hồn phách cường độ đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường, thực lực đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên. Ký chủ như nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, thỉnh tự hành xem xét. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, lần này cường hóa tiêu hao ngũ hành linh lực 3 tỷ, âm dương linh lực 6 tỷ. Thành công rồi hả? Đây là thành công rồi hả? Hà Lâm Hoa tại hơi sửng sốt về sau, trong lòng lập tức bị một loại điên cuồng vui sướng cảm giác thay thế. Thành công rồi. Huyết đao hồn thể thành công địa cường hóa thành công rồi. Dựa theo luyện hồn thần điện quy tắc hiệu ứng, huyết đao thực lực bây giờ, ít nhất đã đạt đến đại thừa sơ kỳ A. Thủ hạ của hắn, rốt cục nhiều ra đệ nhất vị danh xứng với thực đại thừa kỳ thủ hạ, vậy làm sao có thể lại để cho Hà Lâm Hoa không kích động hay sao? Hà Lâm Hoa tại mừng rỡ qua đi, thần thức vừa mới động, lập tức tiến nhập hồn phách lan ở trong, hai mắt cực nóng địa nhìn về phía tại hồn phách lan nội gian phòng chính giữa tính tọa huyết đao, kích động mà hỏi thăm, huyết đao. Ngươi thành công rồi. Thực lực ngươi bây giờ như thế nào, đạt tới đại thừa kỳ có hay không? Trên mặt đất, vốn là nhắm mắt ngồi xuống huyết đao đang nghe Hà Lâm Hoa thanh âm về sau, lập tức mở mắt, cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ nói, hồi công tử, Lao Nô vừa rồi cảm ứng thoáng một phát, Lao Nô thực lực bây giờ, hẳn là đạt đến đại thừa kỳ không thể nghi ngờ, Lao Nô thậm chí còn cảm giác được, Lao Nô thực lực bây giờ, đã không thể so với Hồ Điệp Yêu Tôn yếu nhược bên trên bao nhiêu. Hồ Điệp Yêu Tôn tuy nhiên là một vị tân tấn tuân giả, nhưng kỳ thật lực thực sự không tính yếu, nương tựa theo hắn tiên khí Hồ Điệp Yêu Đao, thậm chí còn đều có thể thông Bắc Cung vô địch, Tần Bá Thiên bọn người chống lại đấy. Hiện tại huyết đao cái này mới vừa vặn vừa đột phá, rõ ràng cũng đã trực tiếp đã có được Hồ Điệp Yêu Tôn giống hệ thực lực, thật là đến cỡ nào cường đại. Hà Lâm Hoa mừng rỡ nói, tốt, tốt, tốt, cái này có thể thật sự là quá tốt rồi. Ha ha ha, huyết đao lúc này lại còn nói thêm, bất quá. Lão Nô tuy nhiên tự giác thực lực bây giờ so về Hồ Điệp Yêu Tôn kém không xa, nhưng Lão Nô cũng không có ngưng tụ ra pháp thân. Nếu là thật cùng Hồ Điệp Yêu Tôn tranh đấu, chỉ cần hắn sáng ngời ra pháp thân, Lão Nô chỉ sợ sẽ lập tức bại lui rồi. Huyết đao dứt lời, đông nhiên lại hướng Hà Lâm Hoa quỳ xuống nói, công tử, Lão Nô khẩn cầu, thỉnh công tử cho phép Lão Nô điều động một bộ phận luyện hồn thần điện ở trong linh lực, ngưng tụ ra pháp thân. Chỉ cần có đầy đủ linh lực tương trợ. Lão Nô có nắm chắc trong vòng một tháng ngưng tụ ra không kém hơn Hồ Điệp Yêu Tôn pháp thân. Ha ha ha. Cho phép. Cho phép. Toàn bộ cho phép. Luyện hồn thần điện ở trong linh lực, chỉ cần mỗi loại linh lực số lượng không thua kém 100 triệu, nhiều ra đến bộ phận ngươi tiểu là toàn bộ lãng phí cũng không có vấn đề gì. Một ít linh lực mà thôi. Hà Lâm Hoa hưng phấn mà trực tiếp đồng ý đối với đại thừa kỳ phía trên đọ sức. Hà Lâm Hoa ở đằng kia Thiên Hồ Tôn cùng Càn Khôn Tôn giả đánh nhau chết sống về sau. Trong nội tâm cũng đã có như vậy một điểm điểm hiểu được. Đại thừa kỳ ở giữa tranh đấu, nếu như là bình thường đánh nhau, lẫn nhau tầm đó muốn đánh chết có chút khó khăn. Hơn nữa, bọn hắn loại trạng thái này phía dưới đánh nhau tuy nhiên rất lợi hại, nhưng ít ra vẫn còn có thể phạm vi khống chế ở trong, rất không có khả năng đối với vũ trụ tê. Ó thành cái gì quá lớn phá hư. Còn nếu là trực tiếp sử dụng pháp thân lẫn nhau công kích, cái kia một khi đánh chết pháp thân, tiêu tương đương với là đánh chết vị kia đại thừa kỳ tu sĩ. Đương nhiên loại này cái gọi là đánh chết, là muốn đem toàn bộ pháp thân toàn bộ đánh thành lung lay cách linh lực. Nếu không, chỉ cần có một tia linh lực tồn tại, chỉ cần dốc lòng tu luyện, cái kia pháp thân cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Không có pháp thân đại thừa kỳ tu sĩ, tại dưới bình thường tình huống xem như kẻ yếu. Cho nên, tại có người đột phá đến đại thừa kỳ về sau, đều dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra pháp thân đến. Về phần như là Hà Lâm Hoa lời vừa mới nói cái chủng loại kia, như là già La Gạt, già La Sệ hai người đồng dạng. Dựa vào mượn không gian chi lực cưỡng ép đột phá đến đại thừa kỳ, loại này đại thừa kỳ, là chân chính mới vào đại thừa, thực lực tại đại thừa kỳ ở trong thuộc về kế cuối cái chủng loại kia, nhưng lại không có pháp thân. Mà như là giả La Gạt, giả La Sệ hai người bọn họ loại tình huống này, tại đại thừa kỳ tu sĩ bên trong còn có một loại xưng hô, cái kia chính là ngụy đại thừa. Tạ ơn công tử rồi. Huyết đao cung kính địa hành lễ. Về sau, Hà Lâm Hoa lại dặn dò huyết đao vài câu, liền từ luyện hồn thần điện ở trong đi ra. Huyết đao hiện tại vừa mới đột phá, đúng là vững chắc tu vi thời điểm, Hà Lâm Hoa đương nhiên không sẽ vì ít như vậy lòng hiếu kỳ mà ảnh hưởng huyết đao tu hành rồi. Hơn nữa, tại sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa còn tò mò xem xét đi một tí huyết đao hiện tại cường hóa xác suất thành công. Cái này xem xét phía dưới, Hà Lâm Hoa liền ngây ngẩn cả người, tại hiện tại loại tình huống này, huyết đao cường hóa xác suất thành công rõ ràng cũng sẽ có 10%, đây đúng là có chút vượt quá Hà Lâm Hoa dự kiến đấy. Rời khỏi luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa loại này cảm giác hưng phấn như trước khó có thể ức chế. Hắn phi thân đã đi ra mặt trăng, thân hình rất nhanh địa bay vào địa cầu ở trong, về tới trong nhà. Lúc này thời điểm thì ra là buổi sáng thời điểm, Hà Lâm Hoa một về đến nhà mặt, liền chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na Tam Nữ đều đang ngồi tại trên ghế salon xem TV đây này. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cái kia nét mặt hưng phấn, chỉ cần là cá nhân có thể cho nhìn ra được. Ba người xem xét Hà Lâm Hoa cao hứng như vậy, lập tức liền có người hỏi. Hồ Vũ Phỉ trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, cười tủm tỉm mà hỏi thăm, Hoa Tử Ca, ngươi đây là cái gì công việc cao hứng như vậy? Hẳn là ngươi lại cho chúng ta dẫn theo một cái tỷ muội trở lại. Hồ Vũ Phỉ vừa dứt lời, Bắc Cung Yến liền lập tức tiếp nhận câu chuyện, lớn tiếng nói, hắn dám. Hừ. Kỳ Nhĩ Yến Na rất là bình tĩnh địa quét Hà Lâm Hoa liếc, sau đó tiếp tục xem TV. Hà Lâm Hoa vui vẻ địa cười nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta cái này vui vẻ, đây chính là có nguyên nhân khác đấy. Người này tại hưng phấn thời điểm, cái kia các loại cũng đều là hội tăng vào đấy. Tiêu giống với hiện tại, Hà Lâm Hoa chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng ba cái, đó là một cái so một cái xinh đẹp, các lão bà, chúng ta lúc này mới một ngày không gặp, ta làm sao lại cảm giác được các ngươi xinh đẹp thật nhiều. Hồ Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, lão công, đừng tưởng rằng ngươi nói sang chuyện khác, chúng ta ba cái tiểu hội bỏ qua ngươi. Hừ, mà Bắc Cung Yến tắc thì tò mò hỏi một câu, đến cùng chuyện gì, có thể làm cho ngươi cao hứng như vậy. Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt cái kia gọi cái hưng phấn A. Mà lúc này, Hà Lâm Hoa nhìn xem ba cái lao bà lại là một cái so một cái xinh đẹp, nhịn không được tiểu muốn nếm thử một chút ba phi mỹ rượu mùi vị. Về phần Hồ Vũ Phỉ các nàng không sẽ đồng ý. Cái kia đã không tại Hà Lâm Hoa cân nhắc trong phạm vi rồi. Hà Lâm Hoa thủ hạ nhiều hơn một cái chính thức đại thừa kỳ tu sĩ, mà chính hắn cũng hiểu được thoáng cái trở nên cường đại rồi rất nhiều. Người biến cường đại rồi về sau, luôn hội sinh ra rất nhiều mơ hồ nghĩ cách. Tiểu giống với Hà Lâm Hoa hiện tại, hắn tiểu muốn trực tiếp đến cường, lại để cho cái này ba cái tiểu nương bị biết rõ thoáng một phát sự lợi hại của mình, dựng nên thoáng một phát chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm, nếu đổi. Lại bình thường thời điểm, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng muốn ba phi, nhưng tuyệt đối không có lá gan này chơi mạnh. Bất quá hiện tại nha, Hà Lâm Hoa tiểu muốn trực tiếp chơi mạnh rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa còn không có có chính thức tinh trùng lên não, trực tiếp tiểu không quan tâm địa tại lầu một này trong phòng khách chơi ba phi. Hắn vốn là con ngươi đảo một vòng, thần thức quét qua, phát hiện tại phụ cận cũng không có phát hiện Hà Phụ, Hà Mẫu còn có Tần Thiên Long thân ảnh. Cái này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lập tức yên tâm không ít. Về sau, Hà Lâm Hoa mới lại hỏi, đúng rồi, Phụ Mẫu, còn có Tần Thiên Long bọn hắn đều người nào vậy, các ngươi có biết hay không? Hồ Vũ Phỉ nói ra, bá phụ, bá mẫu bọn hắn giống như đi đón tay sự tình gì đi. Thế giới chính phủ A Hoàng Lâm thành phố chuyên môn phân chia đi ra, với tư cách bá phụ, bá mẫu đất phòng, hai người bọn họ hẳn là đi làm việc này mà đi rồi, giữa chưa nói không chừng tiểu không trở lại rồi. Về phần Tần Thiên Long, hắn nói là đi tiệm internet chơi trò chơi gì đi, muốn chơi cả ngày, hoa tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này thật đúng là, rõ ràng giáo Tần Thiên Long chơi game online. Ha ha ha, Hồ Vũ Phỉ phàn nàn, Hà Lâm Hoa căn bản đều không có nghe đi vào. Hắn chỉ là nghe rõ, chính mình phụ thân, mẹ, còn có Tần Thiên Long bọn hắn rất có thể buổi tối mới có thể trở lại. Bởi như vậy, cái này nghiêm chỉnh cái ban ngày thời gian, vậy cũng đều là của mình a. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ chính mình cùng cái này ba cái tiểu nương bị hảo hảo mà phi trong chốc lát rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy ở trong đầu của mình cũng bắt đầu xuất hiện tì ạ âm thanh rồi. Được rồi, thân là nam nhân kỳ thật cũng biết, cái này là cái gọi là tinh trùng lên não. Hồ Vũ Phỉ nhất phát hiện ra trước Hà Lâm Hoa dị thường. Bởi vì Hà Lâm Hoa cái thằng này tại đây một khỏa dáng tươi cười thật sự là quá dâm đãng rồi. Loại tình huống này, đoán chừng ít nhất phải là cái người bình thường cũng có thể nghĩ ra được, Hà Lâm Hoa thằng này suy nghĩ có chút thiếu nhi không nên đổ vật. Hồ Vũ Phỉ thò tay một chảo Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bàn tay nhỏ bé, sau đó cảnh giác nói, Hoa Tử Ca, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên là làm các ngươi. Hà Lâm Hoa tại thứ hai cạn chữ càng thêm trọng âm, kỳ thật, tại có chút thời điểm. Nói ra loại này có chứa ngược đãi cùng rất nhỏ vũ nhục ý tứ hàm xúc từ ngữ, không chỉ có sẽ không tạo thành tình lư ở giữa không hài hòa, ngược lại là hội tăng tiến tình thú đấy. Hồ Vũ Phỉ nghe xong Hà Lâm Hoa nói liên tục lời nói cũng không đúng rồi, có chút kinh ngạc mà hỏi thăm, Hoa tử ca, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi ăn xuân, quính, dược rồi hả? Xuân, quính, dược. Ta cũng không ăn cái kia biểu diễn. Bất quá, ta cảm giác ta hiện tại so ăn hết xuân, quính, dược còn muốn mánh liệt. Hà Lâm Hoa đắc ý cười, sau đó duỗi ra một đôi tà ác tay, hướng về Hồ Vũ Phỉ tam nữ chụp tới. Hồ Vũ Phỉ đương nhiên sẽ không để cho Hà Lâm Hoa thực hiện được, nếu như hiện tại chỉ có một mình nàng, nàng nói không chừng cứ như vậy ôm ở nhận biết. Nhưng là bây giờ xem Hà Lâm Hoa tư thế, cái này là muốn mọi người cùng nhau phi a. Tuy nhiên Hồ Vũ Phỉ đã từng cùng Kỳ Nhị Yến Na cùng một chỗ bay qua, bất quá cái kia đều là sự tình trước kia rồi, hơn nữa hay vẫn là hai người phi. Hiện tại Hà Lâm Hoa muốn ba người cùng một chỗ phi, Hồ Vũ Phỉ đương nhiên không vui. Hồ Vũ Phỉ phi thân lên, kéo lấy Bắc Cung Yến cùng Kỳ Nhị Yến Na tiểu muốn rời khỏi, tại nàng xem ra, Hà Lâm Hoa thằng này bộ dạng, thật sự cùng ăn hết xuân, quính, dược không có gì khác nhau nhì, muốn tiếp tục sống ở chỗ này, nói không chừng kiên trì không được bao dài thời gian, các nàng ba con cừu nhỏ sẽ bị Hà Lâm Hoa cho một ngụm cho ăn hết. Thật sự muốn cùng Kỳ Nhị Yến Na còn có Bắc Cung Yến nằm ở một cái giường lớn lên, cởi bỏ thí thí cùng một chỗ hầu hạ cái này chết tiệt hỗn đản. Nói đùa gì vậy, đây chính là hội mắc cỡ chết người đó a. Nghĩ đến loại tình huống đó, Hồ Vũ Phỉ đã cảm thấy toàn thân như nhũn ra, lúc này thời điểm không đi, cái kia càng đại khi nào. Chương 695, Hoang đường Hà Lâm Hoa, mọi người cùng nhau phi. Chương 695, Hoang đường Hà Lâm Hoa, mọi người cùng nhau phi. Chương 695, Hoang đường Hà Lâm Hoa, mọi người cùng nhau phi. Bất quá, Hồ Vũ Phỉ muốn đi, có người lại còn không muốn đi đây này. Kỳ Nhị Yến Na đã sớm muốn cùng Hà Lâm Hoa ân ái một phen đâu rồi. Chỉ có điều bởi vì vi trong khoảng thời gian này Hồ Vũ Phỉ giám thị quá nghiêm, căn bản không có cơ hội. Bây giờ nhìn Hà Lâm Hoa lại đối với nàng động tàn niệm, Kỳ Nhị Yến Na không khỏi nghĩ đến cái loại nảy mỹ rượu tư vị, không chỉ có không có bị Hồ Vũ Phỉ lôi đứng dậy, ngược lại là dùng sức kéo một phát, càng làm Hồ Vũ Phỉ cho lôi trở lại trên ghế salon. Sau đó, Kỳ Nhị Yến Na phi thường nghiêm túc nhìn xem Hồ Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ tỷ tỷ, ta không muốn đi rồi. Ta muốn. Đúng vậy. Kỳ Nhị Yến Na tiểu là như vậy thành thật. Nàng trực tiếp tiểu đem ý nghĩ của mình, còn là tự nhiên mình cho nói ra. Đối với nàng mà nói, thể nghiệm cái loại nảy mỹ rượu tư vị, cũng không tính là cái gì không thể nói trước sự tình. Nàng thầm nghĩ bị Hà Lâm Hoa yêu thương mà thôi, về phần rốt cuộc là nàng một người, hay vẫn là sẽ cùng Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến cùng một chỗ, nàng cũng không thèm để ý dù sao, mặc kệ cùng với cùng một chỗ, cái loại cảm giác này là sẽ không thay đổi đấy. Hơn nữa, phân biệt cùng Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa chơi đùa xong phi Kỳ Nhị Yến Na còn cảm thấy, có người khác tại thời điểm, cái loại này cảm giác tuyệt vời, tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Hồ Vũ Phỉ bị Kỳ Nhị Yến Na như vậy một kéo, hơi sững sờ, sau đó dở khóc dở cười nói, Na Na, ngươi cái này là đang nói cái gì à? Về phần Hà Lâm Hoa, hắn ở một bên nhìn xem Hồ Vũ Phỉ tiểu liên minh bắt đầu đấu tranh nội bộ rồi, trên mặt biểu lộ cũng là có chút quái dị. Bất quá, mặc kệ nói như vậy. Hắn lần này là tuyệt đối sẽ không lại trơ mắt nhìn cái này ba con cừu nhỏ cùng một chỗ đã đi ra. Hắn hiện tại thật vất vả quyết định, dù là sử dụng bạo lực cũng muốn cùng ba cái lao bà cùng một chỗ phi một lần, như thế nào lại buông tay đâu này. Kết quả là, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, linh lực vừa ra, trực tiếp đem Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng ba cái cho bắt ở, trên mặt yêu thương trong mang theo điên cuồng cười nói, hát hát hát, ba người các ngươi, hôm nay một cái đều đừng muốn đi. Kỳ Nhị Yến Na nhất dứt khoát, nói thẳng, ta không muốn đi, trong chốc lát ta muốn cái thứ nhất. Bác Cung Yến sắc mặt tường đỏ, có chút túi đầu, xem bác Cung Yến điệu bộ này, tựa hồ cũng là buông tha cho chống cự, xem như ngầm đồng ý rồi. Về phần Hồ Vũ Phỉ, tắc thì vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trên mặt nàng hay vẫn là dở khóc dở cười biểu lộ. Nàng có thể thật không có nghĩ đến, chính mình kiến lập lên mặt trận thống nhất, lại có thể biết như vậy yếu ớt, Hà Lâm Hoa đều không nói gì. Các nàng chính mình bên trong cũng đã cho tan rã mất. Trong đầu của nàng không khỏi nghĩ đến, không phải là cái gì kia nha, xem các nàng hai cái kia đều buông tha cho ngăn cản rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Vũ Phỉ không khỏi cũng muốn khởi cái loại này như lâm tiên cảnh một loại cảm giác, bất quá, cái loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, rất khoái nhạc. Hồ Vũ Phỉ trong đầu suy nghĩ miên man, nhìn xem dần dần tới gần Hà Lâm Hoa, bày làm ra một bộ rất là kiên trinh bộ dáng, Hà Lâm Hoa, ta cho ngươi biết. Ngươi hôm nay nếu là dám đối với ta như vậy, ta về sau tiểu cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngươi không để ý tới ta tiểu không để ý tới ta rồi, ta lý ngươi là được. Hà Lâm Hoa cái thằng này hiện tại đã tinh trùng lên nao rồi, ở đâu còn quản được Hồ Vũ Phỉ uy hiếp. Nếu là ở bình thường Hà Lâm Hoa tỉnh táo thời điểm, đoán chừng một câu nói kia là có thể đem Hà Lâm Hoa cho dọa rút lui. Bất quá hiện tại nha, Hà Lâm Hoa căn bản liền cảnh đều không có lý. Ngươi Hồ Vũ Phỉ một đôi hồ ly mắt trừng mắt Hà Lâm Hoa, trong miệng còn cọ sát lấy răng. Về phần Hà Lâm Hoa, lại không quan tâm, trực tiếp xoáy lên Hồ Vũ Phỉ các nàng ba cái, bay đến lầu ba bên trong phòng của mình, thuận tay đem các nàng ba cái hướng trên mặt giường lớn quăng ra, hóa thân lao sói xám, hướng về ba con cừu nhỏ nhào tới. Đương nhiên, vì lần này cùng một chỗ phi năng đủ phi thường thuận lợi, Hà Lâm Hoa đầu tiên lựa chọn tiểu hồ ly, sử xuất một phen thủ đoạn về sau, không có vài cái sẽ đem tiểu hồ ly cho yêu thương thủy triều mùa xuân tràn lan. Hiện tại, tiểu hồ ly mình cũng bị trong bụng thiêu đốt lên cái kia đoàn hỏa cho đốt rồi, ở đâu còn có cái gì phản kháng ý tứ. Nàng thậm chí còn trông mong địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, liền chuẩn bị hạ. Lâm Hoa cực kỳ an ủi nàng một phen đây này. Ngay tại Hà Lâm Hoa chuẩn bị lại để cho tiểu hồ ly phi lúc thức dậy, bên cạnh Kỳ Nhị Yến Na lại đánh tới, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa đặt ở dưới thân, không nói hai lời, hơi đi lên. Đã nói ta tới trước đấy. Kỳ Nhị Yến Na một bên cao thấp bước lên lấy, một bên cho ra một cái lại để cho người thập phần sụp đổ lý do. Được rồi, những người khác không nói, dù sao Hà Lâm Hoa là cảm thấy rất sụp đổ, nha nha cái phi đấy. Cái này vậy là cái gì tình huống? Lao tử thân là một đại nam nhân, rõ ràng lại bị Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bị cho ngược lại rồi hả? Ân, ta tại sao phải nói lại đâu này? Còn có, cái này tiểu nương bị rõ ràng đang tại hai nữ nhân mặt nhi đem mình cho đẩy ngã, cái này thật đúng là... Đây quả thực là đang gây hấn với A. Đây là đang khiêu chiến chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm A. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lập tức phản kháng, nghiêng người đem Kỳ Nhị Yến Na đẻ tại dưới thân, na na ngươi cái tiểu nương bị, về sau không được tùy tùy tiện tiện kỵ trên người của ta, đã biết không vậy? Ân Kỳ Nhị Yến Na đối với cái gì tư thế, kỳ thật cũng không thèm để ý, tại nàng trong cảm giác, sở sủ cảm giác luôn như vậy sảng khoái đấy. Chỉ cần có thể nhấm nháp đến cái loại này muốn chết dục tiên hương vị, những thứ khác nàng cũng không cần biết nhiều như vậy. Được rồi, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na dày vò, thế nhưng mà khổ Hồ Vũ Phỉ rồi. Hồ Vũ Phỉ mới vừa rồi bị Hà Lâm Hoa một phen khiêu khích, trong nội tâm lòng tham không đáy, tự đợi đến Hà Lâm Hoa xách thương cưới ngựa đây này. Kết quả cái này mấu chốt thời khắc, Kỳ Nhị Yến Na lại chặn ngang một gậy tre, đem Hà Lâm Hoa cho cướp đi. Hiện tại, Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm lại muốn khí vừa muốn cười, cái này đều cái gì cùng cái gì mà. Mắt thấy Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na cùng một chỗ giày vò, Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm cũng nổi lên ghen tuông, hừ. Khiêu khích nổi lên người ta, rồi lại đem người ta cho ném ở chỗ này, cái này tính toán chuyện gì mà. Vốn còn muốn lấy nhận mệnh cùng một chỗ phi, hiện tại lao nương không vui. Kết quả là, Hồ Vũ Phỉ bắt đầu sửa sang lấy nội y để, tự muốn rời khỏi. Cũng đúng lúc này, Bắc Cung Yến lại tựa vào Hồ Vũ Phỉ bên cạnh, nhỏ giọng địa tại Hồ Vũ Phỉ bên thai nói thầm hai tiếng. Hồ Vũ Phỉ phi thường kinh dị nhìn Bắc Cung Yến liếc, sau đó trong thai nghe ba ba thanh âm, cắn răng một cái, rõ ràng ghé vào Kỳ Nhị Yến Na bên cạnh thân, tắc quái ở Kỳ Nhị Yến Na trước ngực bồ đào bên trên khẽ cắn, trong nội tâm thầm nghĩ, cho ngươi đoạt nam nhân của ta. Giữa trưa, Hà Phụ, Hà Mẫu về tới trong nhà. Hà Mẫu nhìn lướt qua phòng khách, liền phát hiện trong phòng khách như trước khai tivi nàng kỳ quái địa xem xét bốn phía, nói ra, quái. Cái này tivi khai, làm sao lại không thấy Vũ Phỉ? Nana các nàng đâu? Các nàng đây đều là đi ra ngoài đi chơi a. Đi ra ngoài chơi cũng không biết đóng tivi. Hà Mẫu một bên lời ong tiếng ve lấy, một bên tắt đi tivi. Về phần Hà Phụ, thì tại cục thì thầm địa nói thầm lấy, ngươi cái lao thái bà, còn thực đúng vậy. Hôm nay ta cùng những cái kia cấp dưới đám quan chức gặp mặt, vốn còn muốn lấy giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, kết quả ngươi ngạnh muốn trở lại. Ngươi cái này trở lại làm gì? Trong nhà liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Hà Mẫu lỗ thai có thể không điếc, nghe được Hà Phụ nói thầm âm thanh về sau, lập tức thò tay vừa bấm, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, ta nói, lao đầu tử, ngươi ở chỗ nói nhỏ, nói cái gì đó. Ngươi có bản lĩnh ngược lại là to hơn một tí nhi nói với ta a. Hừ, ta xem ngươi buổi trưa hôm nay muốn cùng những cái kia quan viên ăn cơm là giả, cùng những cái kia thủy nộn tiểu nha đầu liên lạc cảm tình mới là thật a. Ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi, hai mắt chằm chằm vào những cái kia tiểu nha đầu nhóm. Trong mắt đều nhanh mất đi ra. Ôi Hà Phụ đã trúng hai cái, cũng không phản kháng, chỉ là trong miệng rồi lại thầm nói, ta đây không phải chỉ là nhìn xem mà. Hoa tử hiện tại ba một người bạn gái, cũng không gặp ngươi đã nói cái gì. Hừ, đó là nhà của ta hoa tử có bản lĩnh. Con của ta nữ nhân càng nhiều, ta càng vui vẻ. nam nhân ta nếu ngoại trừ ta, dám đụng những nữ nhân khác, cái kia lão nương tiểu cùng hắn đồng quy vu tận. Hà mẫu vừa nói chuyện, còn một bên xin lấy eo, trừng mắt Hà phụ, được rồi, cái này lao hai phần, hay bởi vì cái này đánh giấm nhi cho xoắn suýt lên. Lao hai phần trộn lẫn vài câu miệng, được phép lời nói đều nói mở, Hà phụ mới còn nói thêm, ngươi cái này vội vã địa về nhà đến, thật đúng là cho dỗi danh đấy. Hiện trong nhà không có người, còn phải chính mình nấu cơm ăn. Lão bà tử, giữa trưa ăn cái còi mà ta. Hà mâu nói ra, trong nhà ăn cơm ăn thoải mái. Ở bên ngoài ăn, cái kia chính là ăn dù thế nào sơn chân hải vị, vậy cũng không có trong nhà ăn hương. Hừ, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, ngươi cái này thiếu ăn một bữa, cũng không đói chết ngươi. Hà mâu tuy nhiên ngoài miệng nói xong, nhưng lại hay là đi phòng bếp, vây lên tập rể, chuẩn bị nấu cơm. Cũng đúng lúc này, đông nhiên tầm đó, Hà phụ, Hà mẫu hai người chỉ nghe được trong phòng phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó lại là một hồi ầm ầm tiếng vang. Sau đó, Hà phụ, Hà mẫu hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Hà mẫu trực tiếp cho giải khai tạp dề, hỏi, đây là cái gì thanh âm, hay là trên lầu náo chuột đi à nha? Hà phụ lập tức ném đi một cái liếc mắt đi qua, đần bà nương, mỏ mẫm nói cái gì đó nói mỏ. Nhà ai chuột có thể có lớn như vậy động tĩnh nhi, làm ra lớn tiếng như vậy tiếng nổ đến. Hà mẫu cũng nghĩ đến rồi. Cái này động tinh thật đúng là không thể nào là chuột cho cả đi ra đấy. Bất quá, Hà mẫu ngoài miệng lại không lưu tình một chút nào, tiếp tục đấu võ mồm nói, ai nói chuột tiểu náo không xuất ra lớn như vậy động tinh nhi đến. Bình thường chuột không được, cái kia chuột tinh tổng không có vấn đề đi à nha. Chuột thanh tinh, cái kia nhiệt tình đã có thể khá lớn được rồi. Chẳng muốn với ngươi cái bà nương không chấp nhặt Hà phụ dám nói xong, Hà mẫu lập tức tay cái kìm tiểu kẹp tới, Hà phụ lại liền vội xin tha đạo, ôi, đau. Đau. Ngươi cái bà nương, ngoại trừ hội véo người, ngươi còn có thể hay không đừng đúng không? Hà mẫu còn nói thêm, ta thật đúng là sẽ không cái khác. Ta sẽ một chiêu này, còn chuyên môn chỉ dùng để đối phó ngươi đấy. Hai vị lão nhân hướng về trên lầu đi đến, muốn xem rốt cuộc là cái gì cả ra lớn như vậy động tĩnh nhi đến. Kết quả bọn hắn mới vừa vặn đi đến lầu 2, trước người liền xuất hiện một đạo mặc màu xanh lá cây quần áo nữ tử. Vị nữ tử này hướng lấy hai người bọn họ thi lễ, sau đó nói, Lão thái gia, lão thái nãi nãi, công tử cùng ba vị phu nhân đang tại tu luyện, không thể bị quấy rầy. Vị này thanh tú động lòng người nữ tử, lại đúng là Xuân, được rồi, Xuân cho ra lý do, đương nhiên là ở tán gẫu rồi. Tu luyện. Nếu sở sủ coi như là một loại tu luyện, cái kia Hà Lâm Hoa xác thực là ở tu luyện, hơn nữa hay vẫn là cùng ba cái lão bà cùng một chỗ tu luyện. Nói đứng dậy, cái này Xuân coi như là một cái bi kịch a. Rõ ràng là Hà Lâm Hoa thiếp thân thị nữ. Theo đạo lý nói cũng đã sớm đối với Hà Lâm Hoa ái mộ rồi, kết quả Hà Lâm Hoa lại lão là một bộ quân tử hình dáng, căn bản không đụng nàng. Hơn nữa càng thêm bi thúc chính là, một khi gặp Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng sờ sụ, nàng thân vi tiến áp sát người thị nữ còn phải ở ngoài cửa một bên nghe giường, một bên trông coi, cái kia gọi cái thống khổ cùng dày vò a. Hà Phụ, Hà Mẫu vừa mới bắt đầu thật cũng không hoài nghi. Hà Mẫu nhẹ gật đầu, nói ra, Hoa tử trở lại rồi. Tiểu tử này, trở lại rồi tiểu tu luyện, mỗi ngày đã biết rõ tu luyện, đánh nhau, còn lấy người đánh địa bàn, đến cùng có nghĩ tới hay không cái nhà này. Hừ, Hà Mẫu vừa mới nói xong, liền lại nghe đến liên tiếp cót két âm thanh. Hà Mẫu cảm thấy có chút quái dị, lại vận chuyển thai lực, như vậy nghe xong, kết quả lại đã nghe được một hồi áp lực a thanh âm. Xuân một phát cảm giác Hà Mẫu vận chuyển linh lực, vội vàng bố trí rơi xuống một tầng cách âm kết giới, đem thanh âm cho ngăn lại. Sau đó mới còn nói thêm, Lao Thái gia, Lao Thái nãi nãi, ngài nhị vị có chuyện gì nhi sao? Nếu như có chuyện nhi, đại có thể nói cho nô tài, một khi công tử đỉnh chỉ tu luyện nô tài lập tức bẩm báo đi lên. Hà Mẫu tại vừa mới nghe được cái kia trận thanh âm thời điểm, tự phát giác không đúng. Hiện tại lại một hồi vị cái kia a thanh âm, lập tức hiểu được, làm cả buổi, Hà Lâm Hoa lại là giữa ban ngày trong nhà. Tiểu tử này, thật đúng là đủ hoang đường đấy. Hà Mẫu hiểu được về sau. Không chỉ có không có cảm thấy mất hứng, ngược lại cười mỉm. Đúng vậy, Hà Mâu đối với Hà Lâm Hoa loại này hoang đường hành vi, căn bản một chút đều không ghét. Nhắc tới nguyên nhân, tự nhiên hay vẫn là bởi vì Hà Mâu thật sự là muốn cháu trai đều nhanh muốn điên rồi a. Tiểu tử thúi này, tốt nhất mỗi ngày đều như vậy đến, cho ta sinh thiệt nhiều cháu trai, cháu gái nhi, đó mới là lẽ phải đấy. Hà Mâu trong nội tâm nghĩ đến, nụ cười trên mặt dị thường nồng đậm. Đúng vậy, Hà Mâu điệu bộ này, nhưng lại trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho trở thành một đầu ngựa giống rồi. Hà Mẫu biết rõ Hà Lâm Hoa đang làm gì đó, Hà Phụ lại còn không biết. Hà Mẫu còn muốn nói tiếp cái gì, lại trực tiếp bị Hà Mẫu khẽ kéo, trực tiếp xuống lầu rồi. Ôi! Lao thái bà, ngươi lại tìm đường chết ta. Hừ! Lao giả chết tiệt tử, ta hôm nay cao hứng, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi, ngươi lại theo giúp ta hảo hảo dạo phố. Hà Mẫu vừa nói, một bên quay đầu hướng phía Xuân cười mỉm nói, ngươi cùng Hoa Tử nói, lại để cho hắn hảo hảo tu luyện. Về sau muốn nhiều hơn tu luyện. Trong phòng, Hồ Vũ Phỉ chính gắt gao ôm Hà Lâm Hoa, trong miệng mang theo áp lực thanh âm. Các nàng dưới thân, cái kia cái giường lớn đã hoàn toàn sụp. Trận này chiến đấu, một mực đến buổi tối thời điểm mới chấm dứt. Trải qua một cái ban ngày kịch liệt vận động, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ bọn hắn không chỉ có không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là nguyên một đám sảng khoái tinh thần. Xem ra, cái này âm dương điều hòa về sau, tinh thần đầu quả thật có thể đủ trở nên rất tốt, vẫn có lấy vài phần đạo lý đấy. Tần Thiên Long tại trong quán internet mặt chơi một ngày, cũng rốt cục trở lại rồi. Sau khi trở về, Tần Thiên Long lập tức tiểu kéo lấy Hà Lâm Hoa, nghiêm túc nói, Hoa tử, ta cảm thấy được, ngươi để cho ta đùa những cái kia game online, thật đúng là có tiền mới có thể đùa tốt. Hà Lâm Hoa vốn là xem Tần Thiên Long vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, còn tưởng rằng Tần Thiên Long muốn cho mình nói cái gì đứng đắn lời nói đâu rồi, không nghĩ tới cái này há miệng, lại chạy ra một câu như vậy đến. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, im lặng nói, Thiên Long huynh, ngươi cái này không nói nhảm mà. Ai? Cái này game online, vốn chính là cho kẻ có tiền đùa trò chơi. Có tiền hoặc là có dỗi danh người là có thể chơi tốt, về phần lại có tiền lại có dỗi danh người, có thể chơi thành cao thủ, về phần những người khác, tự là chuyên môn dùng để phụ trợ những cao thủ kia áo rồng. Thần Thiên Long gật đầu nói, không tệ. Hoa tử, ta cũng càng phát ra cảm thấy ngươi nói có đạo lý rồi. Ta quay đầu lại ngẫm lại, ngươi tại giả thuyết cảnh thật bên trong, tựa hồ cũng tham khảo cái này game online đưa vào hoạt động phương thức A. Bất quá, không thể không nói, loại phương thức này, xác thực là có thể trình độ lớn nhất vơ vét của cải. Ách Hà Lâm Hoa không phản bác được, lại nói, Tần Thiên Long nói còn coi như không tệ, Hà Lâm Hoa lúc trước xác thực tiểu là tham khảo qua loại này game online đưa vào hoạt động phương thức đấy. Tần Thiên Long cũng không thèm để ý gì Lâm nghĩ như thế nào, dù sao hắn đây cũng chỉ là ngày hôm nay công phu ném ra 200 vạn giờ mở bờ chơi game online về sau được đi ra kết luận mà thôi. Hắn lại nghĩ tới Hà Lâm Hoa nói ngắn ngủi bế quan sự tình, không khỏi mà hỏi thăm, Hoa tử, ngươi đêm qua không phải trận có cảm ngộ, bế quan sao? Ngươi còn có cái gì đột phá? Vừa nhắc tới chuyện này, Hà Lâm Hoa nguyên vốn cả chút bình tĩnh tâm, lại sôi trào. Lúc này thời điểm, Hồ Vũ Phỉ cũng bưng một bàn dưa hấu đã đi tới. Hiện tại, cái này chỉ tiểu hồ ly mang trên mặt mấy tia đỏ ửng, không bao giờ nữa phục lúc trước ngạo kiều. Lần này, Hà Lâm Hoa dùng loại này phi thường thô bạo đích thủ đoạn nói cho Hồ Vũ Phỉ, hết thể cái gọi là chống cự cùng liên minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái kia đều là phù vân. Tiểu hồ ly đem dưa hấu đặt ở trên bàn trà, hung hăng trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó mới trợn mắt nói, cho. Bá phụ, bá mẫu để cho ta cho ngươi bưng tới đấy. Hừ, ăn không chết được ngươi. Nói xong, cái này chỉ tiểu hồ ly lại lắc lắc bờ eo thon bé bỏng đã đi ra. Hà Lâm Hoa thập phần im lặng, lại nói, cái này chỉ tiểu hồ ly, cũng quá không cho mình mặt mũi a. Đang tại Tần Thiên Long mặt nhi còn như vậy. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại hôm nay chính mình ban ngày làm công việc. Dù sao hôm nay ban ngày tiện nghi đã chiếm quá nhiều rồi, lúc này ăn ít như vậy thiếu, cũng tiểu ăn hết quá. Hừ, chờ lại tìm một cơ hội, cho ngươi thêm cái này chỉ tiểu hồ ly một chút giáo huấn. Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại ý lấy, đem Hồ Vũ Phỉ áp dưới thân thể chẳng cảnh. Tần Thiên Long tắc thì có chút kỳ quái nhìn Hồ Vũ Phỉ liếc, sau đó hỏi, Hoa tử, ta xem đệ muội này làm sao giống như có chút không đúng lắm à? Ngươi đắc tội nàng. Không có việc gì nhi. Hà Lâm Hoa thể thốt phủ nhận, nàng hai ngày này không biết như thế nào làm, cùng ăn hết thuốc súng giống như, chứng kiến ta muốn phun hai cái, thói quen thì tốt rồi. Ha ha, Tần Thiên Long cũng vô tình cười cười, sau đó cầm lấy một mảnh dưa hấu, ăn hết một ngụm, nói ra, loại này hoa quả xem ra ngược lại là rất kỳ lạ, ta tại Thanh Long tinh vực ở trong căn bản chưa từng bái kiến, lần này nhưng lại hay vẫn là lần thứ nhất ăn vào. Bất quá đáng tiếc, đây không phải thuộc về linh quả phạm trù ở trong đấy. Bất quá, nếu là dốc lòng đào tạo thoáng một phát, có lẽ có thể đào tạo thành linh quả, đến lúc đó, hương vị nghĩ đến hội càng thêm mỹ vị rồi. Chương 696, Hồi Huyền Thiên Tông, đi Hàn Băng Cung. Chương 696, Hồi Huyền Thiên Tông, đi Hàn Băng Cung. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, Thiên Long huynh, cái đồ vật này quả thật không tệ. Không tổ bụt đầu hủ tiểu thuyết chúng ta ở đây hạ thiên thời điểm, đều là ăn thứ này giải nóng đấy. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng ăn hết cùng nơi dưa hấu, mới còn nói thêm, Thiên Long huynh gia đại nghiệp đại, nghĩ đến nhất định phải chuyên môn nghiên cứu thực vật phương diện một thuộc tính tu sĩ A. Chúng ta lúc rời đi từ nơi này chọn bên trên một ít dưa hấu tử nhi, ngươi lại để cho các ngươi gia tộc người ở bên trong thử đào tạo thoáng một phát, nói không chừng còn thật có thể đủ đào tạo thành công đây này. Thần Thiên Long cười nói, tốt. Vậy sau này nếu là hoa tử ngươi đi chúng ta gia tộc, ta mượn cái này dưa hấu đến chiêu đãi ngươi rồi. Dứt lời, Tần Thiên Long mới còn nói thêm, đúng rồi, hoa tử, ngươi tu vi phải chăng lại có tinh tiến. Ta cũng chẳng biết tại sao, ngươi hiện tại tu vi, ta rõ ràng căn bản nhìn không thấu. Lúc trước nghe lão tổ tông nhà ta nói lên, ngươi tu vi là ở độ kiếp kỳ đỉnh phong, nếu là bất quá tinh tiến, vậy cũng hiểu. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, trợn trắng mắt nói ra, đừng nghe bọn hắn nói mỏ. Của ta chân thật lực lượng chỉ là độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Về phần độ kiếp kỳ đỉnh phong lực lượng, là ta xử đi một tí đặc thù thủ đoạn cưỡng ép để thăng lên mà thôi. Về phần ta hiện tại tu vi, lại hay vẫn là không chút sức mẻ, về phần ta hiện tại cao hứng như vậy, cái kiếp nhưng lại có nguyên nhân khác đấy. Nói xong, Hà Lâm Hoa lại cầm lên cùng nơi dưa hấu, nhét vào trong mồm, người này cao hứng tiểu là không giống với, mà ngay cả cái này tràn đầy gà tố dưa hấu, tại hiện tại Hà Lâm Hoa trong miệng, cái kia đều là dị thường mỹ vị a. A, hay vẫn là có nguyên nhân khác hay sao? Tần Thiên Long bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, không biết lại là chuyện gì, lại để cho hoa tử ngươi cao hứng thành bộ dáng như vậy. Tần Thiên Long do dự mà suy nghĩ trong chốc lát, đồng nhiên nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là Vũ Phỉ đệ muội mang thai? Phúc Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, trong miệng dưa hấu tiểu hướng phía Tần Thiên Long trên mặt phun đi. Tần Thiên Long vội vàng vận chuyển linh lực, đem những cái kia dưa hấu quần quận nước chắn trước người, sau đó mặt đen lên nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, hoa tử, coi như là ta nói sai rồi, ngươi cũng không đáng như vậy phun ta đi. Hà Lâm Hoa liên tục khoát tay, ho nhẹ nói, không, không, không. Thiên Long huynh, cái gì kia? Ta không có ý tứ kia, chỉ là, ngươi cái này nói để cho ta cảm thấy. Khúc khúc Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, hiện tại hồ Vũ Phỉ cái này chỉ cường thế tiểu hồ ly đã lại để cho chính mình rất là ăn không tiêu, nếu cái này tiểu hồ ly nếu lại mang thai, trong bụng nhiều siêu cấp bảo hộ phụ, hà mẫu còn có những người khác cũng đều tất nhiên hội đứng ở hồ Vũ Phỉ cái kia một bên mà đi. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa muốn gặp phải sinh hoạt. Được rồi, nói thật ra, Tần Thiên Long mới vừa nói lời nói này, trên thực tế cùng đe dọa thần mã, căn bản không có gì khác nhau con à. Tần Thiên Long làm không rõ ràng Hà Lâm Hoa tại sao phải có lớn như vậy động tĩnh, coi như là Hồ Vũ Phỉ mang thai, Hà Lâm Hoa cũng có thể là cao hứng mới được là a. Bọn hắn những này cao cấp tu sĩ, thực lực càng cường, mang thai khả năng tính lại càng thấp, Hồ Vũ Phỉ nếu là thật mang thai, vậy hẳn là một kiện siêu cấp đại hỷ sự mới được là. Tần Thiên Long có chút nghi hoặc địa khoát tay áo, nói ra, được rồi, được rồi. Kinh như vậy một náo, Tần Thiên Long cũng không có tâm tư tiếp tục khảo vấn Hà Lâm Hoa rồi. Tần Thiên Long lại hơi chút cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền về tới trên lầu, ngồi xuống tu luyện, trên địa cầu đồ vật đối với Tần Thiên Long mà nói xác thực là thật kỳ lạ quý hiếm, bất quá kỳ lạ quý hiếm quy kỳ lạ quý hiếm, những vật này nhưng không thấy được thật có thể đủ mỹ được Tần Thiên Long. Đối với tu sĩ mà nói, không ngừng mà tăng thực lực lên, tăng cường tu vi mới được là vĩnh hằng chủ đề, về phần những chuyện khác, cái kia đối với bọn hắn mà nói, thật đúng là đều là thật phù vân đấy. Tần Thiên Long cái này vừa ly khai, Hà Lâm Hoa cũng thở dài một hơi, lại để cho Hà Lâm Hoa cao hứng sự tình, dĩ nhiên là đã thu phục được huyết đao, hơn nữa thành công địa đem huyết đao để thăng làm đại thừa kỳ sự tình. Bất quá, chuyện này, Hà Lâm Hoa một lát, thật đúng là không muốn nói cho Hồ Vũ Phỉ, Tần Thiên Long bọn hắn đây này. Vừa rồi Tần Thiên Long như là tiếp tục truy vấn xuống dưới, không thể nói trước Hà Lâm Hoa còn phải biên bên trên một ít nói dối để lừa gạt Tần Thiên Long. Hiện tại Tần Thiên Long đã quên chuyện này, chính mình đã đi ra. Hà Lâm Hoa cũng đúng lúc ít đi không ít phiền não. Thủ hạ đã có một vị đại thừa kỳ tu sĩ, Hà Lâm Hoa tâm tình tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa suốt hưng phấn n thời gian dài. Trong nháy mắt, lại là Tiểu Tam Thiên đi qua. Đây cũng là trong lúc vô tình, Tần Thiên Long cùng Hàn Băng Cung ước định tốt thời gian đã nhanh đến rồi. Coi như là Hà Lâm Hoa tại này kiện sự tình bên trên dù thế nào thêm phiền, hiện vào lúc đó, Tần Thiên Long cũng nhất định phải hồi trong gia tộc hơi chút làm bên trên một ít chuẩn bị. Tần Thiên Long phải ly khai. Hà Lâm Hoa tại suy nghĩ qua đi, cũng quyết định ly khai địa cầu rồi. Trên địa cầu sự tình xem phiền thoái, nhưng Hà Lâm Hoa chăm chú đối đãi, cũng rất nhanh liền có thể đều giải quyết. Về phần địa cầu bên ngoài nguy hiểm, Hà Lâm Hoa cũng đều động thủ cho từng cái giải quyết hết. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa sở dĩ có thể yên tâm như vậy ly khai, yên tâm hạ Hà phụ Hà Mâu an toàn, tự nhiên vẫn có nguyên nhân. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thủ hạ huyết đao đã đến đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ thực lực, tại bất đồng tinh vực tầm đó cũng có thể tiến hành phân thân câu thông. Hà Lâm Hoa lại để cho huyết đao đem một cỗ phân thân lưu tại trên địa cầu, âm thầm bảo hộ Hà Phụ, Hà Mẫu. Tại một vị đại thừa kỳ dưới sự bảo vệ, Hà Lâm Hoa thật đúng là không tin, có người nào đó có thể ở trong thời gian ngắn đối với Hà Phụ, Hà Mẫu tạo thành cái dê. Nguy hại đây này. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cậy vào, còn không chỉ có như thế. Huyết đao thực lực tăng lên, Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh hỉ, tự nhiên cũng làm cho huyết đao thử mượn không gian chi lực. Nhìn xem huyết đao mượn không gian chi lực sau đích thực lực chân tránh. Cái này một mượn về sau, huyết đao thực lực nhưng lại trực tiếp cho báo tô lên tới sợ hãi đại thừa sơ kỳ đỉnh phong. Đại thừa sơ kỳ đỉnh phong ý vị như thế nào khái niệm? Ý nghĩa đây chính là cùng long càn khôn giống hệt lực lượng A. Sợ hãi như vậy dưới thực lực, vũ trụ to lớn, đoán chừng ngoại trừ kiếm tiêu giao bên ngoài, có lẽ không có những người khác có thể ở trong thời gian ngắn uy hiếp được huyết đao rồi. Về tới Huyền Thiên Tông, Hà Lâm Hoa lập tức lại bận rộn. Đương nhiên, cái này cái gọi là bận rộn, kỳ thật cũng không tính là nhiều bận rộn đấy. Hà Lâm Hoa hiện tại phân thân nhiều hơn, phân ra mấy cổ phân thân xử lý những chuyện khác, mà càng nhiều nữa thời điểm, phân thân đều là đang không ngừng địa tu luyện, đồng thời ngưng tụ lấy phân thân. Loại này tiêu giao thời gian cũng không có vượt qua 2 ngày. Gần kề chỉ là 2 ngày sau đó, Tần Thiên Long lần nữa quang lâm Huyền Thiên Tông, hơn nữa mời Hà Lâm Hoa cùng nhau đi tới Hàn Băng Cung, hiện tại Tần Thiên Long cũng không giống như này đầy hướng đồng dạng tùy tùy tiện tiện mang theo một hai người cứ tới đây rồi. Lần này Tần Thiên Long, nhưng lại mang theo nghiêm chỉnh chi đội ngũ, mà Tần Thiên Long hôn sự, cũng để cho chi đội ngũ này đến chủ tính chung quản lý. Tần Thiên Long lần này chuyên môn đến Huyền Thiên Tông, tự nhiên không phải là đơn thuần địa vi thỉnh Hà Lâm Hoa rồi. Hắn lần này tới, là trọng yếu hơn hay là muốn nhìn xem, hắn ủy thác Hà Lâm Hoa tiến hành ba chuyện, đến cùng xử trí thỏa đáng không có. Loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, Hà Lâm Hoa đã sớm phân phó thủ hạ hoàn thành, Tần Thiên Long nhắc tới, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp lại để cho người đem cái kia đôi giày đem ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại để cho Xuân Hiện Trường biểu thị thoáng một phát, tại Huyền Thiên Tông quanh thân rất nhanh địa bố trí ra N hơn Hồng Loan Hoa, kỳ thật, những này Hồng Loan Hoa đô là ở Hà Lâm Hoa độc lập trong không gian trưởng thành mà thôi. Xuân hiện tại đem những này Hồng Loan Hoa cho làm đi ra, cũng không quá đáng tiểu là Hà Lâm Hoa cho Xuân. Khống chế không gian quyền hạn mà thôi. Về phần một điều cuối cùng, đem Thanh Long tạm thời cấp cho Tần Thiên Long, Hà Lâm Hoa cũng làm cho Xuân cùng nàng Thanh Long thương nghị thoáng một phát, tạm thời cùng Tần Thiên Long vài ngày. Đương nhiên, hiện tại Thanh Long xuất hiện thời điểm, tự nhiên là trải qua một phen che giấu đấy. Này đây, chung quanh những người kia nhìn xem thu nhỏ lại về sau giống như một đầu rắn nước một loại Thanh Long, coi như là cảm ứng được Thanh Long trên người Thanh Long huyết mạch chi lực, cũng chỉ cho là đây là Hà Lâm Hoa bang Tần Thiên Long tìm kiếm được có được Thanh Long huyết thống linh thú mà thôi. Căn bản không có nghĩ vậy tiểu là một đầu chính thức Thanh Long, dù sao, chính thức Thanh Long thật sự là quá rất hiếm a. Hơn nữa, Thanh Long có Thanh Long thế giới của mình, lại làm sao có thể hội đột nhi. N đi vào tu sĩ văn minh trong thế giới đâu này. Hà Lâm Hoa đem sở hữu công tác chuẩn bị đều cho chuẩn bị thỏa đáng, Tần Thiên Long tự nhiên là rất là thỏa mãn, đại khen Hà Lâm Hoa đạt đến một trình độ nào đó. Về sau, Hà Lâm Hoa liền cùng Tần Thiên Long cùng một chỗ lại cưỡi Huyền Thiên Tông truyền tống trận, đã tới Hàn Băng Cung. Hàn Băng Cung nội, Tần Thiên Long bọn người tuy nhiên đều đã đến, nhưng cái này đại gia tộc, đại môn phái ở giữa đính hôn, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy vội vàng. Tần Thiên Long đã đến Hàn Băng Cung về sau, lại hay là muốn trải qua một phen huấn luyện, hai ngày sau đó mới có thể chính thức đính hôn. Mà bây giờ Hàn Băng Cung, bởi vì này lần đính hôn sự tình, cũng không hề như là dĩ vãng đồng dạng quặng cu é rồi. Bất quá, những này loạn thất bát tao trình diện người, đại đa số cùng Hàn Băng Cung cũng không có có quan hệ gì. Ngược lại là cùng Tần gia quan hệ có chút mật thiết đấy. Hơn nữa, bởi vì này dù sao xem như Tần gia tiểu bối nhi Tần Thiên Long hôn sự, này đây trình diện còn có một đám Tần Thiên Long bằng hữu. Về phần Hàn Băng Cung chính thức thân hữu, bởi vì Hàn Băng Cung suy sụp nguyên nhân, những này cái gọi là thân hữu, cũng đã đại đa số đều chưa từng lui tới rồi. Tại Hàn Băng Cung nội hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Tần Thiên Long lại dẫn Hà Lâm Hoa giới thiệu nổi lên hắn những cái kia các bằng hữu. Đây là áo rồng công tử giáp, là 20 tông môn tông chủ con trai trưởng. Thần Thiên Long mỉm cười giới thiệu. Hà Lâm Hoa mỉm cười chắp tay, kính đã lâu kính đã lâu. Áo rồng công tử giáp, đâu có đâu có. Thần Thiên Long lại chỉ vào một cái giới thiệu nói, vị này chính là áo rồng công tử ất, là ho ho tông môn đại trưởng lão con trai trưởng. Hà Lâm Hoa chắp tay, kính đã lâu kính đã lâu. Áo rồng công tử ất, đâu có đâu có. Kết quả là, ở này dạng hoạt động ở bên trong, phi thường tán gẫu một ngày đi qua rồi. Hàn Băng Cung phía trên thiên sắc dần tối, Hà Lâm Hoa cũng tìm một cái lấy cớ, tránh ra cùng những người này khách sáo, về tới trong phòng, cùng những người này tán gẫu cái gì, Hà Lâm Hoa cảm thấy cũng không có cần gì phải đấy. Hà Lâm Hoa cũng nhìn ra được, những người này cùng Tần Thiên Long quan hệ trong đó, cũng không tính là nhiều thân mật đấy. Nhiều lắm là, những người này thì ra là Tần Thiên Long vì có thể cùng thủ hạ rất nhiều thế lực người lẫn nhau tiếp phối hợp tốt, cho nên mới bày ra như vậy một phen tư thái mà thôi. Nếu là thật sự nói thật ra, những người này tại Tần Thiên Long trong nội tâm địa vị, không tính là rất cao. Nếu là những người này thật sự cùng Tần TH, Tiên Long quan hệ thân mật, Tần Thiên Long lại làm sao có thể sớm không nói trước đi ra, cũng không giới thiệu cho Hà Lâm Hoa đâu này. Cái này giải thích duy nhất, tự là những người này căn bản không quan hệ nặng nhẹ. Cùng những này không quan hệ nặng nhẹ người tán gẫu, Hà Lâm Hoa có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hơn nữa, những này cái gọi là công tử ca nhóm, nguyên một đám đàm luận chủ đề, Hà Lâm Hoa cũng chen vào không lọt đi. Nếu là Hà Lâm Hoa mới mở miệng, những người này nguyên một đám liền đều trở nên tất cung tất kính, một bộ sợ Hà Lâm Hoa tức giận tư thế, không có biện pháp à. Hà Lâm Hoa trong khoảng thời gian này tại người khác trong mắt uy thế, thật sự là quá mức sợ hãi rồi. Tại miệng nhiều người sói chạy vàng phía dưới, Hà Lâm Hoa đã hoàn toàn bị yêu ma hóa rồi. Một cái nghe đồn rằng siêu cấp cường thế người, thực lực khá cao, hơn nữa địa vị khá cao, bọn hắn những người này coi như là thật không tệ, nếu là những cái kia thập cấp tông môn, đừng nói công tử ca rồi, coi như là nhất tông chi chủ tại Hà Lâm Hoa trước mặt đoán chừng cũng không dám nói chuyện lớn. Tiếng đấy. Bất quá, trở lại gian phòng về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có nhẹ nhõm xuống. Cũng không lâu lắm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên thần thức khẽ động, cảm giác được ngoài cửa có người. Hắn thần thức quét qua phía dưới, lại phát hiện là Đông Lạnh. Hà Lâm Hoa hơi sửng sốt, sau đó mới cười nói, Đông Lạnh trưởng lão, như là đã đến ngoài cửa, sao không tiến đến gặp mặt. Ha ha, ngoài cửa Đông Lạnh đạm nhiên cười nói, ngươi tên tiểu tử thúi, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không đang gõ ngồi đâu rồi, nghĩ đến ngày mai tới nữa nhìn ngươi nói xong, Đông Lạnh đẩy cửa vào, thẳng ngồi ở Hà Lâm Hoa trước người. Hiện tại, Đông Lạnh lại nhìn Hà Lâm Hoa, trong ánh mắt lại tràn đầy phức tạp thần sắc. Đúng vậy, cái loại này phức tạp ý tứ hàm xúc, quả thực nói đúng là không rõ cũng nói không rõ đấy. Tại Đông Lạnh trong nội tâm, đối với Hà Lâm Hoa ít như vậy thời gian ở trong phát triển, có thể nói là xem thế là đủ rồi à. Lúc này mới bao lâu thời gian, cái kia từng tại trước mặt nàng không chịu nổi một kích tiểu gia hỏa, cũng đã xa xa địa đã vượt qua nàng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Đông Lạnh trưởng lão, cái gì ngày mai không rõ thiên đấy. Hai chúng ta tông môn quan hệ trong đó, một chút tiểu kết, đó là không đề cập tới cũng thế. Hà Lâm Hoa dừng một chút, mới lại nói tiếp, lại không biết Đông Lạnh trưởng lão lần này đến đây, lại có chuyện gì. Đông Lạnh hơi sững sờ, nhưng sau đó mới còn nói thêm, nếu là nói sự tình, thật đúng là có một việc, muốn mời tiểu tử ngươi giúp đỡ chút. Ân, việc này nếu là thật sự có thể hoàn thành, liền xem như ta Hàn Băng Cung thiếu nợ ngươi một cái nhân tình a. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái mà hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì, nói nghe một chút. Ta có thể trước đó nói rõ, như là sự tình này ta xử lý không đến, ta đây cũng sẽ không xử lý đấy. Đông Lạnh gật đầu nói, ngươi yên tâm, chuyện này, những người khác không dễ làm, ngươi tới xử lý nhưng lại dễ dàng. Đông Lạnh dứt lời, dừng một chút, lại nói tiếp, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi còn nhớ lấy, chúng ta Hàn Băng Cung, tại lưỡng vạn năm trước, đã từng là Thanh Long tinh vực ở trong một cái siêu cấp tông môn. Khi đó, chúng ta Hàn Băng Cung địa vị lộ ra lấy, chỉ có điều bởi vì một hồi đại chiến về sau, Hàn Băng Cung bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực suy yếu, thậm chí còn môn phái ở trong liền một cái giữ thể diện cao thủ đều không có, mới thành hiện tại dáng vẻ ấy. Cái này cũng may mắn, lúc ấy sở hữu đại thừa kỳ cao thủ tầm đó có hiệp trợ, che chở ở chúng ta Hàn Băng Cung. Bằng không, Hàn Băng Cung nhất định sẽ bị những cái kia từng đã là đối địch. Thực lực cho diệt không còn một mảnh, thậm chí còn liền đạo thống đều chuyện không xuống. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, lại nói, Hàn Băng Cung tại Thanh Long tinh vực ở trong, địa vị xác thực thật cao đấy. Đương nhiên, đây là đang biết rõ Hàn Băng Cung trong tông môn. Nếu là những tông môn kia căn bản không biết từng đã là Hàn Băng Cung huy hoàng, còn có truyền thuyết kia bên trong đích hiệp nghị, đoán chừng cũng căn bản không sẽ biết sợ Hàn Băng Cung đấy. Hà Lâm Hoa nghĩ đến Đông Lạnh hiện tại tại sao phải nhắc tới chuyện này, sau đó mới lại khẽ nhíu mày, hỏi, sau đó thì sao? Ngươi sẽ không phải muốn cho ta cho ngươi mượn một cái đại thừa kỳ tu sĩ, khôi phục ngươi Hàn Băng Cung ngày xưa vinh quang à? Đông Lạnh cười khổ lắc đầu nói, ngươi tên tiểu tử thúi. Ngược lại là thật đúng là hội nghĩ ngợi lung tung đấy. Hàn Băng Cung nếu là muốn phát triển đứng dậy, như thế nào một cái đại thừa kỳ tu sĩ là có thể chống đỡ được lên? Nếu là chỉ bằng cái này một cái đại thừa kỳ tu sĩ giữ thể diện, ngày sau tiểu tử ngươi chẳng phải là đã thành Hàn Băng Cung trên danh nghĩa địa vị tối cao người kia. Đông Lạnh dứt lời, dừng một chút, lại nói tiếp, môn phái ở trong, một cái siêu cấp cao thủ quả thật rất trọng yếu, nhưng tất cả lớn nhỏ các cấp tu sĩ, nhưng cũng là có phần làm trọng yếu. Chúng ta Hàn Băng Cung cục diện bây giờ, nhất định phải vững bước đẩy mạnh, từng bước một địa đề thăng đứng dậy, mới có thể tiến nhập cấp cao nhất vòng tròn luận quẩn. Bằng không, đương chúng ta tiến vào cấp cao nhất vòng tròn luận quẩn thời điểm, chính là ta Hàn Băng Cung chính thức địa diệt vong ngày. Hà Lâm Hoa nghe tâm thần dùng mình, sau đó hiểu được. Nếu là không có đầy đủ nội tình, vậy đối với một cái cao cấp tông môn mà nói, tựu là một hồi tai nạn a. Tựu giống với Hàn Băng Cung, hiện tại Hàn Băng Cung suy bại thời điểm, bởi vì lúc trước hiệp nghị hạn chế, sở hữu đỉnh cấp tông môn đều đối với Hàn Băng Cung tiến hành che chở. Nhưng là, nếu là Hàn Băng Cung thật sự cùng Hà Lâm Hoa mượn một cái đằng trước đại thừa kỳ tu sĩ, trở lại đỉnh cấp tông môn, cái này đầu hiệp nghị cũng tiểu tự động rách nát rồi. Đến lúc đó, những thứ không nói khác, mới hưng khởi đến Lam Điệp Thành chắc chắn sẽ không đồng ý đem từng đã là lợi ích chia lại đi ra ngoài, một khi khai chiến, Hàn Băng Cung trên cơ bản cũng tiểu xong đời. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, vậy ngươi đến cùng muốn cho ta làm gì? Đông Lạnh nghiêm túc chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, sau đó mới tiếp tục nói, Hà tiểu tử, cái này lại còn muốn theo lúc trước chúng ta Hàn Băng Cung cực kỳ toàn bộ Thanh Long Tinh Vực đại cục thế nói đến. Lưỡng vạn năm trước, thú xào không buộc phát trước khi, Thanh Long Tinh Vực ở trong cũng có tất cả lớn nhỏ thế lực, đại thừa kỳ tu sĩ cũng có không thiếu. Bất quá, thú xào sau khi chấm dứt, đại đa số đại thừa kỳ tu sĩ như vậy tử vong hoặc là ly khai. Mà những này đại thừa kỳ tu sĩ tại tử vong hoặc là trước khi rời đi, không có chỗ nào mà không phải là chỉ định kế thừa chi tông môn cùng thế lực. Chúng ta Hàn Băng Cung ngay lúc đó đại thừa kỳ tu sĩ tử vong, nhưng bởi vì đạo thống vẫn còn, này đây cũng không có chỉ định mặt khác tông môn kế nhiệm. Quả thật, lúc ấy bởi vì luân phiên đại chiến, chúng ta Hàn Băng Cung nội có thể chiến chi nhân đã cơ hồ toàn bộ xong đời. Bất quá, bởi vì lúc trước Thanh Long Tinh Vực ở trong che chở, chúng ta Hàn Băng Cung thực sự không lo lắng kẻ thù bên ngoài. Chúng ta Hàn Băng Cung bởi vì băng thuộc tính công pháp, cho nên tại Thanh Long Tinh Vực ở trong, chiếm cứ lấy ở vào vũ trụ hạch tâm vị trí nghiêm chỉnh phiến băng vực. Cái kia phiến băng vực, thông thường độ ấm đều tại dưới âm bãi đủ phía dưới, bộ phận khu độ ấm còn đạt tới dưới âm vạn độ, thuộc về Hàn Băng Cung căn cứ chỗ tại. T. Chương 697, Hàn Băng Cung cùng băng vực, đáng giận Đông Lạnh Lao yêu bà ba. Chương 697, Hàn Băng Cung cùng băng vực, đáng giận Đông Lạnh Lao yêu bà ba. Cha mẹ nó. Dưới âm vạn độ A. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mặc niệm lấy cái số này, trong nội tâm cảm giác tiểu khỏi phải nói ra, trên địa cầu khoa học trên lý luận mà nói, tại độ không tuyệt đối phía dưới, sở hữu vật chất vận động đều bị đóng kết. Tại không tiến vào tu sĩ văn minh hệ thống cùng càng cao cấp văn minh hệ thống thời điểm, Hà Lâm Hoa xác thực cũng cho rằng như thế đấy. Bất quá, tại chính thức cùng tu sĩ văn minh người tiếp xúc qua về sau, Hà Lâm Hoa mới biết được, cái này cái gọi là độ không tuyệt đối, gần kề chỉ là địa cầu trên lý luận độ không tuyệt đối mà thôi. Tại vũ trụ ở trong rất nhiều huyền diệu chi địa, còn có rất nhiều người đối với độ ấm thần mã, căn bản cũng không có bao nhiêu phản ứng. Tiểu giống với hiện tại Hàn Ba, NG cung phụ thuộc tinh cầu phía trên, những tinh cầu này bình quân độ ấm đều tại dưới âm 40 độ, mà bộ phận khu độ ấm tại dưới âm 500 độ. Nhưng là Hàn Băng Cung nhân sinh sống tại loại này độ ấm phía dưới, không chỉ có đánh giấm nhi không có, ngược lại tu vi cái kia gọi cái tinh tiến A. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa lại nghe Đông Lạnh nhắc tới cái này dưới âm vạn độ. Trong nội tâm coi như là đủ kinh ngạc được rồi. Đông Lạnh có chút dừng lại, sau đó mới lại nói tiếp, Thanh Hoa tiểu tử, ta lúc trước nói, cái này băng vực là chúng ta toàn bộ Hàn Băng Cung trước kia căn cơ chỗ tại, ngươi có thể minh bạch vì sao? Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, ta đây còn thật không biết. Đông Lạnh gật đầu giải thích nói, sở dĩ nói, toàn bộ băng vực là chúng ta Hàn Băng Cung căn cơ chỗ tại, hoàn toàn là vì, chỉ có ở đằng kia chỗ băng vực ở trong, chúng ta Hàn Băng Cung thực lực tăng lên mới có thể đạt tới nhanh nhất. Mà ở cái kia chỗ băng vực ở trong, cũng sẽ xuất hiện một ít tất cả lớn nhỏ thiên phú đệ tử, mà những thiên phú này đệ tử, cũng là chúng ta Hàn Băng Cung đệ tử căn cơ. Ngươi xem chúng ta bây giờ Hàn Băng Cung nội công pháp tu hành tốc độ là không phải cực nhanh. Tại hạ gần kề chỉ hao phí bất quá 3.000 năm thời gian, liền đã đạt đến độ kiếp kỳ, cái này tu hành tốc độ, tại toàn bộ vũ trụ mà nói, đều tính toán nhanh đến rồi. Nhưng là, ta nếu là ở băng vực ở trong, lúc này, lại có thể xuất thu nhỏ lại đến 1/5. Chỉ C. N 600 năm thời gian, ta liền đủ để đạt đến cảnh giới bây giờ rồi. 1/5. 600 năm. Cái này, Hà Lâm Hoa có thể thật sự chấn kinh rồi. Tại trong vũ trụ, ai dám nói hắn có thể ở 600 năm trong thời gian theo cái gì cũng không phải tu luyện tới độ kiếp kỳ. Đây quả thực là tại tán gẫu mà, đương nhiên, như là Hà Lâm Hoa loại này kỳ ngộ không ngừng yêu nghiệt được bài trừ tại bên ngoài. Đông Lạnh lại tiếp tục nói, không tệ. Tiểu là 600 năm. Tuy nhiên đây cũng là thiên phú của ta rất cường thoát ly không được quan hệ, ngươi cái kia khỏa độ kiếp đan cũng cho ta rất lớn hỗ trợ, nhưng nếu như nếu tại băng vực ở trong, lúc này xác thực có thể thu nhỏ lại đến 1/5. Đông Lạnh dứt lời, lại nói tiếp, cái này băng vực, kỳ thật cũng không phải tự nhiên hình thành đấy. Mà là lúc trước chúng ta Hàn Băng Cung sư tổ cấp bậc đích nhân vật, ngạnh xanh xanh điệu tìm vô số thiên tài địa bảo, sau đó lại mời một cái siêu cấp trận pháp đại sư, tìm vô số Hàn Băng tinh cầu, cuối cùng hợp lực phía dưới, thật vất vả mới bày đưa ra như vậy một chỗ băng vực. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, đã loang thoáng đoán được Đông Lạnh ý tứ. Hắn nhướng mày, nói ra, đợi một chút. Để cho ta đoán xem, sẽ không phải, ngươi muốn nói cho ta biết, các ngươi Hàn Băng Cung trước kia băng vực bị người khác chiếm lấy đi. Hiện tại ngươi muốn để cho ta nghĩ biện pháp đem băng vực cho đoạt trở lại a? Đông Lạnh hơi sững sờ, sau đó gật đầu mỉm cười nói, đúng vậy, Thanh Hoa tiểu tử, ta thật đúng là như vậy cái ý tứ. Nhớ ngày đó, chúng ta Hàn Băng Cung cao thủ chết thương hầu như không còn, coi như là ngẫu nhiên còn sống sót, cũng là mệnh không lâu vậy, chống đỡ không được bao lâu trọng tàn chi thân thể. Mặc dù có phần đông đại thừa kỳ tu sĩ cùng đỉnh cấp tông môn ở giữa hiệp nghị, Thanh Long tinh vực ở trong cũng không có gì người đến tìm chúng ta Hàn Băng Cung xui. Bất quá lại có không ít từ bên ngoài đến tinh vực người, theo dõi chúng ta Hàn Băng Cung băng vực. Nếu có băng vực tồn tại, chúng ta Hàn Băng Cung nhất tông ở trong đoạn thời gian này cũng có thể khôi phục một ít nguyên khí. Nhưng là, khi đó, Long Càn Khôn tọa hạ đại đệ tử danh hào Tiểu Càn Khôn Lý Vũ Hàn L. Ai theo dõi chúng ta Hàn Băng Cung băng vực? Lý Vũ Hàn? Cái này vậy là cái gì người? Hà Lâm Hoa trong lòng căng thẳng, chuyện này, như thế nào làm tới làm đi qua? Rõ ràng lại cùng Long Càn Khôn cho nhấc lên quan hệ. Long Càn Khôn thằng này, hiện tại nhưng khi nhìn Hà Lâm Hoa lão không vừa mắt rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại nếu là chủ động chạy đi tìm Long Càn Khôn xui, không thể nói trước Long Càn Khôn cũng sẽ biết cho Hà Lâm Hoa một ít giáo hơn đấy. Đông Lạnh cười khổ nói là đại đệ tử, kỳ thật người này thì ra là Long Càn Khôn một cái vứt bỏ đồ mà thôi. Lý Vũ Hàn là một vị đặc thù băng thuộc tính tu sĩ, tại vận khí phía dưới đã bái Long Càn Khôn vi sư. Lúc trước Long Càn Khôn đem Âm Dương Càn Khôn quyển sử dụng pháp môn giao cho cái này Lý Vũ Hàn, ai từng muốn cái này Lý Vũ Hàn rõ ràng căn bản không có sử dụng Long Càn Khôn độc môn pháp bảo Càn Khôn quyển, ngược lại là chính mình sử đi một tí thủ đoạn, luyện chế ra hai thanh nhuyễn thức kiếm, tự chế độc môn binh khí. Long Càn Khôn thân sư phụ, cảm thấy cái này Lý Vũ Hàn việc này thuộc về mạo phạm hắn, lại để cho Lý Vũ Hàn sửa đổi đến. Ai từng muốn, cái này Lý Vũ Hàn lại cùng Long Càn Khôn phương pháp tu tử. Về sau Long Càn Khôn trong cơn tức giận, sẽ em Lý Vũ Hàn cho trục xuất sư môn. Cái này Lý Vũ Hàn tại trong vũ trụ cũng có không thiếu cựu gia, trước kia hắn có Long Càn Khôn che chở không ai dám tìm hắn phiền toái. Về sau truyền ra hắn bị Long Càn Khôn trục xuất sư môn sự tình về sau, lại có không ít người đi tìm Lý Vũ Hàn xui. Thế nhưng mà không có ngờ tới, mắt thấy muốn giết chết Lý Vũ Hàn thời điểm, Long Càn Khôn rồi lại ra mặt, đem Lý Vũ Hàn những cái kia cựu gia tất cả đều giết đi. Về sau Long Càn Khôn lại để lại một câu bản tôn người đồ đệ, lại không phải ai muốn khi dễ có thể khi dễ, cho dù là vứt bỏ đồ, cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác đến tìm Lý Vũ Hàn phiền toái. Kết quả, cái này Lý Vũ Hàn chiếm có Long Càn Khôn che chở, lại cho hung hăng càn quái. Hơn nữa, căn cứ của ta phỏng đoán, Long Càn Khôn trên thực tế căn bản 9. Hát là tại cùng cái này Lý Vũ Hàn bực bội. Nghe nói, gần đây cái này Lý Vũ Hàn cùng Long Càn Khôn tầm đó, thế nhưng mà thường xuyên đến mê hoặc. Ách Hà Lâm Hoa nghe có chút mơ mơ màng màng, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không tiểu là muốn nói cho ta biết, cướp đi các ngươi băng vực người, chính là cái gọi Lý Vũ Hàn đấy. Hơn nữa cái kia gọi Lý Vũ Hàn cùng Long Càn Khôn tầm đó quan hệ rất thân, không dễ đối phó. Đông Lạnh gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là ý tứ này, Lý Vũ Hàn là một vị băng thuộc tính tu sĩ, tu hành Càn Khôn kình khí về sau lại ngưng tụ ra dương băng kình khí cùng âm băng kình khí hai cái kình khí. Cái này hai chủng kình khí hết lần này tới lần khác cũng phải cần Hàn Băng chi địa tu luyện mới có thể nhanh chóng. Lưỡng vạn năm trước, cái này Lý Vũ Hàn thừa dịp ta Hàn Băng cung thế yếu đích thời điểm, đi tới ta Hàn Băng cung mọi cách áp chế, về sau càng là sai khiến người tiêu diệt ta Hàn Băng cung lúc trước gần nửa đệ tử, cuối cùng chúng ta Hàn Băng cung bất đắc dĩ, vì bảo trụ tông môn mạch máu, chỉ có thể đem băng vực tạm thời giao cho Lý Vũ Hàn người quản lý. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa hơi sững sờ, hỏi, có phần đông tông môn tầm đó lẫn nhau hiệp nghị, cái kia Lý Vũ Hàn rõ ràng còn dám đối với Hàn Băng Cung ra tay. Chẳng lẽ Thanh Long tinh vực người ở bên trong tiểu trơ mắt nhìn Hàn Băng Cung bị người công kích? Đông Lạnh cười khổ nói, đương nhiên không phải rồi. Nếu là Thanh Long tinh vực không có để ý, chỉ sợ ta Hàn Băng Cung truyền thừa tại lưỡng vạn năm trước muốn biến mất. Bất quá, cái này Lý Vũ Hàn, làm người nhưng lại cực kỳ âm độc, Tuy nhiên lúc trước cái kia cấp 11 tông môn công kích Hàn Băng Cung sự tình là hắn làm chủ, nhưng lại căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa có Long Càn Khôn che chở, cuối cùng Thanh Long Tinh Vực rơi vào đường cùng cũng chỉ có thỏa hiệp, gần kề chỉ là tiêu diệt cái kia cấp 11 tông môn cũng không tính đã xong. Thời điểm, cái kia Lý Vũ Hàn rõ ràng lại đến thăm đến, thỉnh cầu người quản lý băng vực. Nếu không, hắn không bảo đảm, sau đó còn sẽ có mặt khác tông môn người tiếp tục đánh Hàn Băng Cung. Người này khi N cho như vậy thủ đoạn hèn hạ, chúng ta Hàn Băng Cung cũng thật sự là không có cách nào, cuối cùng cũng chỉ có nhận biết. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đại khái hiểu có ý tứ gì, nói trắng ra là, Hàn Băng Cung trước kia nơi đóng quân băng vực, tự là bị Long Càn Khôn dưới sự bảo vệ một cái tiểu hoàn khố cho đoạt đi. Hơn nữa, chuyện này tuy nhiên mọi người đều biết là Long Càn Khôn làm, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này căn bản là không có biện pháp nói rõ lý lẽ đi. Cuối cùng Hàn Băng Cung rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thỏa hiệp rồi. Chỉ có hiện tại Đông Lệnh cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện này nhi, thứ nhất là bởi vì Đông Lệnh tự nhận thức vì thực lực của mình tăng cường không ít, thứ hai thì là Hàn Băng Cung cùng Tần Gia kết minh, đã có chính thức trên ý nghĩa minh hữu, thứ ba, cũng là Hà Lâm Hoa trong khoảng thời gian này danh tiếng chính kình, nếu là ra mặt, tiến hành chuyện này độ khó cũ. NG không phải rất lớn. Đi giúp Hàn Băng Cung phải về bọn hắn trước kia địa bàn. Chuyện này giống như cũng không có bao nhiêu a. Ít nhất ta nếu là kiên trì, không thể nói trước thật đúng là có thể cho giải quyết rồi. Cái này cái gì Lý Vũ Hàn sau lưng mặc dù có Long Càn Khôn che chở, nhưng nghĩ đến Long Càn Khôn còn không đến mức nhàm chán như vậy, vì ít như vậy chuyện hư hỏng nhi cùng chính mình so đo a. Về phần chuyện này rất có thể sẽ để cho chính mình cùng Long Càn Khôn tiến thêm một bước trở mặt. Trở mặt tiểu trở mặt quá. Dù sao hiện tại lẫn nhau tầm đó vốn chính là đối địch quan hệ, Hà Lâm Hoa lại như vậy đắc tội, cái kia cũng bình thường. Chẳng lẽ Long Càn Khôn còn có thể bởi vì chính mình không có đi tìm Lý Vũ Hàn phiền toái mà cùng chính mình hòa giải hay sao? Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ đến. Kỳ thật đã quyết định chủ ý, vừa vặn, lần này Tần Thiên Long cùng Băng Tinh Nhi ở giữa đính hôn, Hà Lâm Hoa cũng không có thực đang chuẩn bị cái gì tốt lễ vật, nếu là có thể đem băng vực cho lấy muốn trở lại, coi như là một kiện tốt lễ vật đi à nha. Hà Lâm Hoa hé mắt, sau đó mới lên tiếng, ân. Cái này hay nói. Đông Lệnh trưởng lão ngươi đã mở miệng. Ta đây nếu không phải đáp ứng, thật đúng là không thể nào nói nổi, đúng rồi, cái kia băng vực hiện tại ở địa phương nào, ta hiện tại tiểu đi ra ngoài một chuyến, lập tức cho ngươi muốn trở lại, đương nhiên, nếu cái kia Lý Vũ Hàn không cảm thấy được nhi, ta cũng sẽ biết thuận tiện giúp ngươi sửa chữa. Hắc hắc hắc, còn có, thứ này, coi như là ta đưa cho Băng Tinh Nhi cùng Tần Thiên Long hai người bọn họ đính hôn hạ lệ a. Nói thực, Hà Lâm Hoa hiện tại còn thật không sợ Long Càn Khôn đấy. Hơn nữa, hắn cũng chắc. Long Càn Khôn hiện tại căn bản không có khả năng cùng Hà Lâm Hoa trở mặt đấy. Hơn nữa, coi như là trở mặt thì thế nào? Chẳng lẽ, Long Càn Khôn còn có thể lập tức đã chạy tới tìm Hà Lâm Hoa xui hay sao? Có này ít điểm thời gian, Hà Lâm Hoa cũng đã đem cái kia Lý Vũ Hàn cho miểu sát cái mười mấy lần rồi. Đông Lạnh mừng rỡ gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Cái này băng vực vị trí, ngay tại Lam Điệp thành phụ cận. Còn có, cái kia Lý Vũ Hàn còn có một thân phận khác. Hắn tiểu là Lam Điệp thành hữu hộ pháp huyết kiếm, tu sĩ văn minh ở trong tiếng tăm lừng lấy Càn Khôn huyết kiếm Lý Vũ Hàn. Ách Hà Lâm Hoa vốn là cười tủm tỉm mặt đột nhiên biến thành đen không ít, nha nha cái phi đấy. Cái này có hay không có lầm? Cái kia Lý Vũ Hàn, rõ ràng hay vẫn là Lam Điệp thành hữu hộ pháp. Chuyện này cho cả đấy. Được rồi, Hà Lâm Hoa mặt Long Càn Khôn còn không sợ, đương nhiên lại càng không cần phải nói Hồ Điệp yêu tôn rồi. Bất quá, cái này Hồ Điệp yêu tôn tiểu là dù thế nào lấy. Cái kia đều là một vị đại thừa kỳ tu sĩ, là muốn thể diện đó à. Hà Lâm Hoa vừa mới đi hắn Lam Điệp thành náo loạn một phen, thuận tiện đã diệt một cái tinh vực, nhưng lại cho rơi đài người ta Hồ Điệp yêu tôn Lam Điệp thành tả hộ pháp, cái này hắn meo ô thật đúng là đã đem người cho đắc tội hung ác nữa à. Hiện tại Hồ Điệp yêu tôn không có báo nổi, thứ nhất là tâm sợ hai Hà Lâm Hoa bối cảnh, thứ hai cũng là có hồ tôn bọn hắn áp chế. Mà bây giờ, Đông Lệnh cái này cho ra nhiệm vụ, rõ ràng lại là lại để cho chính mình đi Lam Điệp thành. Đối phó Hồ Điệp yêu tôn hưu hộ pháp, hắn mèo ô. Ấy, chính mình nếu là thật đã làm, Hồ Điệp yêu tôn đoán chừng không báo nổi đều được báo nổi đi à nha. Chính mình lại nhiều lần vẽ mặt, Hồ Điệp yêu tôn nếu còn có thể cho nhịn xuống đến, đó mới có quỷ rồi. Được rồi, tuy nhiên Hồ Điệp yêu tôn báo nổi, mình bây giờ cũng không quan tâm, một khi lại để cho huyết đao đi ra, cái này Hồ Điệp yêu tôn bây giờ đối với Hà Lâm Hoa mà nói thì ra là mưa bụi á. Bất quá. Hiện tại vũ trụ ở trong đại thế hay vẫn là cân đối a? Nếu là Hà Lâm Hoa phá vỡ cái này cân đối, không thể nói trước liền hồ tôn bọn hắn đều muốn tới tìm Hà Lâm Hoa xui rồi. Kết quả là, nguyên vốn đã đứng lên Hà Lâm Hoa lại đặt mông ngã ngồi, sau đó nắm bắt cái cằm nói, cái gì kia? Đông lạnh trưởng lão, ta cảm thấy được à, chúng ta hôm nay chuyện này nhi, có phải hay không bàn bạc kỹ hơn tốt? Ngươi xem như vậy thế nào, chờ chuyện này vượt qua một thời gian ngắn, ta lại đi giúp ngươi cho muốn trở lại. Ân. Đông lạnh phát hiện một ít dị thường, do dự một chút, sau đó mới còn nói thêm, chuyện này thật khó khăn. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, cái này, khó xử ngược lại là không tính là đa số khó đấy. Chỉ là 10 ngày trước sự tình nghĩ đến ngươi cũng biết ta. Ta cái này hiện tại, thật sự là không thích hợp cùng Thanh Long tinh vực nội đại thừa kỳ tu sĩ khởi cái gì xung đột ta. Nha Đông lạnh hiểu rõ gật gật đầu, sau đó mới còn nói thêm, đã như vậy, vậy thì lui ra phía sau một ít cũng không có gì. Hà Lâm Hoa gặp Đông lạnh tốt như vậy nói chuyện, cũng hơi gật đầu cười, vừa rồi hắn còn sợ hai Đông lạnh cái này lao yêu bà cùng hắn quấn quýt chặt lấy đây này. Lại nói, tuy nhiên Hà Lâm Hoa hiện tại tu vi cao, nhưng Đông lạnh cái này hắn từng đã là minh hữu nếu là có cái gì không tốt lắm động tác, Hà Lâm Hoa lại hay vẫn là hội dễ dàng tha thứ đấy. Dù sao, đây là lúc trước đồng hoạn nạn qua người A. Nếu là Đông lạnh thật sự quấn quýt chặt lấy, Hà Lâm Hoa không thể nói trước thật có thể muốn sứt đầu mẹ chắn rồi. Đang tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng thầm thời điểm, lúc này thời điểm, Đông lạnh rồi lại mở miệng nói, ân. Vừa rồi ngươi chưa nói đem băng vực đương hạ lễ thời điểm, ta có kiện sự tình vẫn thật không nghĩ tới. Chúng ta Hàn Băng Cung nhiều năm qua chưa từng đồng nghiệp quan hệ thông ra, hiện tại cái này quan hệ thông ra, lại không phải tại tông môn băng trong khu vực, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Vừa vặn, đã như vậy, cái kia Tần Thiên Long còn có băng tinh nhi hai người bọn họ đính hôn nghi thức, cũng hơi chút chỉ hoãn một ít thời gian a. Đợi ngày sau phải về băng vực, lại tại băng trong khu vực đính hôn, lại ngược lại là rất không tệ đấy. Ừ. C. Hà Lâm Hoa thoáng cái ngây ngẩn cả người, đợi đã nào. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Hắn nghe Đông Lạnh nói, muốn đem Tần Thiên Long cùng băng tinh nhi đính hôn nghi thức cho hủy bỏ mất. Cái này hắn meo ô có hay không có lầm. Hiện tại khách mới cũng đã đến, hơn nữa sở hữu công tác chuẩn bị cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ở này thời điểm mấu chốt, Đông Lạnh lại nói muốn lấy tiêu. Hơn nữa. Cái này hủy bỏ nguyên nhân, hay vẫn là bởi vì Hà Lâm Hoa đáp ứng cho nàng phải đi về băng vực. Được rồi, Hà Lâm Hoa có thể tưởng tượng, nếu Tần Thiên Long, băng tinh nhi hai người bọn họ biết rõ chuyện này, nhất định sẽ hận không thể đem Hà Lâm Hoa trực tiếp cho sống sờ sờ mà lộ ra, chuyện này là có thể cho hủy bỏ mất đấy sao? Cái này nếu là thật cho hủy bỏ, đoán chừng Tần Thiên Long cùng băng tinh nhi cả đời này đều gom góp không đến cùng nơi rồi. Nghĩ đến Tần Thiên Long... Băng tinh nhi hai người bọn họ dắt tay nhau đuổi giết bộ dáng của mình, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đánh cho dùng mình một cái, không khỏi nhìn về phía Đông Lạnh nói, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi đây là đang nói dân A. Đây chính là tại đính hôn A. Hơn nữa người cũng đã đến không ít. Hiện tại hủy bỏ, ngươi lại để cho Tần Thiên Long còn có băng tinh nhi mặt của bọn hắn hướng chỗ nào đặt A. Chuyện này, tuyệt đối không thể hủy bỏ đấy. Như vậy, ta cam đoan với ngươi, tối đa nửa năm, trong vòng nửa năm. Ta nhất định đem băng vực cho ngươi lấy muốn trở lại, ngươi thấy thế nào? Không được. Đông lạnh hiện tại ánh mắt nhìn đi lên phi thường kiên định, nhưng cho Hà Lâm Hoa cảm giác, lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải đang tìm tra, cũng không phải tại uy hiếp Hà Lâm Hoa, Thanh Hoa tiểu tử, ta đây là rất chân thành ở nói. Ngươi mới vừa rồi không có nhắc tới thời điểm, ta vẫn thật không nghĩ tới. Bất quá hiện tại đã nghĩ tới, loại chuyện này, nhất định phải được tại băng vực bên trên đã tiến hành. Băng vực, cái kia là chúng ta Hàn Băng Cung biểu tượng. Hiện tại băng tinh nhi cái này Hàn Băng Cung cung chủ đính hôn, lại không phải tại băng vực phía trên. Nếu để cho lịch đại lão tổ đã biết, ta lại làm sao có thể có mặt đi thấy các nàng. Thanh Hoa tiểu tử, ta tin tưởng, chuyện này, chỉ cần ta nói ra, Tần gia cũng sẽ không biết phản đối đấy. Tần gia không phản đối. Tần gia sẽ không phản đối cái kia mới là lạ. Đây chính là Tần Thiên Long cùng băng tinh nhi ở giữa đính hôn nghi thức A. Hiện tại cũng đã đến khẩn yếu quan đầu rồi, kết quả lại nói phải thay đổi thời gian. Tần gia người không phản đối, tìm Hà Lâm Hoa xui, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, Đông lạnh trưởng lão, ta cái này đừng thêm phiền được không? Chuyện này, ngươi như vậy vội vàng địa làm ra quyết định này, Tần gia lại làm sao có thể hội không phản đối? Lại hai ngày nữa, cái tiết nhưng chỉ có Tần Thiên Long cùng băng tinh nhi lễ lớn, ngươi đây chính là. Đông lạnh như trước rất chân thành địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa tiểu tử, ta thật không phải là đang nói đùa. Chuyện này, chỉ cần Tần gia đã biết. Bọn hắn muốn nhất định sẽ cùng ta giống như lúc. Tại loại này thâm sơn cùng cốc địa phương lại để cho Tần Thiên Long cùng băng tinh nhi đính hôn, so về tại chúng ta Hàn Băng Cung từng đã là nơi đóng quân băng vực ở trong đính hôn, cái kia căn bản chính là hai khái niệm. Về phần cải biến thời gian hội mất mặt. Cái này không đáng kể chút nào công việc. Tại tu sĩ văn minh bên trong, đổi lại đính hôn thời gian mà thôi, cũng không phải cái gì muốn sống muốn chết sự tình, ai sẽ quan tâm. Cái này thật đúng là không tính là bao nhiêu ít chuyện như đấy. Chương 698, Tần Thiên Long, băng tinh nhi thái độ, xảy ra chuyện rồi. Chương 698, Tần Thiên Long, băng tinh nhi thái độ, xảy ra chuyện rồi. Đông lạnh lại để cho Hà Lâm Hoa ngây người, đổi lại đính hôn thời gian, cái này đều không coi vào đầu công việc. Thật sự là làm không rõ ràng, Đông lạnh đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên a? Cái này rõ ràng là Tần Thiên Long cùng băng tinh nhi hai người trọng yếu phi thường một ngày, nếu là tùy tùy tiện tiện ở giữa đã đoạn, hai người bọn họ hội không tức giận. Đây là đang nói đùa gì vậy? Trên địa cầu, nếu nguyên vốn đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chuẩn bị kết hôn một đôi nhi vị hôn phu thê. Kết quả tại trước khi kết hôn một ngày lại bị người cáo chi hôn lễ của bọn hắn không khỏe rồi, căn bản không thể cử hành, cái kia bọn hắn không tức giận mới là lạ a. Hà Lâm Hoa sững sờ trong chốc lát về sau, sau đó vừa trợn trắng mắt nói, Đông lạnh trưởng lão, ngươi không muốn đem loại này rất trọng yếu nói như vậy không sao cả được không? Ngươi cũng không phải Thiên Long huynh cùng băng tinh nhi, làm sao ngươi biết hai người bọn họ là nghĩ như thế nào hay sao? Ngươi cũng không phải Tần gia người, lại làm sao có thể sẽ biết Tần gia người là nghĩ như thế nào hay sao? Như vậy đi. Ta tìm Thiên Long huynh cùng băng tinh nhi hai người bọn họ tới hỏi thoáng một phát, nếu bọn hắn thật sự không sao cả, vậy thì nghe ngươi, đổi cái thời gian. Nếu hai người bọn họ kiên trì, vậy ngươi đã có thể đừng trách ta vô lễ. Hà Lâm Hoa cảm giác, cảm thấy, tại này kiện sự tình lên, Đông Lạnh rất có thể hội quay rồi đấy. Tốt. Không nghĩ tới, Đông Lạnh đáp ứng lại là phi thường dứt khoát, căn bản không có một chút do dự đấy. Thật giống như, hắn tiểu phi thường chắc chắc. Phi thường tin tưởng Tần Thiên Long cùng băng tinh nhi cũng sẽ đồng ý nàng loại này ý kiến đồng dạng. Mà Đông Lạnh đáp ứng như vậy dứt khoát, thật ra khiến Hà Lâm Hoa trong nội tâm mơ hồ, chẳng lẽ, cái này tu sĩ văn minh hệ thống bên trong, thật đúng là hắn meo ô chính là như vậy bất thường, mà ngay cả đính hôn nghi thức đều có thể tùy tùy tiện tiện sửa đổi hay sao? Nhất là, hiện tại hắn meo ô khách mới đều đã đến không ít. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hà Lâm Hoa cũng là không nghi ngờ cái khác. Hắn nhẹ gật đầu. Chuyện này cũng không tính là định xuống dưới rồi. Cái này nhắc tới cũng xảo, Hà Lâm Hoa vừa mới cùng Đông Lạnh nói định rồi chuyện này, Tần Thiên Long thực sự vừa vặn mang theo băng tinh nhi đã tới. Tần Thiên Long một xuất hiện ở Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng ở trong, Hà Lâm Hoa liền vội vàng lớn tiếng nói, Thiên Long huynh, hiện nay có thể có rảnh rỗi hay không? Tiểu đệ ta lại có một số việc, muốn cùng Thiên Long huynh thương lượng một chút. Tần Thiên Long một bên đẩy cửa tiến đến, một bên cười ha hả nói, Hoa tử, nhìn ngươi cái này nói. Ta cùng băng tinh nhi hiện tại tới nơi này, tự là chuyên môn qua đến xem ngươi rồi, nhắc tới cũng đúng vậy, cùng những cái kia người không có phận sự tại cùng nơi, có thể xa xa chưa cùng hoa tử ngươi tại cùng nơi ở lại đó thoải mái à. Ách Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa đánh cái dùng mình, lại nói, cái này vốn rất bình thường, như thế nào theo Tần Thiên Long trong mồm nói ra, Hà Lâm Hoa đã cảm thấy toàn thân rét run đâu này. Nha nha cái phi đấy. Nhìn ngươi cái này nói, thật giống như lão tử là của ngươi cơ hữu tựa như. Hà Lâm Hoa nghiêm mặt nói, Thiên Long huynh, ngươi cái này có thể ngàn vạn đừng nói mỏ a. Lại nói, băng tinh nhi chị dâu nhưng lại tại ở đây đây này. Vạn nhất nếu để cho nàng hiểu lầm hai người chúng ta tầm đó có cái gì bất chính đương quan hệ, vậy cũng sẽ không tốt. Bất chính đương quan hệ. Tần Thiên Long sửng sốt một chút, sau đó mới bất đắc dĩ địa cho Hà Lâm Hoa ném một cái xem thường đi qua, nói ra, Hoa tử, ngươi lại hồ đồ rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, hồ đồ. Cái này thật đúng là không tính là đấy. Bất quá ngươi mới vừa nói, lại để cho người nghe thật đúng là rất buồn nôn đấy. Hà Lâm Hoa tiếng nói vừa mới rơi xuống, lúc này thời điểm, băng tinh nhi một câu, lại trực tiếp lại để cho Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người trong gió mất trật tự. Kỳ thật, hai người các ngươi có cái gì, ta cũng không sao cả đấy. Hà Lâm Hoa. Tần Thiên Long. Được rồi, đây là cỡ nào đơn thuần một chỉ bé thỏ trắng A. Băng tinh nhi căn bản cũng không có nghe ra Hà Lâm Hoa cái thằng này ở trong đó che giấu hàm nghĩa a. Đoán chừng tại băng tinh nhi lý giải bên trong, nàng trở thành Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long tầm đó quan hệ quá mức thân mật, cảm thấy nàng hội ghen cái gì. Đương nhiên, loại này thân mật, là cái loại này phi thường phi thường phi thường thuần khiết thân mật a. Ba người ở chỗ này nói chuyện rất sụp đổ, mà một bên Đông Lạnh lúc này thời điểm cũng rất sụp đổ, lại nói, nha nha cái phi đấy. Các ngươi có hay không có lầm a? Phải biết rằng, ta là trưởng bối nói. Các ngươi những bọn tiểu bối này tiến đến, chính thức quá trình hẳn là trước hướng trưởng bối hành lễ, sau đó mới có thể nói những thứ khác ra. Mà cái này ba cái ra hỏa nhưng bây giờ là trực tiếp đem nàng cho bỏ qua mất. Hơn nữa, ba người này bên trong, còn có một là nàng Hàn Băng cung tỉ mỉ bồi dưỡng được đến cung chủ. Đông Lạnh mặt đen lên nói ra, này Huy Huy, ba người các ngươi, chẳng lẽ ta nhìn về phía trên giống như vậy là trong suốt đấy sao? A Tần Thiên Long cùng Băng Tinh Nhi lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hướng lấy Đông Lạnh thi lễ. Về sau, Tần Thiên Long mới còn nói thêm, Đông Lạnh trưởng lão, ngài tu vi thật sự là cao thâm mạt chắc a. Vạn bối vừa rồi sau khi vào nhà, căn bản cũng không có cảm giác được ngài lão nhân ra mảy may khí cơ. Ngài đối với cảnh giới linh ngộ, hẳn là đã kinh tiến nhập trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao nhất đi à nha. Đông Lạnh trợn mắt chừng một cái, sau đó mới lên tiếng, tốt rồi, Tần gia tiểu tử, đừng tại đây nhi nói những này lời nói dí dỏm rồi. Thanh Hoa tiểu tử, ta không hỏi, ngươi hỏi tới, cũng tỉnh lấy cuối cùng hỏi lên đáp án vô cùng ngươi ý, ngươi nói cái gì nữa ta âm thầm xử cái gì thủ đoạn đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tốt. Mà Tần Thiên Long lại càng thêm mơ hồ, Hoa tử, ngươi cùng Đông Lạnh tiền bối, nhưng lại nói cái gì nữa? Ta làm sao nghe được có chút hồ đồ? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ha ha, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì nhi. Hà Lâm Hoa tận lực mà nghĩ muốn giải vây mất trách nhiệm của mình, khẽ cười nói, cái gì kia, bên ta mới cùng Đông Lạnh trưởng lão nói chuyện phiếm thời điểm, đống nhiên nghĩ đến, các ngươi lần này đính hôn, ta lại căn bản không có đưa lên cái gì tốt lễ vật. Cái này tại tình lý bên trên thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, ta càng nghĩ, cảm thấy có tất yếu tiễn đưa ngươi một phần nhi đại lễ. Vừa vặn, lúc này thời điểm Đông Lạnh trưởng lão lại nhắc lên Hàn Băng cung lúc trước nơi đóng quân băng vực bị Lý Vũ Hàn cướp đi sự tình, ta tự muốn, đem cái này băng vực cho muốn trở lại, coi như là đưa cho hai người các ngươi hạ lễ rồi. Tần Thiên Long nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, Hoa tử ngươi nói quả thật không tệ, ngươi thật giống như thật đúng là không có cho hai người chúng ta cái gì lễ vật. Hơn nữa, cái này băng vực nói đứng dậy, cũng rất giống là Hàn Băng cung nguyên lai đồ vật, ngươi bây giờ đem Hàn Băng cung nguyên lai đồ vật mua tới, sau đó lại tiễn đưa cho hai người chúng ta. Hoa tử, ta phát hiện ngươi thật sự tốt giảo hoạt ta. Ngươi rõ ràng cùng nơi linh thạch đều không có hoa, còn phải lại để cho chúng ta mang ơn. Cha mẹ nó a. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nha nha cái phi đấy. Đại ca, chúng ta hiện đang thương lượng sự tình, rất lại để cho người nhức cả trứng được không? Ngươi có thể hay không không muốn dùng loại này phi thường phù vân ngữ khí đến cùng ta thảo luận chuyện này vung. Hà Lâm Hoa im lặng nói, Thiên Long Huynh, vấn đề này chúng ta đợi lát nữa lại thảo luận A. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá, ta đưa ra chuyện này về sau, Đông Lạnh trưởng lão nhưng thật giống như bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại Hàn Băng Cung, căn bản không phải trước kia Hàn Băng Cung tông môn tương ứng chi địa. Nàng cảm thấy, ngươi cùng Băng Tinh Nhi đính hôn nghi thức ở chỗ này cử hành, có chút ném đi Hàn Băng Cung cùng Tần gia thể diện. Có lẽ đợi đến lúc băng vực bị muốn sau khi trở về, lại tại băng vực ở trong cử hành cái này đính hôn nghi thức. Bất quá, bởi như vậy, các người đính hôn nghi thức lại phải kéo dài thời hạn rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Tần Thiên Long sắc mặt, lại nói tiếp, đương nhiên. Muốn ta nói, các người đính hôn nghi thức đương nhiên không thể bởi vì chuyện này mà kéo dài thời hạn. Nếu là hiện tại cái này trước mắt lại sửa thời gian, sẽ để cho ngươi cùng Băng Tinh Nhi chị dâu đều rất xấu hổ. Cái này không... Ta cùng Đông Lạnh trưởng lão tại này kiện sự tình bên trên sinh ra mâu thuẫn, cho nên tiểu muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, bất kể thế nào nói, hai người chúng ta hay vẫn là hội coi trọng ý kiến của ngươi đấy. Hà Lâm Hoa nói xong, lại bỗng nhiên nghĩ tới Băng Tinh Nhi, vội vàng bổ sung nói, đương nhiên, Băng Tinh Nhi chỉ dâu ý kiến cũng trọng yếu phi thường. Tần Thiên Long nghe xong lấy Hà Lâm Hoa nói xong, lập tức giật mình gật gật đầu, sau đó nói, nguyên lai lại là sự tình này. Đây đúng là thật nặng muốn đấy. Hà Lâm Hoa cười xấu hổ nói, Thiên Long Huynh, cái gì kia? Chuyện này ta cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện nói hai câu, trọng điểm hay vẫn là Đông Lạnh trưởng lão đưa ra không ít không đồng ý với ý kiến, nàng kiên chỉ muốn sửa thời gian đấy. Ha ha ha Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ hay vẫn là lo lắng, Tần Thiên Long hội tại này kiện sự tình bên trên đoán trách hắn rồi. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, Tần Thiên Long tại nhíu mày một suy tư về sau, rõ ràng lập tức cấp ra kết luận, không tệ. Đông Lạnh trưởng lão làm như vậy, nghĩ như vậy. Nhưng cũng là đối với, phi thường có đạo lý A. Ta cùng Băng Tinh Nhi đính hôn nghi thức, thế nhưng mà quan hệ đến chúng ta Tần gia cùng Hàn Băng Cung hai nhà thể diện A. Hàn Băng Cung giàu gì cũng là lưỡng vạn năm trước đỉnh cấp tông môn, hiện tại tuy nhiên tông môn suy bại rồi, nhưng những này lại hay vẫn là cần chú ý thoáng một phát đấy. Lúc trước chúng ta Tần gia suy nghĩ chưa đủ, thật không ngờ điểm này, hiện tại đã Hoa tử cùng Đông Lạnh tiền bối nghĩ tới, cái kia chuyện này tự nhiên không thể làm như vậy thô ráp rồi. Không tệ. Hai người chúng ta đính hôn nghi thức, xác thực có lẽ kéo dài thời hạn cử hàn. Hắc, lúc nào Hàn Băng Cung băng vực cho muốn trở lại rồi, hai người chúng ta lúc nào lại cử hành đính hôn nghi thức? Ừ. C. Hà Lâm Hoa cái này ngây ngẩn cả người, trong đầu chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, lại nói, Thiên Long Lão Đại, ngươi cái này có hay không có lầm à? Đây chính là ngươi nhân sinh của mình đại sự nhi, một khi sửa đổi thời gian, đây chính là 100% cho ngươi mất mặt, hơn nữa điểm xấu đấy. Kết quả chính ngươi lại một chút phản đối ý kiến đều không có. Hà Lâm Hoa im lặng mà hỏi thăm, không đúng. Thiên Long Huynh, ngươi, ngươi cái này có phải hay không nói sai rồi? Phải biết rằng, đây chính là chính ngươi đính hôn nghi thức a. Loại chuyện này, thế nhưng mà không thể tùy tùy tiện tiện sửa thời gian đấy. Tần Thiên Long khoát tay áo, đạm nhiên địa cười nói, Hoa tử, nhìn ngươi cái này nói. Đây bất quá là một cái đính hôn nghi thức mà thôi, cũng coi là cái đại sự gì nhi hay sao? Ở gia tộc cùng tông môn dưới thể diện, những thứ khác hết thảy, cái kia đều là được lánh sang một bên đấy. Lợi ích của gia tộc, vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Ta chóng mặt. Ngươi là bị giặt rửa qua nào a? Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía Băng Tinh Nhi, hỏi, Băng Tinh Nhi chị dâu, vậy ngươi cảm thấy hay sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng như thế hay sao? Băng Tinh Nhi sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói, chuyện này ta cũng không hiểu nhiều, ta nghe Thiên Long cùng Lao Tổ Tông, bất quá, nếu là thật lại để cho ta nói, ta cũng hiểu được, Hàn Băng Cung lợi ích cao hơn hết thảy. Nếu như nếu có thể đem băng vực muốn trở lại, cái kia hai người chúng ta đính hôn nghi thức hơi chút chỉ hoãn thoáng một phát, cũng không có gì lớn đấy. Được rồi, Hà Lâm Hoa bại lui, làm cả buổi, chuyện này, nói xong lời cuối cùng, lại thành bản thân không phải rồi. Lại nói, Hà Lâm Hoa cái này cho tới nay, đều là ở thay Tần Thiên Long, Băng Tinh Nhi bọn hắn suy nghĩ đây này. Kết quả cái này đến cuối cùng, chính mình lại thành xuất lực không định nọt chính là cái kia. Nghe hai vị người trong cuộc đều mặc kệ, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng sẽ không biết xen vào nữa cái này nhàn sự nhi rồi. Hắn khoát tay áo, nói ra, được rồi. Được rồi. Cái này là suy nghĩ của ta có vấn đề, ý nghĩ của các ngươi mới được là chính xác, cái này cũng có thể đi à nha. Tần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa mất hứng, mỉm cười giải thích nói, Hoa tử, chuyện này, xác thực hẳn là lợi ích của gia tộc trí thượng đấy. Ngươi dù sao hay vẫn là suy nghĩ hơi chút bất chút. Nếu như ngươi cũng gánh vác hai cái đại tông môn sở hữu chờ mong, đại biểu cho bọn hắn song phương thể diện, cái kia chính mình ném một ít mặt, bảo toàn tông môn thể diện, đó cũng là nên phải đấy. Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng nói, lại nói, ta không muốn tại phía trên này tiếp tục xoắn xuýt, cái kia băng vực, hiện tại ta xác thực là không tốt há mồm. Hơn 10 ngày trước kia, ta cái này mới vừa vặn tổn hại Long Càn Khôn mặt mũi, cũng tổn hại Hồ Điệp Yêu Tôn mặt mũi, nếu ta cái này lại tìm tới cửa mà đi, tìm Lý Vũ Hàn xui, xác thực là có chút không thích hợp. Tần Thiên Long gật đầu nói, chuyện này, không bằng lại để cho chúng ta Tần gia đến giải quyết ta, chúng ta Tần gia tuy nhiên không coi là cường, nhưng đòi hỏi hồi cái này băng vực đến, nghĩ đến cũng không phải nhiều khó khăn. Về phần đính hôn nghi thức, hay vẫn là tạm thời hủy bỏ a? Hà Lâm Hoa nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa muốn trở lại tỷ lệ càng lớn, hơn nữa nếu là hắn muốn, tốc độ khẳng định cũng là nhanh nhất đấy. Bất quá, tiêu hiện giai đoạn mà nói, Hà Lâm Hoa lại hay vẫn là không thích hợp ra mặt đấy. Về phần Tần gia mà, Tần gia tại lần trước đại sự kiện bên trong, nhiều lắm là thì ra là hành động một cái đi đánh xì dầu, cùng song phương cũng không có kết xuống cái gì thâm cừu đại hận, do Tần gia ra mặt, lại vẫn tương đối phù hợp đấy. Băng Tinh Nhi lúc này thời điểm rồi lại bỗng nhiên nói ra, kỳ thật, cái này đính hôn nghi thức, cũng không nhất định cần phải hủy bỏ không thể đấy. Bây giờ cách đính hôn nghi thức còn có 2 ngày thời gian, nếu như nếu có thể tại 2 ngày thời gian ở trong đem băng vực cho muốn trở lại, thì ra là đem nghi thức chuyển rời đến băng trong khu vực cử hành mà thôi, cũng không coi là cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mọi người nghe vậy, lại cùng nhau nhẹ gật đầu, dù sao cái này đính hôn nghi thức nếu là thật hủy bỏ, hiện tại hủy bỏ cùng 2 ngày nữa hủy bỏ hiệu quả cũng đồng dạng. Nếu như nếu có thể tại 2 ngày này đem băng vực cho muốn trở lại, tự nhiên cũng sẽ không hủy bỏ. Bất quá, bởi như vậy, chuyện này chủ lực, lại vẫn phải là Tần gia ra mặt. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn trong khoảng thời gian này, thật sự là không tốt sẽ tìm Hồ Điệp Yêu Tôn xui nữa à. Cái này đính hôn nghi thức phải trang hủy bỏ không quá xác định, mà Hà Lâm Hoa chính mình cũng không giúp đỡ được cái gì, hắn tự nhiên cũng tiểu không cần phải lại ở lại. Hà Lâm Hoa thông qua truyền tống trận, về tới Huyền Thiên Tông về sau, cho đang tại chọn lửa quần áo Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na tam nữ vừa nói, ngay sau đó, Hồ Vũ Phỉ tam nữ đồng thời bắt đầu báo nổi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đính hôn nghi thức muốn kéo dài thời hạn. Này làm sao có thể? Hồ Vũ Phỉ hóa thân gào thét đảng, một đôi bàn tay nhỏ bé biến thành cái kìm, đuổi theo Hà Lâm Hoa chạy khắp nơi. Ngươi có biết hay không, chuyện này đối với một cái nữ nhân đến cỡ nào trọng yếu? Ngươi có biết hay không, thân là một cái nữ nhân, đối với ngày hôm nay đến cỡ nào chờ mong? Hiện tại Tần Thiên Long cùng Băng Tinh Nhi rõ ràng cũng đã định rồi thời gian, liền chuẩn bị đính hôn rồi, kết quả lại bởi vì ngươi cái này cái gì hạ lễ, đã tạo thành kéo dài thời hạn, ngươi lại để cho Băng Tinh Nhi muốn cỡ nào thất vọng, muốn cỡ nào thất lạc. Ngươi có biết hay không, loại chuyện này đối với một cái nữ nhân đã kích hội nhiều đến bao nhiêu. Hà Lâm Hoa trốn ở trên xà nhà, bất đắc dĩ nói, Vũ Phỉ lão bà, chuyện này không phải ta quyết định đó à. Chủ yếu là Đông Lạnh trưởng lão nói ra, sau đó tiểu cho cả thành như vậy, ta tại này kiện sự tình bên trong, trên thực tế cũng là một cái người bị hại. Hồ Vũ Phỉ tức giận nói, cái gì mặc kệ chuyện của ngươi nhi. Ngươi nếu không đáp dưới bàn đến, Đông Lạnh sẽ nghĩ tới chuyện cụ thể sao? Đều là vì ngươi. Bắc Cung Yến lúc này thời điểm cũng nhỏ giọng nói, tuy nhiên lợi ích của gia tộc xác thực trọng yếu, nếu ta gặp loại chuyện này, ta cũng chọn giữ gìn gia tộc mặt, nhưng là, coi như là như vậy, ta cũng sẽ biết rất thất vọng đấy. Lâm Hoa ca ca, ta đoán hiện tại Băng Tinh Nhi nàng nhất định rất thương tâm. Vô sỉ. Kỳ Nhi Yến Na lạnh lùng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, cấp ra như vậy một cái đánh giá, được rồi, tuy nhiên Hà Lâm Hoa thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc là ở đâu vô sỉ rồi. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt nói ra, được rồi. Được rồi. Các ngươi trước đừng kích động như vậy mà. Hiện tại chỉ là đính hôn nghi thức rất có thể sẽ hủy bỏ mà thôi, hiện tại còn không có có quyết định, rốt cuộc muốn không muốn lấy tiêu mất. Nếu như nếu tại hai ngày sau đó, băng vực năng muốn trở lại, cái kia tự nhiên là mọi sự thuận lợi. Hừ. Điều này sao có thể? Hồ Vũ Phỉ kiều hừ một tiếng, càng thêm không để cho Hà Lâm Hoa cái gì sắc mặt tốt rồi, ngươi là thực không hiểu hay là giả không hiểu. Cái kia gọi Lý Vũ Hàn, nếu là hắn thật sự sẽ đem băng vực cho còn trở lại, lúc trước còn có thể dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đem băng vực cho đoạt lấy đi không? Cái kia căn bản chính là một lượng tham muốn giữ lấy đang tắc quái. Hắn lúc trước rõ ràng chỉ cần đưa ra tại băng trong khu vực tu hành thì ra là rồi, lại hết lần này tới lần khác đem băng vực cho đoạt mất, lại làm sao có thể lại đơn giản mà đem băng vực còn trở lại. Cho dù cuối cùng thật có thể đem băng vực cho muốn trở lại, cái kia cũng không phải hai ngày này sự tình. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng nghĩ qua rồi. Dù sao, Hà Lâm Hoa đang tự hỏi qua đi, duy nhất được đi ra kết luận, cái kia chính là cái này Lý Vũ Hàn có vấn đề. Hắn nhỏ giọng điệu giải thích, cái này cũng không phải là không có khả năng đấy. Hơn nữa, hiện tại hủy bỏ cũng không có gì mà. Chúng ta cũng chẳng qua là đổi vào lúc khác nhìn mà thôi, giống như không có gì lớn a. Hừ, ta mặc kệ. Hồ Vũ Phỉ tại này kiện sự tình lên, tựa hồ dị thường ngang ngược, ngươi bây giờ đã sẽ chọc cho ra loại chuyện này đến, cái kia nói không chừng về sau cùng chúng ta đính hôn, kết hôn thời điểm cũng sẽ biết ra loại chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể cho phép. Hiện tại, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Hai ngày sau đó, Tần Thiên Long, Băng Tinh Nhi hai người bọn họ đính hôn nghi thức nhất định phải bình thường cử hành. Chương 699, rước họa vào thân. Chương 699, rước họa vào thân. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, bất đắc dĩ địa giải thích nói, này uy uy Vũ Phỉ lão bà, chuyện này có thể thực không phải lỗi của ta a hơn nữa, chuyện này, ta có thể thật sự không làm chủ được đấy tiểu hiện giai đoạn tình huống mà nói. Hà Lâm Hoa cũng muốn ít xuất hiện một thời gian ngắn tiểu S hoặc Y Văn Tử nếu một mực như vậy chơi cho rơi đài, không chừng lúc nào sẽ bị người cho vụng trộm ra tay ám toán hắn rồi. Hồ Vũ Phỉ tức giận hừ nói, ngươi không làm chủ được. Hừ ngươi không làm chủ được, ta lại có thể làm được chủ đang khi nói chuyện. Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên có chút vũ mị địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hoa Tử ca, ngươi cũng đừng trách ta không để cho mặt mũi ngươi ta thế nhưng mà đem lời cho bày ở chỗ này rồi. Nếu như hai ngày sau ta không tham gia được Tần Thiên Long cùng Băng Tinh Nhi hôn lễ, vậy ngươi tại trong vòng 10 năm, cũng đừng nghĩ đụng chúng ta ba cái. Ân Bắc Cung Yến, Kỳ Nhi Yến Na lúc này thời điểm ý kiến nhưng lại có chút thống nhất, ba nữ nhân đứng lại với nhau, cùng một chỗ nhìn hàm hàm lấy Hà Lâm Hoa, hiển nhiên, bây giờ đang ở cái này ba cái nha đầu trong mắt, Hà Lâm Hoa cái kia chính là thập phần điển hình giai cấp địch nhân A tại đối mặt giai cấp địch nhân thời điểm, các nàng đương nhiên không thể cho cái gì sắc mặt tốt. Mà Hà Lâm Hoa, hắn tại ngây ngốc một chút về sau, tắc thì cười khổ một tiếng, nói ra, Vũ Phỉ lão bà, ngươi hay nói giỡn. 10 năm. Ta 10 năm này được như thế nào quá a? Nói sau, chúng ta giữa vợ chồng sinh hoạt cùng với hài a, ngươi muốn ta cũng muốn, mọi người âm dương giao thái, cái kia mới là tốt nhất. Ngươi không phải có tay sao? Hơn nữa, chúng ta cũng có tay. Hổ Vũ Phỉ một câu hai ý nghĩa, nói Hà Lâm Hoa suýt nữa không có phun máu mũi, lại nói. Tiểu hồ ly ngươi gần đây giống như càng ngày càng bưu hãn cấp có hay không có hay không có a. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, tiểu hồ ly, ngươi chơi ta là. Hồ Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, mới lại bỗng nhiên nói ra, ngươi nếu làm không được, vậy khẳng định là 10 năm nội đừng muốn chạm chúng ta bất quá, nếu hôn lễ có thể như thường lệ cử hành, ngươi nói cái gì, chúng ta ba cái đều phối hợp ngươi đấy. Kết quả là, Hà Lâm Hoa cái thằng này cái kia dơ bẩn trong đầu, lập tức xuất hiện đại độ giải thiếu nhi không nên có xét thấy những nội dung này thuộc về vi phạm lệnh cấm sản phẩm, tại đây tiểu không có đi viết ra. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa cười ngây ngô lấy, nước miếng đều cho chảy ra. Này uy uy đừng cười ngây ngô, chảy nước miếng đều chảy đầy đất rồi. Hồ Vũ Phỉ thò tay đẩy Hà Lâm Hoa, trên mặt hốt nhiên nhưng lại lộ ra vũ mị cười. Cái này chỉ tiểu hồ ly, biểu hiện trên mặt biến ảo, cái kia gọi cái phong phu à, ít nhất, Hà Lâm Hoa ba cái lao bà bên trong, nàng một người là có thể đem Hà Lâm Hoa cho chế gắt gao. Hà Lâm Hoa lập tức trở về thần nhi, sau đó chăm chú gật gật đầu, nói ra, tiểu hồ ly, ngươi mới vừa nói, thật đúng. Hồ Vũ Phỉ hai tay một cái, đem Bác Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na cho nắm ở, khẽ cười nói, đó là đương nhiên, ta nói, đó là đương nhiên là sự thật. Hà Lâm Hoa bởi vì tại đây ngôn ngữ vấn đề bên trên nếm qua Hồ Vũ Phỉ mấy lần thiếu, hiện tại tự nhiên muốn trường tâm nhãn hắn xác nhận nói, ngươi xác thực, ba người các ngươi đều 100% địa nghe chỉ huy của ta nói cái gì chính là cái gì. Ta muốn mọi người cùng nhau phi, mọi người phải cùng ta cùng một chỗ phi, không là của ta tay của mình cùng phi. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa đoạn văn này nói hay vẫn là rất có trình độ ít nhất, hắn meo ô đây là chỉ có trong bầy sói sinh vật mới có thể nghe hiểu được đó à. Hồ Vũ Phỉ sắc mặt trở nên hồng, gật đầu nói, đó là đương nhiên chúng ta ba cái nói cái gì chính là cái gì, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hà Lâm Hoa hay vẫn là không xác định, hắn lại hỏi, ta đây muốn thoát khỏi ngươi nội ý đánh ngươi thí thí đâu này. Đi, không có vấn đề. Cho ngươi cắn ta đâu này. Hà Lâm Hoa sắc sắc địa cười. Không có vấn đề. Hồ Vũ Phỉ mặt càng ngày càng hồng. Cái kia cho ngươi. Hà Lâm Hoa còn chưa nói xong, Hồ Vũ Phỉ rốt cục báo nổi nàng một trống lạnh, tức giận nói, ngươi đến cùng có hết hay không a, nói hết thảy đều nghe ngươi, cái kia chính là hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Bổn cô nương tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng nói lời giữ lời điểm ấy, lại vẫn có thể làm được hay sao? Ách nhìn xem phải biến thân cấp tái á phỉ Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa chỉ có thể nhỏ giọng thầm nói, thế nhưng mà bề ngoài giống như ngươi cho tới nay căn bản cũng không có làm sao nói giữ lời qua a, cái này lẻ loi tổng địa tính toán xuống, ngươi một mực tiểu không có nói lời giữ lời qua. Hơn nữa, chúng ta đều biết tiểu thứ năm, đã sớm sở sủ đã qua, được cho cái gì cô nương, đại tẩu còn không sai biệt lắm. Hoa hoa hoa một chỉ ô nha theo Hồ Vũ Phỉ trên đầu đi đánh xì dầu đi ngang qua. Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm cái kia hắn a, lại nói, nàng cái này còn giống như thật sự là, một lần đều không có qua. Suy nghĩ một chút. Còn giống như thật sự là ai bất quá, phía sau ngươi câu nói kia là có ý gì? Lao nương tự xưng cô nương còn có sai rồi. Hồ Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, đây không phải trọng điểm ta đề nghị ngươi, hay vẫn là đa tưởng muốn hậu quả nói cho ngươi biết, lần này ta thế nhưng mà 100% nói lời giữ lời. Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm đánh chính là tốt bản tính, phản chính tự mình tại hôn đả này trước mặt sở hữu nên làm cũng đã làm rồi, không nên làm cũng đã làm rồi. Hiện tại cầm những chuyện này đến cùng thằng này thương lượng chuyện này, cũng không tính lô vốn cùng lắm thì ra là lại như vậy hoang đường một lần mà thôi. Mà Hồ Vũ Phỉ hiện tại xác thực là ở thay băng tinh nhi minh bất bình a, rõ ràng cũng đã định tốt rồi đính hôn thời gian, kết quả lại còn muốn cho sửa lại, loại chuyện này. Nếu phát sinh trên địa cầu, đoán chừng cô nương kia có thể cho khí giết chết cái kia nam cả nhà. Loại chuyện này, tại tu sĩ văn minh ở trong xem ra khả năng không lớn, nhưng ở Hồ Vũ Phỉ xem ra, lại phi thường đại. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, vậy thì nói như vậy tốt rồi, ta có thể trước nói rõ, đến lúc đó ngươi nếu còn dám chơi xấu, ta đây đã có thể cho ngươi dùng sức mạnh được rồi. Hồ Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, khinh thường địa lườm Hà Lâm Hoa liếc, một đôi hổ ly mắt tại Hà Lâm Hoa dưới háng ngắm thoáng một phát, nói ra, ngươi dám sao? Ngươi sẽ không sợ ta thật sự cho ngươi căn xuống. Ách tốt, Hà Lâm Hoa lại lần nữa bại lui. Theo trên xà nhà xuống về sau, Hà Lâm Hoa vội vàng cùng Hồ Vũ Phỉ cáo từ. Sau đó cơi truyền tống trận lại đến Hàn Băng Cung, trong nội tâm suy tư về nên xử lý như thế nào vấn đề này. Tại phía trên này, Hà Lâm Hoa không thể không thận trọng một ít ta, dù sao, đây chính là quan hệ lấy Hà Lâm Hoa 10 năm này hạnh phúc ca. Hà Lâm Hoa cái này càng nghĩ, giống như Tần gia cùng Hàn Băng Cung cái này hai nhà, trên cơ bản đã không có đùa giỡn, chuyện này, liên lụy đến hai người bọn họ tông môn danh dự, tự bọn hắn song phương cái kia thái độ mà nói, muốn khích lệ động hai nhà bọn họ. Cái kia độ khó có thể rất lớn, nếu như không thể theo Tần gia cùng Hàn Băng Cung nhập thủ, vậy cũng chỉ có theo Lý Vũ Hàn ở đâu nhập thủ. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa lại cảm thấy, tự hiện tại tình huống này mà nói, hắn thật sự là không thích hợp cùng Lý Vũ Hàn khởi cái gì xung đột. Ta nói thật ra, cái này một cái Lý Vũ Hàn Hà Lâm Hoa còn không để vào mắt, thế nhưng mà động cái này Lý Vũ Hàn về sau, có khả năng hội tạo thành nguy cơ, đây chính là có đủ Hà Lâm Hoa nhức cả trứng đó a, thật vất vả mới vững vàng xu. NG vũ trụ, nếu lại để cho Hà Lâm Hoa cho đảo loạn rồi, đoán chừng liền Hồ Tôn đều muốn đuổi giết Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi lại bắt đầu đoán thầm nổi lên Tần Thiên Long cùng Băng Tinh Nhi, ngươi nói hai người các ngươi, rõ ràng ý hợp tâm đầu, hơn nữa cũng đã sở sủ đã qua. Tần Thiên Long ngươi trực tiếp đem người lĩnh hồi Tần ra đi cũng không phải mà đáng giá lại xử lý như vậy chuyện này nhi hay sao? Cái này một làm việc này nhi, xem cho xoắn suýt thành cái dạng gì nhi, ngươi nhìn xem trên địa cầu, như là bọn hắn sớm như vậy sẽ cùng cư rồi, có thậm chí còn chỉ thông chi mấy người bằng hữu, kết hôn thần mã đều là phù vân. Mà bây giờ, bọn hắn chuyện này lại còn xoắn suýt tại một cái đính hôn nghi thức bên trên. Hà Lâm Hoa lại không khỏi nghĩ tới đông lạnh đầu còn có cái này đông lạnh. Băng vực một lát nhi muốn trở lại vẫn không được cái này chó má đính hôn nghi thức, còn cần phải ngay tại băng vực bên trên, không thể cái này không tại băng vực dơ lên xử lý lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ cái này còn có thể thiếu cục thịt hay sao? Cái này thật đúng là dỗi danh nhất cả trứng, đúng rồi, đông lạnh giống như không có trứng trứng a, cái kia chính là dỗi danh tử cung đau. Chuyện này, đã từng nói qua mà nói đi qua, cuối cùng nói không chừng còn phải bản thân đi tìm Lý Vũ Hàn phiền toái a. Hà Lâm Hoa đem Tần Thiên Long, Băng Tinh Nhi, đông lạnh bọn hắn cả đám đều oán thầm một lần, sau đó mới lại thở dài, nghĩ đến tạm thời cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nghĩ đến, có Tần Thiên Long như vậy một báo cáo, Tần gia hiện tại cũng có thể bắt đầu cùng cái kia Lý Vũ Hàn thương lượng mở, nếu là Tần gia bây giờ có thể đem băng vực trực tiếp cho muốn trở lại, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn rồi, cũng sẽ không có Hà Lâm Hoa chuyện gì bất quá, nếu là không có cho muốn trở lại, vậy cũng phải Hà Lâm Hoa ra mặt. Đương nhiên, Tần gia có thể há hốc mồm sẽ đem băng vực cho muốn trở lại khả năng, trên cơ bản là không a. Hà Lâm Hoa vẫn còn Hàn Băng cung phòng trọ ở trong xoắn suýt lắm, Tần Thiên Long đã không biết từ chỗ nào nghe nói Hà Lâm Hoa lại trở về Hàn Băng cung, vội vàng địa chạy tới, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, Hoa tử, ta nghe người ta nói đến, ngươi cái này lại trở lại rồi, ta cũng sang đây xem, ngươi không phải nói đi về trước sao? Hiện tại lại tới, thế nhưng mà có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa cười khổ nói, ai cái này khỏi phải nói ra đều là một ít tán gẫu sự tình. Ta sau này trở về, đem chuyện này cùng Vũ Phỉ, Tiểu Yến Nhi, Nana các nàng vừa nói, kết quả các nàng ba cái đều nói này thời gian không thể tùy tùy tiện tiện đổi, gắng phải ta nghĩ biện pháp lại để cho đính hôn nghi thức dựa theo quy định thời gian cử hành, còn ủy thác ta đến làm việc này Nhi. Thực đúng vậy. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, hắn bị Hồ Vũ Phỉ cho truy chạy trốn tới trên xà nhà, cuối cùng tại Hồ Vũ Phỉ sắc dụ phía dưới mới quyết định muốn tới xử lý chuyện này được rồi. Thần Thiên Long nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, thì ra là thế ha ha. Chuyện này, nếu là có Hoa tử ngươi ra tay đến xử lý, cái kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nghĩ đến cái kia Lý Vũ Hàn tiểu là dù thế nào dạng cường thế, cũng có thể nghe nói qua Hoa tử uy danh của ngươi cùng Hoa tử ngươi so sánh với, cái kia Lý Vũ Hàn quả thực cái gì đều không tính là rồi. Đừng, Hà Lâm Hoa cười khổ nói, chuyện này ta còn tạm thời không thích hợp ra tay đây này, nói như vậy. Vì giữ gìn vũ trụ hòa bình, vì giữ gìn thế cục bây giờ không bị phá hư, ta tốt nhất hay vẫn là không muốn tùy tùy tiện tiện kiếm chuyện chơi, nhất là, cái này Lý Vũ Hàn sau lưng, đứng đấy Long Cản Khôn cùng Hồ Điệp Tôn giả hai người bọn họ. Hà Lâm Hoa thuận miệng chuyện phim lấy, dứt lời, lại dừng một chút, nói tiếp, đúng rồi, các ngươi Tần gia có lẽ đã cùng cái kia Lý Vũ Hàn thương lượng rồi hả? Cái này thương lượng kết quả như thế nào? Cái kia Lý Vũ Hàn nói như thế nào? Tần Thiên Long nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó cười khổ nói, chuyện này, lại làm sao có thể sẽ có dễ dàng như vậy. Ta cùng phụ thân nói về sau, phụ thân cũng đã cáo chi, chuyện này, 10 phần là có thể như vậy mang xuống, có lẽ vượt qua một thời gian ngắn tiểu có thể giải quyết, có lẽ sẽ không giải quyết được gì. Chúng ta Tần gia đã đem văn hàm phát đi qua, bất quá hiện tại còn không có có thu được bất luận cái gì khôi phục, đoán chừng cái kia Lý Vũ Hàn là không có còn trở lại ý tứ. Tần Thiên Long nói xong, mới lại phi thường chờ mong địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hoa tử, chuyện này, ngươi có thể nhất định phải giúp ta a, nếu như ngươi ra mặt, nhất định có thể đem băng vực theo Lý Vũ Hàn trong tay muốn trở lại đấy. Cha mẹ nó làm cả buổi, ngươi cũng muốn để cho ta ra tay a. Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng, nói ra, được rồi chuyện này, hay vẫn là trước để sau hãy nói, nếu như cái kia Lý Vũ Hàn nếu quá không nể tình, thật sự không có cách nào khác rồi, ta lại cùng hắn mở miệng đòi hỏi. Mẹ hắn, cái này đã từng nói qua đến. Nói quá khứ đích bề ngoài giống như đến cuối cùng, vẫn phải là chính mình ra mặt đắc tội với người a. Tần Thiên Long chắp tay, cười nói, vậy thì muốn đa tạ Hoa tử ngươi rồi, hiện tại sắc trời cũng không sớm, ta còn phải đi bên ngoài chiêu đãi khách nhân, Hoa tử ngươi nghỉ ngơi trước, ta tiểu xin được cáo lui trước rồi. Tần Thiên Long dứt lời, quay người ly khai về phần Hà Lâm Hoa, tại hơi sửng sốt về sau, thân hình nhoáng một cái, lại chạy đi tìm Đông Lạnh. Đông Lạnh như cũng là ở tại nàng cái kia ẩn nấp trong sơn động, may mắn nàng một thân cách ăn mặc coi như bình thường, bằng không cần phải bị người cho trở thành người động núi không thể Hà Lâm Hoa chào hỏi rồi. Tiến vào trong động, chứng kiến Đông Lạnh đang tại đùa hài hiện tại, đứa nhỏ này đã rất biết nói chuyện rồi, y y y nha nha nói lấy một ít Hà Lâm Hoa nghe không hiểu ngữ điệu. Đông Lạnh chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, thuận tay đem hải tử ôm cho bên hông đệ tử, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi như thế nào có thời gian đến ta ở đây đã đến? Hẳn là muốn cùng ta đàm kinh luận đạo, hảo hảo mà trao đổi thoáng một phát tu luyện tâm đắc. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt nói, được ta còn không có rảnh rỗi như vậy đây này nói xong. Hà Lâm Hoa đánh giá thoáng một phát cái huyệt động này, nói ra, ta nói, Đông Lạnh trưởng lão, các ngươi Hàn Băng cung lại không phải là không có tốt một chút nhi địa phương, làm gì vậy ở tại nơi này sao trong sơn động? Ngươi không biết là mất mặt nhi mất mặt, người khác tới còn muốn xem thường ngươi đây này. Xem thường ta? Ai dám? Đông Lạnh tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, ngoại trừ có chút tố chất thấp, tri thức nông cạn trong lòng người hội xem thường ta bên ngoài, còn có ai sẽ có loại này tâm tư? Đông Lạnh trong miệng chính là cái kia tố chất thấp người, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nói ra, ta cũng không có xem thường ngươi, ta chính là cảm thấy, ngươi cái này tốt xấu cũng có thể đổi một cái tốt một chút nhi địa phương. Coi như là chính ngươi không muốn hưởng thụ, tốt xấu cũng cho nhà của ngươi em bé một cái tốt hoàn cảnh không phải. Nếu quái vương cái thằng kia đã đến, chứng kiến ngươi như vậy cay nghiệt nhà của ngươi hài tử, vẫn không thể với ngươi gấp à. Hắn dám Đông Lạnh gào thét một tiếng. Đầy đủ hiển lộ rõ ràng thoáng một phát mình ở quái vương một nhà cao thượng địa vị, sau đó mới lại hừ nhẹ nói, Thanh Hoa tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này tu sĩ văn minh một ít thưởng thức thượng diện, thật đúng là yếu đích đáng thương của ta cái này động phủ không tốt. Động này phủ, nếu để cho những cái kia băng thuộc tính tu sĩ cho thấy được, nguyên một đám vẫn không thể hâm mộ chết. Đông Lạnh nói xong, rồi vung tay lên, đem động phủ ở trong bàn đá cho dịch chuyển khỏi, lập tức. Hà Lâm Hoa cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn ý từ phía dưới dâng lên, ngay cả là dùng Hà Lâm Hoa tu vi, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đông Lạnh chứng kiến Hà Lâm Hoa bộ dạng như vậy, khẽ cười một tiếng, chỉ một ngón tay phía dưới, nói ra, trong lúc này là vật gì, ngươi cũng đã biết. Đồ vật trong này, là trăm vạn năm hàn băng ngưng kết về sau, có khả năng ra xuất hiện hàn băng chi tâm. Loại này hàn băng chi tâm, có thể thêm băng thuộc tính tu sĩ độ tu luyện, chỉ tiếc, loại này hàn băng chi tâm không thể di động, hơn nữa rất dễ phá hư. Bằng không, ngươi cho rằng ta nguyện ý ở tại nơi này dạng một cái địa phương quỷ quái. Còn có, tiểu, ký, ước phi hiện tại tu. Y tắc còn nhỏ, không biết tu hành là vật gì, nhưng thể chất nhưng lại thủy thuộc tính làm cho nàng ở loại địa phương này thường xuyên ở lại đó, coi như là đặt nền móng. Về sau tu hành ta hàn băng cung pháp môn, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt nói, ta nói ngươi như vậy nguyện ý ở tại nơi này nhi, nguyên lai lại là vì vậy nguyên nhân á. Hà Lâm Hoa dứt lời, đống nhiên lại hỏi. Đúng rồi, Tần gia đã chính thức cùng Lý Vũ Hàn tiến hành thương lượng, muốn phải về Hàn Băng Cung đến, chuyện này ngươi biết. Đông Lạnh nhẹ gật đầu, sau đó lại cười khổ nói, chuyện này, không có dễ dàng như vậy ta đây đoán, Lý Vũ Hàn khẳng định căn bản liền phản ứng đều không có phản ứng. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, về sau thế nào không rõ ràng lắm, dù sao bây giờ là căn bản không có phản ứng. Đông Lạnh nói ra, ta biết ngay hội là tình huống như vậy. Cái kia Lý Vũ Hàn, hiện tại chiếm cứ toàn bộ băng vực. Lại làm sao có thể sẽ bỏ được khinh địch như vậy địa buông tay. Băng vực nếu là thật sự có thể vô cùng đơn giản địa tiểu cho muốn trở lại rồi, đó mới là việc lạ nhi rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi ngược lại là rất minh bạch, đúng rồi, ta tới tiểu là nói cho ngươi biết một tiếng, bất kể như thế nào, cái này Lý Vũ Hàn mặc kệ cho không trả lời, dù sao hai ngày sau đó, ta nhất định sẽ đem băng vực cho ngươi muốn trở lại, sau đó hôn lễ như thường lệ cử hành đây hết thảy, ngươi đều không cần lo lắng rồi, ta đều cho tiến hành địa thỏa đáng. Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, lại phát hiện, Đông Lạnh đang tại dùng một loại thập phần quái dị địa ánh mắt nhi nhìn xem hắn. Hà Lâm Hoa bị Đông Lạnh chằm chằm không được tự nhiên rồi, chau mày đầu nói, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi như vậy chằm chằm vào ta làm gì? Ngươi nếu là có nhu cầu rồi, ta cái này đi đem nhà của ngươi Đàm Phi gọi tới, không đáng như vậy xem ta à. Đông Lạnh sững sờ, sau đó nhìn hằm hằm Hà Lâm Hoa nói, ngươi tên tiểu tử thúi ở chỗ này chuyện phiếm mấy thứ gì đó lao nương chỉ là đang kỳ quái. Lúc trước thời điểm ngươi không phải còn mọi cách từ chối nha, như thế nào hiện tại lại cho nói ra loại những lời này rồi hả? Ngươi không sợ đắc tội người rồi hả? Ngươi cùng với đánh cuộc rồi hả? Hay vẫn là ai cho ngươi chỗ tốt gì? Ta chóng mặt lao tử tại trong mắt của ngươi, chính là như vậy nông cạn người sao? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, tốt, tuy nhiên chuyện này, xác thực là vì có chút nhân tố mới khiến cho hắn cải biến chủ ý xử lý tốt rồi có thể cùng một chỗ phi, còn có thể cắn, nếu làm không được, Hà Lâm Hoa phải cùng Ngũ cô nương làm bạn 10 năm. Chương 700, Lý Vũ Hàn thái độ. Chương 700, Lý Vũ Hàn thái độ. Hà Lâm Hoa hả ra một phát đầu, bày làm ra một bộ không biết sợ tư thế, cất cao giọng nói, này uy uy. Đông lạnh lao yêu bà, ta trong mắt ngươi, chính là như vậy nông cạn người sao. Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, ta đã nâng lên sự cố, vậy thì được đem chuyện này xử lý tốt mà thôi. Hơn nữa, ta cảm thấy được, Thiên Long Huynh cùng Băng Tinh Nhi hai người bọn họ đính hôn nghi thức đây chính là đại sự nhi, ta có thể không muốn bởi vì có chút nguyên nhân cho chậm trễ. Đông lạnh tiếp tục hầu nghi điệu chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, có chút không tin mà hỏi thăm, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, ngươi ánh mắt kia nhi là có ý gì? Chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Ân. Vấn đề này hay vẫn là hơi chút để sau hãy nói vậy, đã qua hôm nay, nếu còn không có cái tin chính xác nhi, ta tiểu tìm tới cửa mà đi, á chuyện này cho triệt để làm thỏa đáng rồi. Đông lạnh hay vẫn là không tin, lại quái dị nhìn Hà Lâm Hoa hai mắt về sau, Hà Lâm Hoa thật sự là chịu không được Đông lạnh cái chủng loại kia ánh mắt nhi, vừa chắp tay cáo từ đã đi ra, cùng loại chuyện lặt vặt này tốt mấy ngàn năm láo yêu bà nói chuyện, quả nhiên không có dễ dàng như vậy à. Tuy nhiên Đông lạnh căn bản suy đoán không xuất ra, Hà Lâm Hoa sở dĩ sẽ đối với chuyện này như vậy để bụng hoàn toàn là vì mình tính phúc. Bất quá, điều này có thể nhìn ra không đúng đến, nhưng cũng là không đơn giản. Được rồi, ít nhất, Đông lạnh cái loại nầy ánh mắt nhi, tự lại để cho Hà Lâm Hoa rất là khó chịu đấy. Về tới phòng trọ, Hà Lâm Hoa thần thức tiến vào luyện hồn thân điện, cùng chính mình một đám thủ hạ câu thông thoáng một phát, lại hỏi thăm thoáng một phát huyết đao cô động pháp thân tình huống, mới lại lui đi ra, ngồi xuống tu luyện. Cái này trong lúc bất chi bất giác, là nửa ngày thời gian đi qua. Hà Lâm Hoa đang gõ ngồi bên trong, đồng nhiên tầm đó, trong thần thức cảm giác được chính mình phụ cận xuất hiện tần Thiên Long khí tức, hắn vội vàng bệ bộn từ lúc ngồi trong lui đi ra, lớn tiếng nói, Thiên Long huynh, thế nhưng mà có tin tức gì không rồi hả? Tần Thiên Long đối với Hà Lâm Hoa phát hiện hắn thật cũng không cảm thấy có cái gì dị thường, tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa thực lực là cao hơn hắn nhiều lắm. Hà Lâm Hoa hiện tại phát hiện cái kia mới bình thường, nếu không có phát hiện hắn, vậy hắn đoán chừng cũng sẽ không biết đi quấy rầy Hà Lâm Hoa rồi. Ai biết Hà Lâm Hoa có phải hay không tại khẩn yếu tu luyện trước mắt. Chỉ cần không phải cái gì thâm cừu đại hận, người cũng sẽ không đi quấy rầy người khác tu luyện đấy. Quấy rầy người khác tính tu, cái này tại nhiệm Hà tu sĩ trong mắt, vậy cũng đều là đại sự nhi rồi. Tần Thiên Long cũng là không khách khí, trực tiếp đẩy cửa vào, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, nhưng lại cười khổ một tiếng, nói ra, Hoa tử, tin tức ngược lại là đã có. Tuy nhiên lại không coi là cái gì tin tức tốt. Cái kia Lý Vũ Hàn phản hồi trở lại tin tức, nhưng lại nói, cái này băng vực vốn là Hàn Băng Cung địa phương, coi như là muốn tác hồi, cũng có thể là Hàn Băng Cung sự tình, chúng ta Tần gia ra mặt cố gắng, đây cũng là có chút bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác nhi, cái kia Lý Vũ Hàn, thật đúng là không có đem chúng ta Tần gia cho để vào mắt. Tần Thiên Long lúc nói lời này, trong nội tâm tự nhiên cũng tránh không được có chút bất mãn, cái này Lý Vũ Hàn, bối cảnh của ngươi tiểu là dù thế nào ngữ bức, chúng ta Tần gia cho ngươi phát hàm chuyện thương lượng, đó cũng là đại biểu cho chúng ta toàn bộ Tần gia đấy. Thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, lại còn nói chúng ta là xen vào việc của người khác nhi. Lao tử cái này xem như xen vào việc của người khác nhi sao. Tần gia cùng Hàn Băng Cung ở giữa quan hệ thông gia đã là thế tại phải làm, song phương lợi ích đã xuất hiện nhất định được giao hợp chỗ, hiện tại đại biểu Hàn Băng Cung đòi hỏi cái này băng vực, rồi lại có cái gì không đúng đích. Hơn nữa, Tần gia giàu gì cũng là đỉnh cấp tông môn một trong, ngươi Lý Vũ Hàn cũng không quá đáng chính là một cái độ kiếp ca. Đỉnh phong mà thôi, hiện tại dùng loại thái độ này đến cùng Tần gia thương lượng, không khỏi cũng có chút quá hư không tưởng nổi đi à nha. Chuyện này, không chỉ là Tần Thiên Long, chỉ sợ là Tần gia không ít trưởng quyền nhân vật, đều cũng bị khí cái không nhẹ. Hà Lâm Hoa đối với kết quả này, ngược lại là không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn đấy. Hắn nhíu mày, nói ra, cái này Lý Vũ Hàn là không đáp ứng rồi hả? Tần Thiên Long hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, hắn này cũng không phải thật không đáp ứng tại, chỉ là tại sắp tới ở trong, đoán chừng là không có cái gì trả lời thuyết phục rồi. Hơn nữa, coi như là chúng ta Tần gia muốn đem băng vực cho muốn trở lại, không thể nói trước cũng phải cho cái này Lý Vũ Hàn nhượng suất không ít lợi ích. Nói trắng ra là, trong lúc này hay vẫn là một cái lợi ích trao đổi a. Lý Vũ Hàn cũng không đốc, đã Tần gia cùng Hàn Băng Cung quan hệ thông gia rồi, cái kia mặc kệ sớm muộn gì. Cái này băng vực hắn 100% là đến làm cho đi trở về. Bất quá, đem băng vực cho lại để cho hồi trước khi đi, hắn lần nữa đến một ít lợi ích, có cái gì không được. Còn có, cái này băng vực địa phương cũng khá lớn, hắn hoàn toàn có thể đưa ra một phân thành hai hoa địa mà chỉ nha. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, ý của ta là nói, thằng này cái này trong vòng hai ngày là không thể nào đem băng vực cho còn trở lại rồi. Thần Thiên Long cười khổ nói, đây là đương nhiên. Chúng ta Tần gia ra mặt, lại cái tác dụng gì đều không có lên. Cái này Lý Vũ Hàn căn bản không có khả năng tại cái này trong vòng hai ngày đem băng vực cho còn trở lại đấy. Hơn nữa, ta đoán chừng, hắn đây cũng là nghĩ đến kéo dài một ít thời gian, treo giá, còn muốn từ chúng ta Tần gia đòi hỏi không ít chỗ tốt. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, thằng này, xem ra vẫn phải là ta tự mình ra mặt. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm hai câu, sau đó mới lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, Thiên Long Huynh, ngươi có cái này Lý Vũ Hàn thông tin muốn phủ không vậy? Nếu có, cho ta mượn dùng thoáng một phát, ta trước cùng thằng này câu thông thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không hòa bình giải quyết hết. Tần Thiên Long thò tay tìm tòi, theo trong hư không cầm ra cùng nơi muốn phủ, nói ra, cái này là trong gia tộc của chúng ta thông tin muốn phủ, vừa rồi mới có người đưa tới, hoa tử, chuyện này, xem ra vẫn phải là nhờ vào ngươi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tiếp nhận muốn phủ về sau, trực tiếp đưa vào linh lực, câu thông. Trong nháy mắt, cái này thông tin muốn phủ cũng đã chuyển được rồi, đối diện người nọ dung mạo cũng lộ ra lộ đi ra, cái này Lý Vũ Hàn, nhưng lại một cái hết lần này tới lần khác mỹ công tử, hiện tại chính bản thối mà ngồi xuống luyện khí đây này. Thông tin muốn phủ chuyển được về sau, cái này Lý Vũ Hàn hiển nhiên cũng nhìn thấy Hà Lâm Hoa dung mạo. Hắn hơi sững sờ về sau đó trên mặt biểu lộ nhẹ nhàng biến ảo, nhưng lại có chút kinh ngạc địa gọi ra Hà Lâm Hoa danh tự, Hà Lâm Hoa, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông Chủ. Cái này Lý Vũ Hàn cũng không giống như là những cái kia tu sĩ khác cao ngạo như vậy. Từ lúc Hà Lâm Hoa vừa mới lộ xuất đầu mặt thời điểm, Lý Vũ Hàn cũng đã sơ bộ nắm giữ Hà Lâm Hoa tư liệu. Bất quá, vừa lúc mới bắt đầu, hắn lại cũng không có đem Hà Lâm Hoa coi là gì, chỉ là tại gần đây thời điểm, mới coi trọng. Nhất là hiện tại liền Long Càn Khôn đều tại Hà Lâm Hoa trong tay bại về sau, Lý Vũ Hàn đối với Hà Lâm Hoa càng là càng phát ra lộ ra coi trọng, hắn lớn nhất chỗ dựa, cái kia chính là Long Càn Khôn. Đã Hà Lâm Hoa đã đủ để cho Long Càn Khôn coi trọng, vậy hắn lại thế nào dám bỏ qua đâu này. Hà Lâm Hoa hơi sững sờ về sau đó nghĩ tới mình ở trong vũ trụ tiếng xấu, mỉm cười, nói ra, thật sự là thật không ngờ, Lý Vũ Hàn Lý Đạo Hữu, rõ ràng còn nhận ra tại Hạ A. Lý Vũ Hàn biểu hiện trên mặt trở nên cái kia gọi cái nhanh. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Lý Vũ mặt lạnh lùng bên trên kinh ngạc biểu lộ hoàn toàn biến mất, sau đó thập phần hiền lành địa mỉm cười nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu uy danh, hiện tại trong vũ trụ, còn có người nào không biết. Nghe nói của ta đồng nghiệp huyết đao đạo hữu đắc tội Hà Lâm Hoa đạo hữu, lại bị đạo hữu cho cầm xuống rồi, cái này là bực nào chi uy danh. Tại hạ nhưng là đã sớm muốn cùng Hà Lâm Hoa đạo hữu hảo hảo giao lưu trao đổi rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đúng vậy a, chúng ta đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, xác thực có lẽ thân cận mới được là. Hà Lâm Hoa cùng Lý Vũ Hàn hư dĩ ủy xà địa khách sáo hai câu. Sau đó mới lại lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lý Vũ Hàn nói, đúng rồi, Lý Vũ Hàn đạo hữu, tại hạ nơi này có một chuyện nhỏ nhì, lại muốn mời Lý Vũ Hàn đạo hữu bang thoáng một phát bề bộn. A, Lý Vũ Hàn hơi sững sờ, tựa hồ đang tự hỏi Hà Lâm Hoa muốn xin nhờ sự tình đồng thời cân nhắc lấy chuyện này lợi và hại, cuối cùng mới ha ha cười nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, ngài đây cũng là nói gì vậy chứ? Chỉ cần tại hạ có thể giúp được việc bề bộn, tự nhiên là sẽ không chối từ đấy. Tại hạ nhưng là đã sớm muốn cùng dì đạo hữu thân cận đấy. Dì đạo hữu có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ha ha. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì nhi. Nghĩ đến, Lý Vũ Hàn đạo hữu cũng nên biết, ta Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung tầm đó, lại cũng coi là đồng minh quan hệ. Gần đây, Hàn Băng Cung đông lạnh trưởng lão mấy lần hướng tại hạ nhắc tới, Lý đạo hữu lúc trước cùng Hàn Băng Cung mượn đi băng vực sự tình. Vốn là chuyện này, tại hạ cũng là không muốn còn đấy. Bất quá, cái này nhắc tới cũng đúng vậy, gần đây bạn tốt của ta Tần Thiên Long cùng Hàn Băng Cung cung chủ Băng Tinh Nhi muốn đính hôn, hết lần này tới lần khác còn tiểu cần tại băng trong khu vực cử hành. Tại hạ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có ở chỗ này lắm miệng hỏi bên trên một câu, xin hỏi Lý Vũ Hàn đạo hữu, cái này băng vực, ngài cũng mượn đi có 2 vạn năm. A, hiện tại, có phải hay không có lẽ còn trở lại rồi? Ân. Lý Vũ Hàn vốn là chồng chất tại nụ cười trên mặt, lập tức hoàn toàn cứng lại, thậm chí còn. Theo Lý Vũ Hàn thần sắc bên trong, Hà Lâm Hoa còn có thể cảm giác được, Lý Vũ Hàn trong nháy mắt này, còn động sát ý, cái này chó má Lý Vũ Hàn, cướp đi Hàn Băng Cung băng vực, hiện tại Hà Lâm Hoa chẳng qua là muốn đem băng vực cho muốn trở lại mà thôi, hắn rõ ràng còn có thể cho động sát ý. Hà Lâm Hoa lạnh mắt thấy Lý Vũ Hàn, trong nội tâm sát ý cũng phiên cuồn, đã ngươi muốn giết ta. Ta đây lại cũng không phải tùy ý nhân đồ lục thế hệ. Đợi đến lúc trong khoảng thời gian này danh tiếng đi qua, lão tử nhưng lại muốn tìm ngươi tốt giỏi tính toán chuyện này. Hà Lâm Hoa trong nội tâm hạ quyết tâm, chờ quay đầu lại khẳng định phải cùng cái này Lý Vũ Hàn hảo hảo so đo so đo. Lý Vũ Hàn nụ cười trên mặt cứng lại sau một lát, sau đó mới lại tản ra, nụ cười trên mặt nhưng lại hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, gì đạo hữu, ngươi đã mình cũng nói là lắm miệng, cái kia cần gì phải thêm này vừa hỏi đâu này. Hàn Băng Cung sự tình, là Hàn Băng Cung sự tình, gì đạo hữu hiện tại lẫn vào tiền đến, lại là có chút không sáng suốt rồi. Ha ha, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu đoán được, Lý Vũ Hàn căn bản sẽ không dễ dàng như vậy tiểu đồng ý. Hắn bất đắc dĩ địa thở dài một ngụm, nói ra, Lý Vũ Hàn đạo hữu, tại hạ đây cũng là nhận ủy thác của người, chung người sự tình mà thôi. Bất kể thế nào nói, hôm nay cái này băng vực, lại vẫn phải là theo Lý Vũ Hàn đạo hữu trong tay muốn trở lại rồi. Đương nhiên, nếu là Lý đạo hữu có yêu cầu gì, tại hạ ở chỗ này, có thể đáp ứng một hai. Hà Lâm Hoa tuy nhiên hiện tại muốn cùng cái này Lý Vũ Hàn khởi xung đột, nhưng cũng không có muốn cùng Lý Vũ Hàn trực tiếp trở mặt, thậm chí còn trực tiếp đấu võ cái gì đấy. Dù sao. Hà Lâm Hoa hiện tại thân phận còn có điều chỗ hoàn cảnh đều có chút quá đặc thù đấy. Hiện tại hắn nếu lại cùng Lý Vũ Hàn khởi cái gì xung đột, cái kia thật đúng là mới thành nhất đỉnh tiêm một nhóm người ở giữa xung đột rồi. Nếu là có thể hơi chút trả giá một ít một cái giá lớn, hiện tại sẽ đem sự tình cho xử lý, ngược lại cũng không phải là không thể được đấy. Lý Vũ rét lạnh mắt thấy Hà Lâm Hoa nói, gì đạo hữu, ngài nếu là có cái gì những chuyện khác, tại hạ còn có thể đáp ứng. Bất quá, cái này băng vực sự tình. Xin thứ cho tại hạ vô lễ. Cái này Lý Vũ Hàn dứt lời, nhưng lại không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp dập máy thông tin. Hiển nhiên, ý của hắn rất rõ ràng, cái này băng vực sự tình, căn bản không có thương lượng. Ơ a. Hà Lâm Hoa trong tay cầm thông tin muốn phủ, có chút im lặng địa vướt vướt cái mũi, con mẹ nó. Cái này Lý Vũ Hàn như thế nào hội như vậy vênh báo, còn lốp lấy như vậy kiên quyết hay sao? Cái này băng vực rõ ràng chính là hắn tại lưỡng vạn năm trước cưỡng ép chiếm lấy quá khứ đích. Hiện tại Hà Lâm Hoa chỉ là muốn đem băng vực cho muốn trở lại mà thôi, nhưng lại muốn cho hắn đền bù tổn thất, kết quả thằng này còn không đáp ứng. Cái này có phải hay không có chút quá không nể tình rồi hả? Hà Lâm Hoa tin tưởng, hắn hiện tại nếu là thật sự nói ra nói cái gì đến, chỉ sợ Long Càn Khôn đều không đến mức hội không để cho Hà Lâm Hoa mặt mũi a. Tần Thiên Long cười khổ một tiếng, nói ra, Hoa tử, thật sự là thật không ngờ, ngươi ra mặt rõ ràng đều không dùng được. Hiện tại, chuyện này lại nên làm cái gì bây giờ? Hà Lâm Hoa có chút nhíu mày, theo rồi nói ra, còn có thể làm sao? Thằng này không nể tình, đương nhiên phải tìm tới cửa nhi đi rồi. Mẹ hắn, lão tử vốn còn muốn lấy dùng cái này ôn hòa đích thủ đoạn đem vấn đề cho giải quyết, không có nghĩ tới tên này lại không đáp ứng. Tìm tới cửa mà đi. Tần Thiên Long hơi sững sờ, sau đó có chút nghi vấn nói, Hoa tử, dùng thân phận của ngươi bây giờ, tựa hồ làm chuyện này không quá phù hợp à? Hà Lâm Hoa khoát khoát tay nói, có cái gì phù hợp không thích hợp hay sao? Ai? Kỳ thật ta cũng không muốn quản cái này nhàn sự nhi, chỉ là bây giờ nói không được, lại còn cần phải cùng cái này Lý Vũ Hàn một lần rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long nói, Thiên Long huynh, ngươi muốn hay không theo giúp ta cùng đi? Có náo nhiệt xem a. Tần Thiên Long hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, xem náo nhiệt. Tại hạ chỉ sợ là không rảnh rồi. Hàn Băng Cung tại đây, lại vẫn phải là ta hỗ trợ chiếu nhìn một chút đấy. Hoa tử. Ngươi mà lại chính mình đi thôi. Nếu là có thể đủ muốn trở lại, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên, nếu là muốn không trở lại, cũng đừng có miễn cưỡng. Thân phận của ngươi bây giờ, vẫn còn có chút mẫn cảm đấy. Cái này Lý Vũ Hàn cũng không phải một người đơn giản, ngươi tùy tiện cùng hắn khởi xung đột, lại là có chút không khôn ngoan. Cái gì chứ không khôn ngoan đấy? Đã ngươi không đi, ta đây tiểu chính mình đi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại là đang nghĩ lấy. Chính mình nếu không đem băng vực cho muốn trở lại, không thể nói trước sẽ bi thúc mỗi ngày cùng ngũ cô nương làm bạn rồi. Thời gian này, ai trôi qua xuống dưới A?